Chương 607, ta thật không tin ngươi. Đối với người bình thường mà nói, mặc kệ xử lý chứng kiện gì, chỉ cần đi chính phủ cơ cấu, liền nhất định khó làm, vẫn phải lãng phí đại lượng thời gian tinh lực. Đối quan lão gia tới nói, ra vào Trung Nam Hải tấm kia thông hành chứng, trên cơ bản cũng là con đường làm quan cảnh giới tối cao. Có thế cờ mở tới một chương không phải lâm thời thông hành chứng, trên cơ bản liền chen vào địa vị cao nhất mặt. Nhưng ở Hoa Hạ, khó khăn nhất tới tay giấy chứng nhận một không là chứng minh nhân dân, hai không phải Trung Nam Hải thông hành chứng, mà chính là cả nước tổng cộng cũng liền ba chữ số giết người chứng. Coi như ngươi là công an bộ nhất ca, chỉ cần dám giết người, con cũng bị người đánh vỡ, như vậy nhất định nhưng hội chịu trừng phạt. Tuy nhiên những này chỉ cần thành lập khả năng cũng không cao. Lại là khách quan tồn tại. Nhưng có giết người chứng, cho dù bị người đánh vỡ, cũng không ai có thể đem người thế nào. Vì cái gì? Bởi vì cái này vẹn vẹn ba tờ giấy tiểu hồng vốn nên bị quốc gia cùng pháp luật giao phó vô thượng quyền lực, có chém trước tàu sau chi năng. Tiêu Chính một câu nhìn lấy thẳng có thân phận liền muốn làm một trương tưởng thanh cảm thấy hắn hoặc là đang nói đùa, hoặc là đang đùa chính mình. Còn tốt, Tiêu Chính đi đứng nhanh nhẹn, đi được rất nhanh. Nếu không tưởng thanh thật lo lắng cho mình hội mất khống chế. Thủ lĩnh. Tiêu Chính sau khi đi, Duẫn Văn hai bước đi lên trước, một mặt biệt khuất nói ra, chúng ta Long Tổ Lu Cờ Na Ho cầu hơn người làm gì không phải để tiểu tử này hỗ trợ nhìn hắn cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Có thế thành tiểu gì dựa vào không đáng tin đều khó nói. Tưởng thanh ánh mắt chớp động, mím môi nói, có nghi vấn gì liền nhìn nhiều mấy lần hắn hồ sơ. Không coi như qua hai năm binh, còn bị bộ đội từ bỏ. A Duẫn Văn khinh thường nói. Bất quá khi hai năm binh, liền thành vạn tuế quân mạnh nhất từng binh sĩ. Liền những lao đó trinh sát binh cũng đấu không lại hắn. Còn là năm đó vũ đấu quán quân là lớn nhất đại đứng đầu. Ngươi có thể làm được vẫn là đại hải có thể làm được. Tưởng thanh cao mày nói. Đại hải tiến long tổ chức là bạch thành quân khu đặc chủng đội thành viên, nghe nói tại bộ đội đặc chủng cũng là nhất đẳng giao nhọn binh. Nhưng vừa rồi thì thế nào hắn một tay liền đem đại hải cho dây. Tựa như hắn nói như thế, muốn là năm đó không phải nhất thời xúc động tự hủy tương lai. Hiện tại chúng ta không chừng vẫn phải cho hắn kính cái quân lễ. Duẫn Văn bĩu môi nói, hắn cũng liền có thế thổi một chút. Thổi tưởng thanh hai con ngươi sáng lên, âm thầm kinh hãi nói ra. Hắn những năm này làm việc, loại nào so chúng ta Long Tổ nhiệm vụ đơn giản. Chỉ nói hắn tại Yến Kinh đám kia huynh đệ, liền từng cái thực lực phi phàm, không thể so với Long Tổ đặc vụ đội tổng hợp tố chất kém. Duẫn Văn nghe một hồi, thỏa hiệp nói, coi như thế, hắn cũng chính là cái ỷ vào chính mình có chút bản lãnh, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm ra hỏa. Chúng ta Long Tổ thế nhưng là chấp pháp cơ cấu, làm sao có thể cùng loại người này hợp tác phi thường thời kỳ dùng thủ đoạn phi thường. Tưởng thanh lấy đại cục làm trọng no y Long Tổ cha gần thời gian một năm, kết quả hữu dụng manh mối một chút cũng không có. Nghiên cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì Long Tổ đối Liệp Hồ giải quá ít. Cũng không có phương diện này chuyên nghiệp nhân tài. Rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Chính cũng là phương diện này chuyên nghiệp nhân tài. Chỉ bằng vào hắn cùng Sophia cùng y tổ quan hệ, cũng đủ để cho Long Tổ chọn chúng hắn. Ta đoán chừng Khương tướng quân cũng chính là không muốn giúp chúng ta. Duẫn Văn không phục nói ra. Không phải vậy làm sao lại đề cử như thế cái kẻ ra đời Khương tướng quân là tổng chỉ huy lão chiến hữu. Hắn chịu giúp ta nhóm giới thiệu Tiêu Chính, đã là cho đủ mặt mũi. Thường thanh mím môi nói ra. Ngươi không nhớ rõ Khương tướng quân nói câu nói kia? Duẫn Văn nghe vậy, không khỏi ngơ ngẩn. Hắn làm sao không nhớ rõ cũng là bởi vì nhớ kỹ, mới có thể đối Tiêu Chính khắp nơi làm khó dễ. Không chịu cho hắn sắc mặt tốt. Hắn muốn tại, Long Tổ có thể cũng không phải là hiện tại Long Tổ rồi. Đây chính là Khương tướng quân ngay trước tưởng thanh một đám người nói chuyện. Ngụ ý rất rõ ràng, nếu như Tiêu Chính còn tại tham gia quân ngũ, nếu như Tiêu Chính tiến Long Tổ. Sao lại đối một cái Liệp Hồ thúc thủ vô sách thân là Long Tổ thành viên? Duẫn Văn Ha có thể tiếp nhận loại này đánh giá ta nói câu công đạo. Dần dần lấy lại tinh thần Vương Đại Hải xoa xoa phát hồng cổ, hai bước đi lên phía trước, một mặt cảm khái nói. Nếu như ta là Tiêu Chính địch nhân, tại các ngươi rút súng trước đó, ta liền đã chết. Lời vừa nói ra, trong văn phòng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Hoành hành không trở ngại Long Tổ rốt cục gặp gỡ cọng rơm cứng. Thế nào Tiêu Chính đi ra ngoài không bao xa? Ngồi xổm ở dưới tảng cây hòe hút thuốc Lục Quân liền hai bước chạy tới. Không có việc gì. Tiêu Chính lắc đầu, cười nói. Không có việc gì, Lục Quân một mặt kinh ngạc nói. Bọn họ thế nhưng là Long Tổ. Không phải Tảo Hoàng càn quét tệ nạn tổ. Ta lại không làm thương thiên hại lý hoạt động. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Đừng nói bọn họ là Long Tổ, liền xem như tổng tham người, cũng không thể làm gì ta. A, ta thật không tin ngươi chưa từng làm thương thiên hại lý hoạt động. Giải Tiêu Chính tính cách, Lục Quân lắc đầu. Đại gia ngươi. Tiêu Chính cười mắng. Lao tử trong mắt ngươi cứ như vậy không chịu nổi có thế trên lôi đài phế nhân một cái chân ra hỏa. Có thế tốt hơn chỗ nào, Lục Quân cười tủm tỉm nói ra. Bất kể nói thế nào, lần này làm phiền ngươi. Tiêu Chính đưa cho Lục Quân một điếu thuốc. Cũng bởi vì nhận biết mình, Lục Quân vô duyên vô cớ lo lắng hãi hùng hơn nửa ngày. Long Tổ cũng hẳn là nắm giữ chính mình cùng Lục Quân quan hệ, mới sẽ thông qua Lục Quân tìm tới chính mình. Nếu không, lần nói chuyện này rất dễ dàng bị người có quyết tâm chú ý cũng liền mất đi ý nghĩa thực tế. Phiền phức cái giám á, Lục Quân bĩu môi nói. Ta lại không giúp một tay. Còn bị đám kia con độc nhất nhục nhã một trận. Tiêu Chính cười nói, bị người tại chính mình địa bàn đánh mặt. Ta nếu là ngươi, lập tức triệu tập quân đội treo đánh bọn hắn. Không phải vậy khẩu khí này nói cái gì cũng nuối không trôi. Lục Quân giơ chân chửi mẹ, đại gia ngươi. Lao tử coi như có bản lãnh đó triệu tập quân đội, ai dám xông Long Tổ người thả bắn lén không sợ bị cách chức điều tra không sợ ra tòa án quân sự không nói đùa nói. Người ta thế nhưng là quân sự pháp đỉnh con ruột. Chúng ta tính toán cái gì, Tiêu Chính lắc đầu, nói ra, ngươi liền chớ ở trước mặt ta nói khoác bọn họ có bao nhiêu châu. Trước kia ánh sáng nghe bọn hắn đại danh. Lúc này chạm mặt cuối cùng là thấy rõ. Cũng chính là nhất bang hoành hành quê nhà binh lính càn quái. Lục Quân tuy nhiên không biết Tiêu Chính theo Long Tổ đến trò chuyện thứ gì. Nhưng nhìn Tiêu Chính thái độ, hẳn là không có việc lớn gì. Cũng coi là thở phào, nói ra, thế nào ban đêm ra ngoài uống hai chén tiểu tử ngươi thế nhưng là người bận rộn à, một đầu tiến vào tiền trong mắt, cũng không nói tới lui cửa. Dẹp đi đi. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Đã sớm nghe nói ngươi xuề ở khu vực an ninh lẫn vào phong sinh thủy khởi, liền sắt vách quân khu người đều thường xuyên đến cửa tìm ngươi. Xem chừng lại phải thăng chức cá, Lục Quân khiêm tốn khoát khoát tay, nói quá lời. Cũng là nội bộ giao lưu mà thôi. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy được. Chậm trễ ngươi hơn nửa ngày. Nên mang ngươi đi đi. Ta cũng muốn về nhà. Tiêu Chính vây tay, cười nói. Lần sau ra lại loại này cái soạn, ngươi liền cho ta phát cái tin nhắn ngắn để cho ta đi đường là được. Ta cũng không hy vọng cùng những này thần thao thao cơ cấu liên hệ. Lục Quân cười mắng, Lan, coi như lão tử không phân biệt tốt xấu. Long Tổ nếu là tìm Tiêu Chính không phải chuyện xấu, cái kia sấp xỉ cũng là chuyện tốt. Nhìn Tiêu Chính cái kia Xuân Phong đắc ý tư thái, hẳn là cùng Long Tổ cấu kết với nhau làm việc xấu thông đồng một hơi. Chương 608, chia gia sản. Tiêu Chính về nhà thời điểm, đã là lúc chạm vào tối. Giữa hè dư huy giải đầy tiểu khu, xanh biếc bóng rừng quấn đờ ơ y đường nhỏ, cảnh sát hợp lòng người, ý cảnh kéo dài. Chừng một tháng không có về nhà, muốn nói tâm lý tuyệt không lo lắng vậy khẳng định là nói láo. Cuộc đời lần đầu có nhà, có ràng buộc tư vị. Tiêu Chính cũng không giống như những phụ mẫu đó khỏe mạnh ra hỏa mỗi ngày không trở về nhà, liền nguyện ý ra bên ngoài chạy, còn Mỹ danh nói hướng tới tự do. Chỉ cần người tại Minh Châu, Tiêu Chính liền trên cơ bản rất ít không trở về nhà. Dù là chậm thêm, hắn cũng phải về nhà ngủ. Coi như trời sắp sáng, hắn cũng phải về nhà ăn bữa sáng, tọa hạ uống chén trà nóng. Cái gì là nhà liền là cũng không có việc gì đều đọc lấy ngóng trông vĩnh còn lâu mới có thể dứt bỏ địa phương. Chưa hẳn bao lớn, chưa hẳn tốt bao nhiêu. Nhưng chỉ cần trở về, liền có thể ăn được cơm nóng, ngủ lấy làm ấm giường. Lớn nhất thư thái địa phương. Tiêu Chính đẩy cửa ra, nhà bếp cấp tốc truyền đến từng đợt mùi thơm. Chỉ là nghe, Tiêu Chính liền đoán được Lâm Hỏa Âm tối thiểu làm ba đạo chính mình thích ăn thức ăn. Thay đổi giày, đem đầy người mỏi mệt mất ở ngoài cửa, Tiêu Chính cười hướng nhà bếp hô. Ta trở về Á đang nhà bếp bận rộn Lâm Hỏa Âm cũng không có đi ra ngoài nên đón, chỉ là dừng lại cái nồi va chạm xào nồi thanh âm, nói, bên trên đi tắm, lập tức liền có thể ăn. Không có cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Lâm Hỏa Âm hoàn toàn như trước đây thanh đa mở làm không Lâm Tiểu Trúc vừa kéo vừa ôm thân mật động tác. Nhưng nàng sẽ vì Tiêu đang chuẩn bị tốt thay đi giặt áo ngủ, tại bàn cha y đa nhờ răng bên trên chen tốt kem đánh răng. Để phong trần mệt mỏi về nhà Tiêu Chính có thể tắm nước nóng, sau đó mị mị ăn xong một bữa bữa tối. Giản dị, không lãng mạn, cũng không có kích tình. Tựa như lão phu lão thê sinh hoạt, lại tràn ngập từng tia ôn nhu. Nhưng vậy đại khái cũng là kinh lịch thủy triều lên xuống, đầy người trông thấy nhìn không thấy vết thương Tiêu Chính lớn nhất hướng tới sinh hoạt. Tẩy cái dễ chịu nước cấm tắm, Tiêu Chính không có trực tiếp xuống lầu, mà chính là tại một tháng không có sủng hạnh qua trên giường lớn nằm một hồi. Vẫn là cái kia quen thuộc vị đạo, thoải mái dễ chịu xúc cảm. Cho dù là phòng tổng thống giường lớn, cũng vô pháp mang cho Tiêu Chính như vậy mềm mại, thư thái. Vốn định hơi chút nghỉ ngơi Tiêu Chính một nằm cũng có chút mơ hồ. Tựa hồ Tokyo một hàng chơi đùa quá sức. Tinh thần kiêm thân thể đều có chút rã rời. Cũng không biết nằm bao lâu, Tiêu Chính mở mắt lúc, một trương xinh đẹp đến kinh diễm, lại không mang theo bất luận cái gì tình cảm khuôn mặt cấp tốc đập vào mi mắt. Không phải Lâm Hòa Âm là ai, nàng đã tại cạnh giường ngồi nửa giờ đầu. Nhìn lấy Tiêu Chính ngủ say bộ dáng, lắng nghe hắn tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Nàng biết, vì mị ảnh hệ liệt tại Nhật Bản quảng bá, Tiêu Chính có lẽ thật quá mệt mỏi. Liền ăn cơm đều không để ý tới, tắm rửa xong liền nằm xuống. Ta ngủ bao lâu Tiêu Chính xoa xoa có chút phát mà tờ đo. Không đến một giờ. Lâm Hòa Âm nói ra. Dù sao đồ ăn đã mát, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi. Ngủ đầy đủ. Tiêu Chính xoay người ngồi xuống, nháy mắt, nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm tấm kia tinh xảo đến không tì vết chút nào xinh đẹp khuôn mặt, thật lâu không nói. Nhìn cái gì Lâm Hòa Âm thanh đa mở hỏi. Trong mắt khác thường sắc hiện lên. Một tháng không thấy. Nhìn nhiều mấy cái mắt cũng không được Tiêu Chính cười xấu xa no y Lâm Hòa Âm không có lên tiếng, chỉ là ngồi ngay ngắn ở Tiêu Chính trước mặt, mặc cho hắn nhìn cái đầy đủ. Nàng là LN đầu tiên mỹ nữ. Càng là nén lòng mà nhìn hình mỹ nữ. Lao thiên sùng ái không ngừng thể hiện tại Lâm Hòa Âm đầu não cùng trí tuệ bên trên, đồng dạng tận hết sức lực hiện ra ở nàng trên dung nhan. Giống như có chu tờ huyền diệu hiểm nghi, đem các mặt đều làm đến cực hạn. Nếu không không cách nào hiện hiện Lão thiên không gì làm không được bản lĩnh. Tiêu Chính nhìn đầy đủ, lại đột nhiên xoay người dốc sức trên giường, nói lầm bầm, ngồi cả ngày phi cơ, eo có chu tờ đau xót. Cho ta ấn ấn. Đặt tại bình thường, Lâm Hòa Âm chắc chắn sẽ không cho Tiêu Chính xoa bóp. Tuy nhiên nàng đã thành thói quen Tiêu Chính chuyên nghiệp ma tờ xa, nhưng muốn nàng chủ động qua đụng vào Tiêu Chính thân thể, trên tâm lý không qua được cái kia đạo khảm. Nói nàng tự tư cũng tốt, giả vờ chính đáng cũng được. Lâm Hòa Âm không muốn làm việc, Lâm Chiêu Thiên cũng không có cách nào bức hiếp. Nhưng hôm nay, nhìn lấy Tiêu Chính cái kia mặt mũi tràn đầy ủ rũ. Lâm Hòa Âm cũng không có phá hư cái này coi như mỹ hảo bầu không khí. Chỉ là duỗi ra cặp kia tinh tế xanh nhạt tố thủ, nhẹ nhàng tại Tiêu Chính trên lưng nào nặn. Nàng không có học qua ma tờ xa, lực đạo cũng không đủ lớn. Nhưng Tiêu Chính trên thân trừ một số bệnh cũ, cũng không có Lâm Hòa Âm những cái kia ngồi lâu thành tật ma bệnh. Nhẹ nhàng nà nờ một cao y, xoa bóp, liền có thể để Tiêu Chính từ bên trong ra ngoài đạt được thỏa mãn. Nhiều lần từ xoa bóp cửa sân đi qua, đều muốn đi vào tìm mấy cái chuyên nghiệp cô nàng chủ y đấm bóp chân, xoa xoa vai. Oanh oanh yến yến, nhiều vui vẻ. Tiêu Chính rúi đầu vào gối đầu, tựa hồ sợ bị Lâm Hòa Âm đánh mặt. Nhưng nói đến đây chút lời nói đến lúc đó, cũng coi như đại khí. Ngươi có thể dạy ta. Lâm Hòa Âm không đối Tiêu Chính lời nói phát biểu ý kiến, chỉ là giọng điệu thanh đa mở nói ra. Đường đường tân áo lao tổng học ma tờ xa, quá không ra gì. Tiêu Chính nói lầm bầm. Lâm Hòa Âm khỏe môi ngoắc ngoắc, cũng tiếp tra. Công ty gần đây không có việc lớn gì nhi a? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Cùng Lâm Hòa Âm lôi kéo việc nhà. Không có việc gì. Lâm Hòa Âm thuận miệng nói ra. Nghe nói ngươi điều mấy cái chủ quản qua Hiến Kinh dự định sớm di chuyển tổng bộ sao? Tiêu Chính hỏi. Không biết Lâm Hòa Âm no y tuy nhiên mát trước trận đánh thật hay, nhưng tổng bộ kết cấu quá to lớn, cần từng bước một di động. Một hơi rời đi qua quá huy động nhân lực. Dễ dàng thương tổn căn cơ. Vậy cũng đúng. Tiêu Chính gật gật đầu. Nói ra, bất quá bây giờ loại biện pháp này cũng dễ dàng gây nên phía dưới người lo lắng. Chỉ có đối với mình không có lòng tin mới có thể lo lắng. Lâm Hòa Âm không nể mặt mũi no y có năng lực, có hạch tâm sức cạnh tranh nhân viên ngược lại sẽ cho rằng đây là một cái cơ hội. Vậy ngươi hội thuận thế cải biến một chút kết cấu bên trong sao? Tiêu Chính hỏi. Sẽ. Lâm Hòa Âm nói ra, thị trường không giống nhau, sách lược ứng đối liền khác biệt. Đại thiên di thương tổn nguyên khí, cho nên cần cơ hội kích phát đấu trí. Những cái kêu ý đồ cậy ra lên mặt lao công nhân nếu như thích ứng không hoàn cảnh mới, tất nhiên bị đào thải. Ngươi thật đúng là đầy đủ thủ đoạn độc gác ga hưởng thụ lấy Lâm Hỏa Âm thoải mái dễ chịu xoa bóp Tiêu Chính cảm khái nói. Đầy đủ cay sao Lâm Hỏa Âm trên tay dùng lực, bóp bóp Tiêu Chính phần eo thịt mềm. Cay Tiêu Chính một trận nhe răng trợn mắt, xoay người ngồi dậy, xuống lầu ăn cơm cùng Lâm Hỏa Âm tại nhà ăn ăn một bữa ấm áp bữa tối, lại bô y tiếp nàng ăn chút hoa quả, xem hết tài chính và kinh tế tin tức. Bất chi bất giác đã là ban đêm 10 điểm. Tiêu Chính giãn ra cái lưng mệt mỏi, đứng lên nói, không còn sớm. Trở về phòng ngủ đi. Không đổi. Lâm Hỏa Âm nói ra. Nơi này có một phần hợp đồng, ngươi cầm lấy đi ký tên. Nói xong, nàng từ ngăn kéo lấy ra một phần mới tinh hợp đồng đưa cho Tiêu Chính. Thứ gì Tiêu Chính ha y hu nở dê khi hệ tờ vi á hỏi. Từ lúc sơ lần gặp gỡ liền ký loại kia hoàn toàn không hợp lý bá vương điều khoản về sau, Tiêu Chính đối ký hợp đồng đã sinh sinh hoảng sợ tâm lý. Tự mình nhìn. Lâm Hỏa Âm nói ra. Tiêu Chính nơm nớp lo sợ lật ra hợp đồng, mạnh mẽ nhìn liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tặc lưỡi nói, ngươi muốn cùng ta cha y phản nở dê cổ quyền. Chương 609, ta không phải cha ngươi. Đánh chết Tiêu Chính cũng không nghĩ tới Lâm Hỏa Âm thế mà lại cho mình dạng này một phần hợp đồng. Trên hợp đồng rất rõ ràng đánh dấu, chỉ cần Tiêu Chính tại phần này trên hợp đồng ký tên, như vậy Lâm Hỏa Âm tại Tân Áo chiếm cô đem chia đều cho Tiêu Chính một nửa. Cùng hắn đồng thời trở thành Tân Áo lớn nhất đại cổ đông. Có thể nói, vẹn vẹn ký tên công phu. Tiêu Chính sẽ thành hàng thật giá thật ước vạn phú ông. Mà lại đột phá 1.5 tỷ có lẽ đối Lục Đại Sơn loại này truyền kỳ thương nhân mà nói, 1.5 tỷ cũng bất quá là một đan sinh ý số giao dịch, nhưng đối Tiêu Chính tới nói, lại là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua sổ tự. Càng là hắn chưa từng có được quá lớn giàu. Vì cái gì Tiêu Chính tâm hỏng cài lên hợp đồng, biểu lộ dị dạng đốt một điếu thuốc. Uống một ngụm trà Lâm Hỏa Âm đặt chén trà xuống, hỏi ngược lại. Cái gì vì cái gì vì cái gì cho ta nhiều như vậy cổ quyền Tiêu Chính có chút tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ nói ra. Đây chính là gần 22% cổ quyền. Giá trị 1.5 tỷ. Mà lại ta dám khẳng định, đến năm nay năm, hội tiêu thăng đến 2 tỷ. Ngươi nên được. Lâm Hỏa Âm hời hợt nói ra. Thế nhưng là quá nhiều Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Ta cầm ở trong tay, đều sợ phòng tay. Ngươi còn có sợ đồ vật Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt. Đương nhiên. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Trách nhiệm càng lớn, áp lực cũng lại càng lớn. Ngươi bỗng nhiên để cho ta trở thành Tân Áo lớn nhất cổ quyền. Ta sợ ta sẽ tinh thần thất thường, cả đêm mất ngủ. Lâm Hỏa Âm lắng nghe Tiêu Chính tự thuật, ánh mắt đã từ từ rơi vào Tiêu Chính cây kia bút máy bên trên, nói ra, ký tên đi. Không ký. Tiêu Chính lắc đầu liên tục. Cảm thấy lại là có chút áy náy. Mình đã hoa 1 tỷ vụn trộm chiếm hữu Tân Áo gần 12% cổ quyền. Nếu là lại ký tên tiếp nhận Lâm Hỏa Âm tặng đưa cho hắn một nửa cổ quyền. Vậy mình trong vòng một đêm thành Tân Áo lớn nhất cổ quyền cổ phần khống chế 35% làm một cái liền tài vụ bảng 3 OKO đều nhìn không hiểu nam nhân. A chính ca cảm thấy quá cao cổ quyền sẽ mang lại cho chính mình áp lực thật lớn. Mà lại hội dẫn đến chính mình nghi thần nghi quỷ, mất ăn mất ngủ. Cho một lý do. Lâm Hỏa Âm không có ép buộc Tiêu Chính, chỉ là tâm bình khí hòa nói ra. Ta sợ người ta nói xấu. Tiêu Chính ra vẻ lòng tự trọng bạo dạn bộ dáng. Ta vốn chỉ là làm việc cho ngươi. Nếu là lập tức cầm nhiều như vậy cổ quyền, người không biết chuyện còn dễ nói. Yến Kinh những người biết chuyện kia còn không cho là ta lang tử dã tâm cái nào thành công nam nhân là dựa vào cao thượng bên trên. Lâm Hỏa Âm ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Cao mày nói. Muốn được người tôn trọng, muốn người ngưỡng vọng, trọng yếu nhất xưa nay không là làm một cái ôn lương kính cẩn làm cho nam nhân, mà chính là có đầy đủ thực lực. Tiêu Chính hoảng hốt nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm, không hiểu nàng hôm nay là phát cái gì thần kinh, thế mà chủ động cho mình tẩy não, giảng những này nặng nề đề tài. Ngươi biết, ta quen biếng nhác. Tiêu Chính nhún vai nói, cũng không nghĩ tới giống phụ thân ngươi như thế làm cái kim tự tháp đỉnh đầu kiêu hùng. Có thế có miệng an ổn cơm ăn, vô bệnh vô thai qua thoải mái thời gian, liền rất lợi hại thỏa mãn. Một lần đều không nghĩ tới Lâm Hỏa Âm trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Dù là chỉ là tâm động Tiêu Chính bị hỏi đến ngơ ngẩn. Từ không nghĩ tới sao Tiêu Chính là cái nam nhân, là cái bên người đứng mẹn đã gì vật, bị hun gốm đến mở miệng ngậm miệng cũng là 10 tỷ trăm tỷ may mắn lại bất hạnh nam nhân. Hắn có thế từ không nghĩ tới đứng trên kẻ khác tư vị sao, hắn có thế tuyệt không tâm động sao, trừ phi hắn là cái kẻ bất lực. Nếu không làm sao có thể tuyệt không suy nghĩ đêm hôm đó, nhìn xuất ra hơn 20 năm, vừa mới xuống núi liền bị chúng tinh cùng nguyệt địa đi vào tổng cục. Tiêu Chính liền nghĩ qua đời này nếu có thể trở thành mẹ vợ lớn như vậy nhân vật, chẳng lẽ không phải khoái trang hướng gần nói, nếu như chính mình có chu tờ năng lực, có chút bản lãnh, Long Tổ người dám lên môn cưỡng chế tính yêu cầu mình hợp tác. Tiêu Chính trời sinh tính thoải mái, không tim không phổi. Từ nhỏ đã thích hướng gặp sao yên vậy sinh hoạt. Riêng là ở cô nhi viện những năm kia, càng tạo thành hắn đói có cơm ăn, buồn ngủ có giường ngủ liền thỏa mãn tính tình. Nhưng Lâm Hòa Âm lại là cái cực độ mạnh hơn, năng lực làm việc nhất lưu nữ nhân. Tại nàng tiêm nhiễm dưới, Tiêu Chính tuy nói vẫn không có tạo thành liều mạng công tác tính tình, nhưng cũng dần dần thay đổi đã từng tàn mạn. Tối thiểu tại thái độ làm việc bên trên, hắn nghiêm cẩn rất nhiều, cũng khắc khổ rất nhiều. Một ít ngủ không được ban đêm, hắn lại làm sao không nghĩ tới nếu như có một ngày có thế đăng phong tạo cực, nên là bực nào thoải mái, mà nếu là mình có đầy đủ thực lực, chẳng lẽ không phải có bảo hộ người bên cạnh tư cách cùng năng lực. Mà không giống bây giờ mỗi lần gặp được một chút phiền toái, liền muốn vắt hết óc qua ứng đối, còn chưa hẳn có thể giải quyết, nhưng mà, Tiêu Chính cho dù có phần này tâm, lại có thể nào cầm Lâm Hòa Âm qua giữ thể diện. Hắn là cái nam nhân, không nhất định có nhiều tiền đồ, nhưng cũng không hy vọng cầm Lâm Hòa Âm tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn qua đắc chí. Thẹn đến hoảng. Nghĩ tới. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, gật đầu nói. Gặp nhiều đại nhân vật, tâm lý khó tránh khỏi sẽ có chút sao động. Tổng nóng trong tương lai mình cũng có đỉnh thiên lập địa một ngày. Lâm Hòa Âm tâm bình khí hòa nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Kiên nhẫn linh nghe hắn nói. Nhưng tân áo là ngươi. Là ngươi một tay một chân đánh ra ngày nữa dưới. Trong mạch máu chạy xuôi cũng là do nở dê ma ưu của ngươi. Ngươi có thể cầm lấy đi bán, cũng có thể tùy ý nó hủy diệt, nhưng ngươi không thể cho ta, ta cũng không cần. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Ta biết ngươi không sẽ hỏi ta vì cái gì, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi. Ta là nam nhân. Một cái khả năng không có gì lớn trả thù, nhưng cũng tuyệt đối không thể cầm nữ nhân đồ vật nam nhân. Ta không phải phải cứ cùng ngươi phân lẫn nhau. Nhưng tựa như ta giúp ngươi, cầm cái kia 1 tỷ giải quyết tân áo khẩn cấp. Ta cũng sẽ không chủ động qua nói cho ngươi. Bởi vì ta biết, ngươi không phải một nguyện ý bị người ân huệ, túi đầu trước người khác nữ nhân. Tiêu Chính rốt cục vẫn là đem cái kia 1 tỷ nơi phát ra nói cho Lâm Hòa Âm. Vì hắn điểm này vì không quan trọng tôn nghiêm, cũng vì bỏ đi Lâm Hòa Âm suy nghĩ. Không phải nhất định muốn cùng ngươi bình khởi bình tọa, ta mới có địa vị. Trong mắt của ta, tân áo thiên địa cũng xa không chỉ hiện tại như vậy lớn. Nó còn có thể đi được càng xa, cao hơn. Một quốc gia trừ chủ tịch là quyền cao chức trọng, đang phong tạo cực đại nhân vật. Tổng lý cũng thế. Chứ tổng lý, quân ủy phó chủ tịch, ủy viên quân ủy đều là. Lâm Hòa Âm tuy nhiên không có hỏi, nhưng nàng đã sớm hoài nghi tới cái kia 1 tỷ nơi phát ra. Bây giờ Tiêu Chính nói ra miệng, cũng coi là giải thích trong nội tâm nàng nghi hoặc. Đương nhiên, nàng cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước đến hỏi Tiêu Chính cái kia 1 tỷ làm sao tới. Nhưng trên thực tế, Tiêu Chính thuyết phục Lâm Hòa Âm. Về công về tư, Lâm Hòa Âm đều bị Tiêu Chính cái kia phiên ngôn ngữ đả động. Không muốn ngươi, ta cũng có 12% cổ quyền. Là chứ ngươi bên ngoài, tân áo lớn nhất đại cổ đông. Tiêu Chính một mặt đắc ý nói ra. Cho đến trước mắt, ta đối thiên hạ đệ nhị xưng hào coi như hài lòng. Cũng rất lợi hại hưởng thụ. Không muốn làm đại ca Lâm Hòa Âm vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Ta muốn cho ngươi chút mặt mũi. Tiêu Chính kiêu ngạo nói. Biết ngươi là lòng tự trọng mạnh, nội tâm lại mẫn cảm nữ nhân. Ta muốn làm đại ca, lo lắng ngươi hội nghi thần nghi quỷ. Lâm Hòa Âm trầm mặc. Trên mặt có ôn nhu lóe lên liền biến mất. Đương nhiên. Nói câu không sợ thài vách mạch dừng lời nói. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, mặt tươi cười nói. Ta không phải cha ngươi. Chương 610, vũ nhục ngươi nhân cách. Không ai phủ nhận Lâm Chiêu Thiên nghịch thiên bản lĩnh. Tại trải qua cái này hơn 20 năm biến thiên, nhiều người hơn tán đồng Lâm Chiêu Thiên lúc trước sai lầm quyết định. Cho rằng Lâm Chiêu Thiên nếu là không thoát ly Diệp Ngọc Hoa, tuyệt khó đạt tới giờ này ngày này địa vị. Nhưng còn có một chút, đồng dạng không ai phủ nhận. Không có Diệp Ngọc Hoa, liền sẽ không có Lâm Chiêu Thiên hôm nay. Một người có bản lãnh đi nữa, cũng cần kỳ ngộ, cần quý nhân. Nếu không cuối cùng cả đời, cũng khó có thể đăng phong tạo cực. Diệp Ngọc Hoa trừ là Lâm Chiêu Thiên vợ trước, đồng dạng là hắn quý nhân. Một cái cả đời cũng không vòng qua được nữ nhân. Tiêu Chính nói, hắn không phải Lâm Chiêu Thiên. Không chỉ bất luận cái gì phương diện, vẹn vẹn hắn sẽ không vì cái gọi là tôn nghiêm cùng sự nghiệp, qua thương tổn Lâm Hòa Âm, qua lửa gạt Lâm Hòa Âm. Mặc kệ là dưới mắt 1.5 tỷ, lại hoặc là 15 tỷ, 150 tỷ, vẫn là phú khả địch quốc tài phú. Nếu như chỉ có thể hai chọn một, Lâm Hòa Âm mới là Tiêu Chính duy nhất đáp án. Điểm này, là Tiêu Chính Lâm Chiêu Thiên lớn nhất khác nhiều. Lâm Hòa Âm lắng nghe Tiêu Chính lời nói, trầm mặc sau một lúc lâu, thu hồi hợp đồng, nghiêng mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, thật xin lỗi. Vũ nhục ngươi nhân cách. Nói xong, đứng dậy lên lầu. Tiêu Chính nghe vậy, nhếch miệng đi theo lên lầu, cười nói, không cần thật xin lỗi. Thực ngươi không ngừng có thể vũ nhục ta nhân cách, cũng có thể vũ nhục thân thể ta. Không cần thương tiếc ta một đêm im lặng. Đương nhiên cũng không có khả năng có cái gì đại động tác. Khi tỉnh lại, bên người Lâm Hòa Âm đã rời giường, Tiêu Chính có thế mơ hồ nghe thấy phòng bếp lầu dưới tiếng vang. Mắt nhìn thời gian, mới 7 giờ rưỡi. Vốn định lại híp mắt một hồi, Tiêu Chính ý thức được một tháng không có về công ty. Xem chừng có đống lớn công vụ cần phải xử lý. Lại thêm tối hôm qua cự tuyệt Lâm Hòa Âm lúc nói cái kia phiên hào hùng ngôn ngữ choang, nói thế nào cũng phải làm mấy ngày bộ dáng, không thể để cho Lâm Hòa Âm xem nhẹ. Sau khi rời giường thu thập một chút, Tiêu Chính trực tiếp xuống lầu ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, Lâm Hòa Âm sớm đi làm, Tiêu Chính làm theo chậm rãi xem hết tin buổi sáng mới lái xe đi ra ngoài. Cùng Lâm Hòa Âm hoàn mỹ dịch ra giờ làm việc. Nói đến, hắn cùng Lâm Hòa Âm quan hệ thực không còn là tuyệt đối cơ mật. Chí ít giống cảnh tăng những này trước tân áo cao tầng là cảm kích. Chỉ bất quá trở ngại tư nhân lợi ích, cảnh tăng chờ cảm kích tân áo cao tầng tuyệt không dám đến chỗ tản. Một là sợ làm cho không tất yếu phiền phức. Hai nha, tự nhiên là sợ lọt vào Tiêu Chính trả thù. Tiêu Chính thủ đoạn các nàng đã linh giáo qua. Chỉ cần không phải nháo đến gà bay trứng vỡ, ngươi chết ta sống cấp độ. Cảnh tăng bọn người tuyệt đối không dám tiết lộ Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm quan hệ. Xe chạy tới công ty, đầu tiên là cùng ở nước ngoài bộ các công nhân viên chào hỏi, lúc này mới thản nhiên dạo bước trở lại văn phòng. Không đợi cái mông ngồi ấm chỗ, Trầm Hàm liền bưng lấy một đống lớn văn kiện tiến đến. Tiêu Tổng, những này là ngươi Nhật Bản giải quyết việc công lúc tích gáp xuống tới văn kiện. Đại bộ TRN đã chấp hành, nhưng dựa theo quy củ, vẫn là được ngươi ký tên. Không phải vậy tài vụ bên kia không báo đáp tốt sổ sách. Bên trái những này thì là cờ N chờ ngươi ký tên tài năng chuẩn bị. Vất vả á, Trầm Hàm cười nói. Tiêu Chính tức giận trắng Trầm Hàm liếc một chút. Ta ngày đầu tiên đi làm liền bị ngươi vòng ở văn phòng. Có ngươi như thế khi tiểu muội sao? Trầm Hàm nhún vai nói. Ai bảo ngươi quyền cao chức trọng, trăm công nghìn việc? Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Nói ra, biết. Một hồi ta liền ký. Ngươi cũng thế, ta đều ở văn phòng ngồi nhanh nửa giờ đầu. Làm sao liền chén trà cũng không tiễn làm sao, làm lão bản, giá đỡ đại Trầm Hàm gật đầu nói, biết rồi. Một hồi liền đưa cho ngài tới. Thư giãn một tí tâm tình, Tiêu Chính bắt đầu vùi đầu ký tên. Thuận đường thông qua những này hợp đồng đem ở nước ngoài bộ bao quát tân áo gần đây hạng mục xử lý. Cái này không để ý tới không biết, hơi chút giải, Tiêu Chính liền bị Lâm Hòa Âm thủ đoạn cho trấn trụ. Ngắn ngủi một tháng thời gian. Mỹ ảnh hệ liệt tại toàn cầu phạm vi bên trong lượng tiêu thụ thế mà thành công tấn cấp đến người thứ 3 địa vị. Có 102 vô số quốc gia. Mà trừ đồ trang điểm cái này từ đầu lợi khí, sản phẩm bộ lại lợi dụng mỹ ảnh cái này biển chữ vàng diễn sinh không ít sản phẩm. Đương nhiên, đa số đều là cùng nữ tính có quan hệ. Tin tưởng tại không lâu tương lai, mỹ ảnh tất nhiên có thể trở thành tân áo sông lên đỉnh phong tất sát lợi khí. Bận điệu cho tới trưa. Đói đến bụng đói kêu vang, Tiêu Chính lôi kéo Trầm Hàm Đường Minh chờ ở nước ngoài bộ cao tầng qua nhà ăn cơm. Đương nhiên, là tiến phòng khách ăn cơm, mà không phải cùng đông đảo nhân viên tại đại đường. Cái gì là cao tầng đây chính là A-ghi món ăn xong, Tiêu Chính lại phải một bình rượu trắng, cười nói, dù sao buổi chiều không có việc gì, Tiểu Minh ca, theo giúp ta đi hai chén. Hắn buổi chiều còn muốn chạy công xưởng. Trầm Hàm nhắc nhở. Tiêu Chính sụ mặt trừng Trầm Hàm liếc một chút, thế nào, lãnh đạo lời nói đều dám không nghe Đường Minh cười nói, được. Tiêu Tổng nói uống, làm tiểu đệ nào dám không theo bất quá ta liền uống một chén. Miễn cho một hồi đi không ra công ty. Tiêu Chính cũng không miễn cưỡng, cho Đường Minh rót một ly, lại phối hợp ngược lại nhất đại chén, một bên dùng bữa vừa uống rượu, cùng hai vị tâm phúc nhân viên trò chuyện một số loạn thất bát tao đề tài. Bạch đội gần nhất không có tin tức gì truyền đến sao? Tiêu Chính làm bộ nhẹ nhõm hỏi. Cho ta tới qua một chiếc điện thoại. Đường Minh mỉm cười nói. Ý là Yến Kinh bên kia tình huống một mảnh hỏa nhiệt, để cho ta tâm lý có chu tờ chuẩn bị. Miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Tiêu Chính cười cười, lại nói, vậy các ngươi chuẩn bị lù cờ na ho rời đi qua cha mẹ ta hai ngày trước lấy du lịch danh nghĩa đi một chuyến Yến Kinh. Một phương diện tìm xem trường học, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là tìm kiếm một chút nhà. Chờ chứng thực chỗ ở, liền rời đi qua. Trầm Ham cười nói. Tiêu Chính gật gật đầu, gặp bọn họ đều an bài thỏa đáng cũng liền không hỏi thêm nữa. Cảm khái nói, thói quen Minh Châu khí trời, cũng không biết đến kinh thành có thể thích ứng hay không. Đường Minh cùng Tiêu Chính chạm cốc uống một ngụm, cười nói, liền Tiêu Tổng ngươi thích ứng năng lực, ở nơi nào không phải làm đại ca tài liệu còn sợ không thể thói quen. Tiêu Chính bĩu môi nói ra, vớt ngông ngửa cũng đi điểm tâm. Đường Minh cười to, Trầm Hàm cũng đi theo cười rộ lên. Ở công ty nhà ăn ăn cơm trưa, lại uống 8 lượng rượu trắng, Tiêu Chính vốn định về văn phòng tiểu híp mắt một hồi. Còn chưa lên lâu, điện thoại di động liền vang. Là cái số xa lạ. Tiêu Chính có chút hiếu kỳ kết nối, ai vậy ta? Điện thoại bên kia truyền đến một thanh tử tính thanh âm nữ nhân. Người nào có chu tờ choáng váng? Tiêu Chính dắt cuống họng hỏi. Thường Thanh. Thường đội trưởng A. Tiêu Chính liên tục không ngừng thái độ ôn hòa nói ra. Tìm ta có việc đây, ta tại công ty của các ngươi dưới lầu. Thường Thanh bình tĩnh nói ra. Có thế xuống tới một chuyến sao? Có chuyện tìm ngươi? Không thể. Tiêu Chính không chút do dự cự tuyệt Thường Thanh. Ta vừa tiếp khách hàng uống một cân rượu trắng, náo tử choáng cực kỳ. Hiện tại đang muốn về văn phòng nghỉ ngơi một hồi. Hôm nào lại ước đi. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, mặt mũi tràn đầy ác liệt nụ cười về văn phòng, một đầu ngược lại ở trên ghế salon ngủ dậy tới. Chương 611, hắn này đến như vậy mà to. Tiêu Chính ngủ một giấc đến 3 giờ rưỡi chiều mới tỉnh lại. Uống chén Trầm Hàm đưa vào ướp lạnh nước ô mai nâng nâng thần. Lại ngồi ở văn phòng nhìn một tập hợp phim truyền hình, ăn chút hoa quả, thật vất vả nhịn đến lúc tan việc, Tiêu Chính cùng Chính đang bận rộn Trầm Hàm chào hỏi, liền chuẩn bị qua siêu thị mua chút tài liệu, về nhà cho Lâm Hỏa Âm làm bữa tối. Thừa thang máy đi vào bãi đỗ xe, chậm rãi hướng xe con đi đến Tiêu Chính bỗng nhiên ngừng bước, nhìn chăm chú nhìn một chút ngồi ở đầu xe nữ nhân, nhất thời trận to hai mắt, Tưởng Thanh ngươi làm sao ngồi ta trên xe a? Sắc mặt bất thiện Tưởng Thanh nhảy xuống. Ánh mắt như băng nhìn chằm chằm Tiêu Chính, hiện tại có thời gian không? Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên nói, ngươi một mực ở chỗ này chờ ta. Tưởng Thanh không có trả lời, nhưng chờ một chút buổi trưa phẫn nộ tất cả đều viết lên mặt. Người mù cũng nhìn ra được. Nữ nhân này thật đúng là có kiên nhẫn á, không hổ là long tổ linh hồn nhân vật. Cũng không biết dựa vào đầu não ngồi đến bây giờ vị trí này, vẫn là dựa vào bản lĩnh thật sự. Khi hai năm binh Tiêu Chính đối hiện nay bộ đội bầu không khí không dám gật bừa. 10 cái lợi hại vị trí, có thế có một nửa là dựa vào bản sự ngồi lên liền xem như tác phong tốt đẹp cơ cấu. Đại bộ GHL đều dựa vào quan hệ, đi cửa sau. Cho dù là cái gọi là cạnh tranh, cũng là nội bộ cạnh tranh. Ngoại nhân muốn cầm đến vào bản quyển cũng khó khăn, thì càng đừng đề cập bên trên. Không có ý tứ a, ta một hồi muốn đi siêu thị mua sắm. Muộn một hồi còn muốn về nhà nấu cơm. Chỉ sợ không có thời gian cùng ngươi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Muốn không cuối tuần ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi có chuyện gì chúng ta lại nói chuyện. Không cần. Tưởng Thanh trực tiếp mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế nói ra. Ngươi đi đâu ta qua đâu. Hỏi xong ta liền đi. Tiêu mắt nhìn thẳng lấy Tưởng Thanh trực tiếp mở cửa xe, không khỏi đem trong tay chìa khóa xe thu hồi qua, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Tưởng đội trưởng, nguyên lai ngươi còn lái đến một tay xe tốt môn A lên xe, Tiêu Chính trực tiếp khu xe rời đi bãi đỗ xe. Vừa lái xe vừa nói, tưởng đội trưởng, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Ta sợ một hồi siêu thị quá ổn, lại quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, nói chuyện không tiện. Ngươi đánh nghe được cái gì tin tức sao? Tưởng Thanh gọn gàng khi hỏi. Ngươi hôm qua mới tìm ta, hôm nay liền muốn kết quả. Tiêu Chính thật không thể tin nói ra. Ta cũng không phải liệp hồ cao tầng, sao có thể nhanh như vậy cho ngươi tin tức á? Thông qua Sophia, ta tin tưởng ngươi có thể hỏi ra chúng ta muốn câu trả lời. Thường Thanh mặt không biểu tình nói ra. Cái kia cũng khó mà nói. Tiêu Chính lắc đầu nói. Ta tuy nhiên cùng Sophia có chút giao tình. Nhưng có một số việc nhi nàng cũng chưa chắc biết. Ngươi là muốn nói cho ta, nàng ngay cả mình đồng bọn cũng không rõ ràng. Tưởng Thanh nhíu mày hỏi. Liệp hồ lớn bao nhiêu, ngươi không biết? Tiêu Chính cười nói. Không nói đừng, ngươi có thể biết trừ Long Tổ bên ngoài sở hữu cơ cấu lãnh đạo sao? Ta không biết, nhưng ta có thể tra. Tưởng Thanh gọn gàng nên nói no ý ngươi có thể tra, là bởi vì những này cơ cấu đều là ở vào ánh sáng phía dưới. Tiêu Chính nói ra. Nhưng Liệp Hồ lại là tổ chức ngầm. Đừng nói là ngoại nhân, cho dù là nội bộ ở giữa, cũng là tương đối giữ bí mật. Mà lại, theo ta được biết, các đại châu người phụ trách ở giữa tuy nói có trình độ nhất định quan hệ hợp tác, nhưng cũng đồng dạng tại cạnh tranh. Tưởng Thanh chậm rãi nói ra, ngươi ý là, liền xem như Sophia, cũng không biết châu Á đại biểu là ai biết ta? Tiêu Chính mỉm cười nói. Không phải liền là Ý Tô Nha. Còn có một cái tại Hoa Hạ. Tưởng Thanh nói ra, điểm này Sophia trước đó cũng tìm Ý Tô thăm dò qua. Nhưng Ý Tô ở phương diện này rất lợi hại cẩn thận, cũng không có tiết lộ thân phận đối phương. Tiêu Chính giải thích nói, cho nên muốn hướng Ý Tô ra tay. Tưởng Thanh mím môi no y. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi cười khổ nói, không nói gạt ngươi, ta cùng Ý Tô cái gọi là quan hệ, thực cũng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Ta biết. Tưởng Thanh thản nhiên nói. Ngươi cùng hắn tại Nhật Bản từng có một lần đo sư cờ Sophia bị thương, cũng rất có thể là hắn gây nên. Ngươi có thế chắc chắn chứ? Tiêu Chính ánh mắt lạnh lẽo. Không thể. Thường Thanh lắc đầu. Giống như ngươi, dựa vào phỏng đoán. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu nói, cho tới bây giờ, ta duy nhất có thể nói cho ngươi chính là, các đại đại biểu đều là mặt cùng lòng không hợp, sớm muộn sẽ vì lợi ích đấu. Ta cảm thấy này lại là các ngươi Long Tổ thừa lúc vắng mà vào, bắt được Hoa Hạ hòn ẻn đồng hồ cơ hội tốt. Quá lâu. Chờ không? Thường Thanh lắc đầu. Vậy ta liền không thể giúp ngươi gấp cái gì? Tiêu Chính cười nói. Thường Thanh nghe vậy, đột nhiên nói tránh đi, ngươi không có phát hiện có người đang theo dõi ngươi biết. Tiêu Chính hời hợt nói ra. Theo hơn nửa năm. Vậy ngươi không có có đối sách gì? Thường Thanh hỏi. Cha vợ thủ hạ. Ta có thế đem bọn hắn thế nào? Tiêu Chính cười tủm tỉm hỏi. Thường Thanh nghe vậy, trong đầu toát ra một đại nhân vật. Lâm Chiêu Thiên. Xem ra ngươi sinh hoạt áp lực cũng không tính là nhỏ. Thường Thanh thản nhiên nói. Thói quen liền tốt. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Ngươi coi bọn họ là thành ta tư nhân bảo tiêu, có thể hay không dễ chịu rất nhiều? Tưởng Thanh mím môi nói. Ta có thể giúp ngươi đuổi bọn họ. Không cần thiết. Tiêu Chính lắc đầu nói. Làm văn bối. Sao có thể đối trưởng bối bất kính? Ngươi rất lợi hại tôn trọng Lâm Chiêu Thiên sao? Tưởng Thanh ánh mắt bình tĩnh nói ra. Theo ta được biết, hắn cũng không thích ngươi, thậm chí chán ghét ngươi. Đó là việc khác. Tiêu Chính thái độ coi như tốt đẹp. Không có quan hệ gì với ta. Tưởng Thanh không thể nào hiểu được cái này giữa hai nam nhân quan hệ, chỉ là ánh mắt chuyển đến ngoài cửa sổ. Thản nhiên nói, cá nhân ý kiến, lưu tại Minh Châu so với trước Yến Kinh muốn khá hơn một chút. Ngươi sợ ta tại Yến Kinh lăn lộn ngoài đời không nổi? Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngươi có thể hay không lẫn vào không có quan hệ gì với ta. Thường Thanh thản nhiên nói. Ta cần, còn là thông qua ngươi giải Liệp Hồ tin tức. Đón đến, Thường Thanh lại lần nữa lên tiếng nói. Mặt khác, ta hướng Long Tổ xin một cái danh lạch. Nói xong, nàng đưa cho Tiêu Chính một phần đơn giản hiệp nghị, ký tên, ngươi liền xem như Long Tổ mướn nhân viên. Ở trong nước có nhất định quyền hạn. Cũng thuận tiện ngươi làm việc. Có tiểu hồng vốn nên cùng cái kia phong cách lệnh bài sao? Tiêu Chính hai mắt sáng lên. Không có. Thường Thanh mặt không biểu tình phủ quyết. Cái kia không muốn. Tiêu Chính bĩu môi nói. Ta đã sớm nói, ta thân gia cao hơn các ngươi nhiều, không hứng thú cho các ngươi Long Tổ khi kiêm chức. Thường Thanh nghe vậy, cau mày nói, đây là Khương tướng quân ý tứ. Ngươi cho rằng Long Tổ hội tùy tiện mướn một người ta biết là ý hắn. Tiêu Chính bĩu môi nói. Không có lão gia hỏa này để cử, các ngươi chỉ sợ cũng không tìm được ta. Hắn là ngươi lão thủ trưởng. Thường Thanh thản nhiên nói. Ngươi muốn cự tuyệt hắn hảo ý, ta chỉ là không muốn bị các ngươi Long Tổ buộc chặt mà thôi. Tiêu Chính mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt. Ngươi tựa hồ rất lợi hại xem thường Long Tổ. Thường Thanh sắc mặt trầm xuống, thần sắc bất thiện nói ra. Các ngươi có cái gì đặc biệt đáng giá ta để mắt địa phương sao? Tiêu Chính hỏi lại. Chí ít, có thể đi vào Long Tổ, đều là nhất đẳng giao nhọn. Mà ngươi, không có tư cách này. Thường Thanh trầm giọng nói ra. Coi như ta không có tư cách này. Nhưng các ngươi vẫn yêu cầu ta làm việc. Không phải sao? Tiêu Chính hướng miệng bên trong mất một điếu thuốc, nhóm lửa. Sau đó một cái vây đuôi đem xe đứng ở cửa siêu thị, Thanh Đa mở no y xuống xe. Tại ta tức giận trước đó. Ngươi dựa vào cái gì tức giận? Tưởng Thanh không vui nói. Từ đầu đến cụ ổ y, ta đều tại chiều theo ngươi. Trở về nói cho gừng thuần chất trung thành. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc. Lúc trước hắn không chịu giúp ta. Bây giờ nghĩ để cho ta giúp hắn, hắn này đến như vậy mà to. Chương 612, ta thích gắn cay. Thường Thanh ngơ ngẩn. Lúc trước hắn không chịu giúp ta, bây giờ nghĩ để cho ta giúp hắn, nàng khó có thể tin Tiêu Chính sẽ nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. Chẳng lẽ, Tiêu Chính không nhớ rõ ban đầu là người nào ra sức bảo vệ hắn an toàn a? Nếu không có Khương tướng quân ủng hộ, Tiêu Chính có thế có hậu đến tự do sinh hoạt quân sự pháp đỉnh sẽ bỏ qua cái này hướng đồng bào làm độc thủ tội nhân? Tưởng Thanh ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Chính, khóe môi hiện hiện một vòng vẻ trâm trọng. Ta hôm nay mới tính kiến thức đến cái gì gọi là vong ân phụ nghĩa. Tiêu Chính cười lạnh một tiếng, cũng không cùng Tưởng Thanh dây dưa, đẩy cửa xe ra nói, tự tiện. Nói xong, hắn trực tiếp cài lên cửa xe, nhanh chân hướng siêu thị đi đến. Lúc đầu một ngày hảo tâm tình cho hết Tưởng Thanh bại hoại. Đối mặt Tiêu Chính lời nói lạnh nhạt, Tưởng Thanh này hội dễ dàng như thế rời đi? Nàng nhảy xuống xe, đi theo Tiêu Chính tiến siêu thị, ngữ khí bất thiện nói ra. Lúc trước ngươi tại 38 quân sáng chế lớn như vậy họa, nếu không phải Khương tướng quân làm cho ngươi đảm bảo, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát quân sự pháp đỉnh chế tài? Tiêu Chính lấy xe đẩy, thẳng đến rau xanh khu. Miệng bên trong lại là rêu cực nói, hắn tự nguyện, không ai cầu hắn hỗ trợ. Không biết tốt xấu. Thường Thanh trầm giọng nói, ta còn coi ngươi là cái có huyết khí quân nhân. Không nghĩ tới chỉ là cái tầm nhìn hạn hẹp tiểu thị dân. Ta chính là một cái tiểu thị dân. Tiêu Chính cầm một phần rau xanh, hời hợt nói ra. Sao có thể cùng cao cao tại Thượng Long Tổ đánh đồng? Ta rất nhớ biết do nói, ngươi dựa vào cái gì đối Khương tướng quân có lớn như vậy lời oán giận? Hắn chỗ nào có lỗi với ngươi a? Tưởng Thanh nhíu mày hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. Tiêu Chính hướng xe đẩy bên trong mất một hộp đậu nành, thản nhiên nói. Ngươi nên đi đâu đi đâu. Ta cũng không có cái kia nhàn hạ thoải mái xã giao ngươi. Ta hôm nay liền phải hiểu rõ ngươi từ đâu tới cảm giác ưu việt. Có phải hay không cảm thấy toàn thế giới đều có lỗi với ngươi? Tưởng Thanh mím môi nói ra. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, chậm rãi xoay người lại. Ngươi có phải hay không cảm thấy gừng thuần chất trung thành đặc biệt ưu tú tối thiểu không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy không chịu nổi? Tưởng Thanh phản kích no ý ổ. Tiêu Chính ăn tươi nuốt sống hướng xe đẩy bên trong nhét một số nguyên liệu nấu ăn, một bên hướng đồ uống khu đi, một bên lạnh nhạt nói ra. Vậy ngươi nói cho ta biết, lúc trước hắn vì cái gì không chịu vì bộ hạ ra mặt ra cái gì đầu? Tưởng Thanh hỏi. Ngươi chỉ biết là ta đánh quẻ Nhan Thương một cái chân. Vậy ngươi lại có biết hay không, Nhan Thương cũng cắt ngang một cái chiến hữu một cái chân? Tiêu Chính chất vấn. Tưởng Thanh nghe vậy, cau mày nói, còn có chuyện này nếu như ngươi là Khương tướng quân, ngươi hội theo lẽ công bằng xử lý sao? Tiêu Chính hỏi. Nếu như là Nhan Thương sai, ta tuyệt không nhân nhượng. Tưởng Thanh trịnh trọng sự tình nói ra. Nhưng hắn không có. Tiêu Chính ánh mắt u ám no y hắn nói cho ta biết, hảo hảo luận võ, cầm xuống quán quân tiến bộ đội đặc chủng đào tạo sâu, khắc hủy chính mình tiền đồ. Tưởng Thanh ha hô cờ mô mờ, rốt cục chỉ là giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, Khương tướng quân cũng là lo lắng cho ngươi. Không hy vọng ngươi tự hủy tương lai. Cái kia bị đánh gây một cái chân huynh đệ đâu? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Hắn tiền đồ cũng không phải là tiền đồ, Nhan Thương đoạn một cái chân, trong nhà có bó lớn tiền cho hắn cung cấp đường làm quan mở rộng. Ta vị kia chiến hữu đâu? Hắn từ nông thôn đi ra, người một nhà đều chỉ hắn dương mi thổ khí. Kết quả bị một cái công tử bột cắt ngang chân, người nào cân nhắc qua tâm tình của hắn? Tưởng Thanh kinh ngạc, không phản bắt được. Nói đến nước này, Tưởng Thanh nếu là lại vì Khương tướng quân giải vây, liền lộ ra quan lại bao che cho nhau, bất cận nhân tình. Mà đứng tại nàng góc độ, cũng thực sự có thể đầy đủ lý giải Tiêu Chính tâm tình. Đồng bào bị đánh gãy một cái chân, làm lãnh đạo lại không chịu lên tiếng. Đổi lại ai cũng sẽ mang trong lòng oán khí. Chẳng trách Tiêu Chính tại về sau vũ đấu bên trên dưới cơn nóng giận cắt ngang Nhan Thương một cái chân. Nhìn qua, cái này vẹn vẹn tiêu chính hành động trả thù. Ta thừa nhận, Khương tướng quân có bất thường địa phương. Thường Thanh chậm rãi nói ra. Nhưng ngươi vì cái gì chỉ nhìn thấy hắn làm sai chỗ, mà không lòng mang cảm ơn, trông thấy hắn vì ngươi nỗ lực ta nói. Không ai để hắn nỗ lực. Tiêu chính đạm mạc nói. Một số thời khắc, mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian đã chậm. Thường Thanh sững sờ, thái độ không hề giống trước đó như vậy nghiêm khắc. Hoa Hoan nói, ta muốn Khương tướng quân đối với cái này cũng lòng mang áy náy. Tiêu chính thản nhiên nói, áy náy hữu dụng, trên đời này còn có tiếc nuối sao? Trên đời này lại từ đâu tới tuyệt đối công bình? Tưởng Thanh hỏi ngược lại. Ngươi mọi chuyện yêu cầu hợp lý hợp pháp. Những cái kia ra tài vạn kim, bối cảnh cường đại người ngược lại cảm thấy không hợp lý. Cho nên ta tạo thành gặp chuyện dựa vào tự mình giải quyết thói quen. Đầu năm nay, người nào đáng giá ai mà tin mặc cho ai có thể tín nhiệm người nào? Tiêu chính cười nhạo. Coi như trong mắt ngươi là tốt lãnh đạo, bộ đội anh hùng gừng thuần chất trung thành, cũng bất quá là một cái vì trèo lên trên, có thể hy sinh bộ hạ lao hoạt đầu. A Tưởng Thanh lắc đầu, người người nào không qua người nào lại thì ra hủ thánh nhân chẳng lẽ tại trong lòng ngươi. Khương tướng quân thật cứ như vậy không đáng một đồng? Nếu như ngươi thật sự là nghĩ như vậy, lúc trước chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng chúng ta thỉnh cầu. Tiêu chính bĩu môi nói, đem ngươi chén này suốt gà cho tâm hồn lưu cho ngươi bộ hạ uống đi. Giống ta loại này thủ đoạn độc ác, giết người như ngoé ác ma, uống thánh thủy cũng không có cứu. Nói xong, mua xong nguyên liệu nấu ăn, Tiêu chính đẩy xe đẩy đi mua đan. Đem Tưởng Thanh gạt sang một bên. Sắp xếp gọn nguyên liệu nấu ăn, Tiêu chính dẫn theo hai đại túi thực vật rời đi siêu thị. Tưởng Thanh cũng chứng trạc đàng hoàng theo sau lưng Tiêu chính. Tiêu chính lên xe, nàng cũng tới xe. Tựa hồ dự định làm một cái theo đuôi. Ta có mời ngươi lên xe sao? Tiêu chính đốt một điếu thuốc, sắc mặt không vui nói ra. Thế nào, ngươi đã quyết định? Ta Tưởng Thanh dao động lái xe cửa sổ, một mặt thong dong nói ra, ta tại Minh Châu không có thân nhân, cũng không có bằng hữu. Liền cơm tối đều bó tay rồi. Cho nên ngươi dự định trắng trợn ăn trực? Tiêu chính thật không thể tin hỏi. Chính như lời ngươi nói, chúng ta đã từng là đồng bào. Mời ta ăn một bữa cơm làm ngươi rất khó xử sao? Tưởng Thanh hỏi ngược lại. Tiêu chính nghe vậy, thật cũng không vội vã lái xe, mà chính là từ trong túi quần móc bóc ra, số 5 tấm tờ trăm nguyên. Tại Tưởng Thanh sắc mặt vi diệu nhìn soi mói, hắn đem tiền mặt đưa cho Tưởng Thanh, vẻ mặt thành thật nói ra, cái này 500 đầy đủ ngươi đi bất luận cái gì một nhà không phải quá đắt nha, ăn một bữa phong phú bữa tối. Hiện tại, mời ngươi xuống xe, ta muốn về nhà chuẩn bị bữa tối. Nhưng không có ngươi phần. Tưởng Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm cách người ngàn dặm bên ngoài Tiêu chính, riêng là cái kia 500 khối, phảng phất một cái lại một cái vang dội bàn tay phiến tại Tưởng Thanh trên mặt. Làm nàng thân thể mềm mại phát run, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn đang vũ nhục chính mình a, vũ nhục nhân cách của mình, cũng đang vũ nhục chính mình linh hồn. Ta Tưởng Thanh nhìn qua liền thiếu tiền như vậy a, lại hoặc là ta Tưởng Thanh là một cái tham mo nở lơ y nho nữ nhân, nàng vô pháp tưởng tượng trên đời này lại sẽ có một người nam nhân khinh thị mình như vậy, dùng chỉ là 500 khối đánh chính mình mặt. Nàng rất nhớ dưới xe, nàng một giây đều không muốn ở lại Tiêu chính trên xe. Thậm chí, nàng cả một đời đều không muốn lại cùng cái này làm cho người phẫn nộ nam nhân gặp mặt. Tưởng Thanh nội tâm hoạt động là phong phú, riêng là nhìn Tiêu chính cặp kia ghét bỏ lại rõ ràng không kiên nhẫn đôi mắt. Nàng con cảm thấy mình phảng phất muốn nổ tung. Nhưng mà, tại ngắn ngủi thiên nhân giao chiến về sau, chưa bao giờ nhận qua như thế khuất nhục, Tưởng Thanh cũng không có xuống xe, ngược lại đóng cửa xe, một mặt bình tĩnh ngồi trên ghế, môi mỏng khẽ nhếch, ta thích đắng cay. Chương 613, không chào đón bất luận kẻ nào. Tưởng Thanh, nữ, 27 tuổi, yến kinh người, 18 tuổi năm đó. Nàng bằng vào xuất chúng thân thể tố chất cùng vững chắc thành tích văn hóa tiến vào quốc phòng đại học khoa học tự nhiên đào tạo sâu. Tại 22 tuổi tốt nghiệp, cũng nhậm chức tại Yến Kinh quân khu, mặc cho quân hàm thượng úy. Về sau, nàng bởi vì tại chức biểu hiện ưu dị, tại 24 tuổi bị Long Tổ hấp thu, cũng đồng thời tiến vào quốc phòng đại học học tập, ngắn ngủi trong vòng 5 năm từ thượng úy tấn thăng làm thượng tá. Có thể xưng nghịch thiên. Bây giờ, Tưởng Thanh đã là Long Tổ tổng đội trưởng. Là toàn bộ Long Tổ bên trong trừ ra tổng chỉ huy, tổng giáo quan bên ngoài nhân vật số 3. Tại quân bộ, riêng là tại nữ tính quân nhân thế giới, nàng lý lịch đủ để dùng 4 chữ để hình dung, hoành không xuất thế. Luận thực lực, nàng nghiền ép vô số cùng thời kỳ xuất đạo quân nhân. Luận hình dạng, nàng cũng xa xa dẫn trước tại quốc phòng đại học, Long Tổ, thậm chí cả toàn quân phải biết, tại Yến Kinh quân khu nhận chức trong lúc đó, nàng thế nhưng là nổi danh vạn tuế quân quân hoa. Danh tiếng kính mãnh, nhất thời có 102. Nếu như nói Lâm Hỏa Âm tại giới kinh doanh là hoàn toàn xứng đáng hoa hạ đệ nhất thiên kim. Như vậy Tưởng Thanh, liền ổn thỏa quân giới đầu một thanh ghế xếp, dẫn vô số quân đội hảo hán chỉ không lưng. Như thế một cái thiên chi kiêu nữ y thì hệt, dựa vào cái gì bị Tiêu Chính như vậy nhục nhã, tuy nói trong ngày thường coi như tiếp địa khí, cũng có thể cùng chiến hữu hòa mình, nhưng nội tâm cuối cùng có chút tiểu kiêu ngạo Tưởng Thanh tương đương không phục. Đối Tiêu Chính thái độ cũng bất mãn hết sức. Đương nhiên, Tưởng Thanh tâm lý suy nghĩ cái gì, Tưởng Thanh tự nhiên là vô pháp giải. Đều nói lòng của nữ nhân biện trâm, liền xem như cái lâu dài treo đao dục ngựa nữ quân nhân, cũng không phải phổ thông nam tính có thể phỏng đoán. Tiêu Chính giỏi về phỏng đoán nhân tính, nhưng ở nữ tính phương diện, ai quy vẹn vẹn bồi hồi tại tuyến hợp lệ tiêu chuẩn. Khó làm được việc lớn. Lái xe về nhà lúc mới 5 giờ rưỡi, dư A theo Lâm Hỏa Âm công tác quy luật, sớm nhất cũng phải 8 giờ tốt. Tiêu Chính vừa mới vào nhà, Tưởng Thanh liền rất lợi hại không khách khí đi tới. Đổi giày. Tiêu Chính liếc Tưởng Xanh một mắt. Tưởng Thanh cũng là không khinh thường, chủ động đổi một đôi Lâm Hỏa Âm dép lê, dạo bước đi vào biệt thự. Nhà ngươi thật đúng là không nhỏ A, Tưởng Thanh bình phẩm từ đầu đến chân nói ra. Hâm mộ Tiêu Chính đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh, sau đó rót cho mình một ly nước sôi để nguội. Thông khoái uống một hơi cạn sạch no y, các ngươi chỉ có thể ở tập thể túc xá A, Tưởng Thanh quấn hai vòng, khí định thần nhàn nói ra, Long Tổ trừ tiền lương không cao lắm, ăn uống dùng đều là đặc cung. Có tiền cũng mua không được. Tiêu Chính chế nhạo nói, một đám phi điển hình quân nhân liền dám dùng đặc cung. Bầu không khí thật là đầy đủ kém. Tưởng Thanh hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy đặc cung cũng chỉ có lãnh đạo tài năng hưởng dụng? Tiêu Chính bĩu môi nói, tối thiểu không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể dùng. Long Tổ toàn tổ nhân viên, tính cả hậu cần mới miễn cưỡng 200 người. Từng cái đều là trong tinh anh tinh anh. Mà lại thân phận giữ bí mật, hồ sơ đều bị liệt là quốc gia cơ mật. Xử lý tất cả đều là nguy hại an ninh quốc gia vụ án lớn. Có chu tờ đãi ngộ đặc biệt có vấn đề sao? Tưởng Thanh nói ra. Ta xem các ngươi không chỉ là sinh hoạt hàng ngày bị đặc cung. Liền trái tim thái dã không tự giác tài trí hơn người. Tiêu Chính chế nhạo nói. Quả nhiên người không thể có đặc quyền, một khi có đặc quyền, tâm cũng liền phụ. Vấn đề này ta sẽ cùng tiến, không cần đến ngươi nhắc nhở. Tưởng Thanh một mặt bình tĩnh nói ra. Rõ ràng là bị Tiêu Chính nắm chặt bím tóc. Bất lực ngụy biện. Tiêu Chính cười cười, cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước chọc tức Tưởng Thanh. Buộc lên tạp dề nói, ngươi tự tiện. Ta qua nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nói xong tiến vào nhà bếp. Tưởng Thanh gặp Tiêu Chính cũng không có chiêu đái chính mình giác ngộ, dứt khoát tại trong biệt thự túi vòng, thưởng thức dậy Lâm Hỏa Âm thân thủ chế tạo biệt thự. Đối với Tiêu Chính gia sự, Tưởng Thanh điều tra qua một số, nhưng không nhiều. Một phương diện nàng không phải một cái bắt quái nữ nhân, thứ hai là nàng chỉ cần thông qua Tiêu Chính giải liệp hồ tin tức. Còn Tiêu Chính cùng người nào cùng một chỗ, nàng cũng không quan tâm. Đương nhiên, cho dù Tưởng Thanh Chí không ở chỗ này, nhưng chỉ cần chịu điều tra, liền nhất định không vòng qua được cùng Tiêu Chính ở chung nữ nhân. Lâm Hỏa Âm. Đây là một cái như thế nào nữ nhân tại Long Tổ cờ âm mở tới Lâm Hỏa Âm tư liệu về sau, liền nhao nhao cảm khái thiên chi tiêu nữ Tưởng Thanh gặp được đối thủ. Đối thủ mạnh mẽ hoa hạ đệ nhất thiên kim thân phận, nhất định để vạn tuế quân quân hoa Tưởng Thanh ảm đạm phai mờ. Không ngẩng đầu được lên. May mắn Tưởng Thanh ở phương diện này không có gì hứng thú quá lớn, đối Tiêu Chính càng chưa nói tới hảo cảm, cũng không tồn tại cái gọi là nhất kiến trung tình. Cho nên nàng từ đầu đến cụ ổ y đều lấy một bộ thong dong tâm tính đối mặt Tiêu Chính gia đình bối cảnh. Cùng phía sau hắn cái kia vầng sáng bao phủ nữ nhân. Nhưng chỉ dựa vào mượn biệt thự đã tốt muốn tốt hơn sửa sang, Tưởng Thanh liền có thể nhìn ra Lâm Hỏa Âm thẩm mỹ cùng tổng hợp tố dưỡng. Không phải thổ người giàu có. Có đứng tại quốc tế tuyến đầu thẩm mỹ, càng là một cái hàm xúc nội liễm, không có rất nhiều thiền kim tiểu thư huyền diệu đam mê tốt nữ nhân. Khó trách đánh bại ở Tiêu Chính loại này phản nghịch lại không bị trói buộc nam nhân. Chính thưởng thức pho nở dê kha cờ hờ đèn treo Tưởng Thanh đột nhiên cảm nhận được sau lưng có một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Đột nhiên quay đầu, lại còn gặp một người mặc quần áo làm việc, đẹp đến mức liền thân vì nữ nhân nàng cũng kinh diệm nữ nhân xinh đẹp. Nàng đang dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá Tưởng Thanh, để Tưởng Thanh có chút không được tự nhiên. Ngươi là Tưởng Thanh thái độ coi như ôn hòa. Dù sao không phải đối đãi cấp dưới, cũng không đáng làm dáng. Lâm Hòa Âm. Đứng tại cửa ra vào cửa trước, Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình nói ra. Ngươi là ai Tưởng Thanh? Tưởng Thanh cười đi lên trước, xác định Lâm Hòa Âm thân phận về sau, tự giới thiệu mình. Ta là Tiêu Chính Bằng hữu. Cho nên Lâm Hòa Âm bất cận nhân tình chất vấn. Cái gì cho nên Tưởng Thanh hỏi ngược lại. Đây là nhà ta. Lâm Hòa Âm biểu thị công khai chủ quyền, thái độ mặc dù lạnh lùng, lại lộ ra một cỗ cường đại uy nghiêm. Tưởng Thanh nghe vậy, cảm thấy hơi hơi tức giận, nhưng chung quy là kiến thức rộng rãi Long Tổ lãnh tụ. Mỉm cười nói, là Tiêu Chính mời ta tới nhà ăn cơm. Ta không biết sẽ đánh nhiễu đến ngươi hiện tại biết. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình hỏi. Tưởng Thanh cố nén nộ khí, chậm rãi nói ra, Lâm tiểu thư không chào đón người xa lạ tới nhà bất luận kẻ nào. Lâm Hòa Âm bình thản nói, hơi hơi tránh ra thân thể. Vừa bị Tiêu Chính nhục nhã một hồi, Tưởng Thanh lúc đầu chậm rãi buông lỏng tâm tình, không nghĩ tới sau khi vào cửa còn không có uống một ngụm nước sôi để nguội, liền lại bị Lâm Hòa Âm hung hăng đánh một cái bạt tai, coi là thật để cho nàng nghiến răng nghiến lợi. Cho dù tốt định lực cũng phí công nhọc sức. Tiêu Chính, ta đi trước. Lần sau trò chuyện tiếp. Tưởng Thanh xông nhà bếp hô. Ý đồ lôi kéo Tiêu Chính đệm lưng, cho nàng trợ trận. Đi thong thả đang nhà bếp bận rộn Tiêu Chính liền đầu đều không nhô ra đến, rát cuống họng hô. Quay lại ta sẽ liên lạc lại ngươi. Tưởng Thanh nghe vậy, kém chút tức ngất đi. Nhưng cân nhờ ả cờ đến chính mình muốn cầu cạnh Tiêu Chính, đành phải kìm nén một bụng oán nghiệm khí thông thông rời đi. Ngay cả chào hỏi cũng không có đánh. Chương 614, ngươi ám chỉ ta đoàn mệnh. Đuổi đi Tưởng Thanh về sau, Lâm Hòa Âm buông xuống cặp làm việc, lại thay đổi đồ mặc ở nhà. Cái này mới đi đến nhà bếp, giọng điệu thanh đa mở hỏi, cần giúp một tay không giống như người đối diện bên trong xuất hiện một cái nữ nhân xa lạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đang rau xa hó Tiêu Chính mỉm cười nói, không cần. Ngươi nếu là đói bụng, trước hết ăn chút trái cây salad, ta cắt gọn, đặt ở trong tủ lạnh. Lâm Hòa Âm lắc đầu, không đói bụng. Tiêu Chính cười nói, hôm nay tan ca làm sao sớm như vậy, công ty không có chuyện. Yên lặng thành tẩy rau xanh. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, sự tình không nhiều, liền về sớm một chút. Ngươi liền nên một mực dạng này. Tiêu Chính nói ra. Mặc kệ cũng không có việc gì, đều hẳn là nghiêm ngặt dựa theo bên trên lúc tan việc tới. Thân thể người cũng là như thế này, có quy củ, tài năng khỏe mạnh. Thời gian dài tiêu hao không chỉ có ảnh hưởng thân thể, sẽ còn đoản mệnh. Lâm Hòa Âm nghe thấy đoản mệnh hai chữ, hơi hơi ngước mắt, ngươi lại ám chỉ ta. Tiêu Chính liên tục không ngừng lắc đầu, ta hy vọng ngươi sống lâu trăm tuổi. Như thế ta mới có dựa vào, có thế tại tân áo khi đại gia. Đón đến, Tiêu Chính thử do hỏi, ngươi không muốn biết nàng là ai có cần phải biết. Lâm Hòa Âm hỏi lại. Nàng là quân nhân. Tiêu Chính giới thiệu nói. Ừm. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu. Chỉ cần không phải người mù, đều nhìn ra được Tưởng Thanh mặc là một thân quân phục. Nàng là đến mời ta hỗ trợ. Tiêu Chính giải thích nói. Lâm Hòa Âm yên tĩnh rửa rau, trầm mặc ít nói. Thực liền xông nàng cái kia hung hăng càn quấy thái độ, ta là không vui giúp nàng. Nhưng trở ngại mặt mũi, ta lại không tiện cự tuyệt. Cho nên mới sẽ cầm cự được. Tiêu Chính thở dài nói. Không muốn giúp liền không bang. Lâm Hòa Âm nói ra. Không cần chiều theo người nào. Nhưng nàng là ta lão thủ trưởng giới thiệu. Không giúp có chu tờ không thể nào nói nổi. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, cảm khái nói. Lão thủ trưởng đối ta có ân. Ta muốn cự tuyệt. Lộ ra có chu tờ vong ân phụ nghĩa. Đã có quyết định. Lâm Hòa Âm ngước mắt no y cần gì phải hỏi ta. Tiêu Chính chê cười nói, ta đây không phải tư vấn một chút ngươi ý kiến nha. Dù sao ngươi thống soái tân áo nhiều năm, so ta càng có kiến thức. Lâm Hòa Âm đem tẩy xong rau xanh nhỏ giọt cho khô, sau đó lấy ra cất vào giỏ thức ăn, nói ra, xào rau xanh cũng đừng thả quả ớt. Nói xong, trực tiếp đi ra nhà bếp. Thu thập pho nở dê kha cờ hờ qua. Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy xấu hổ, gãi gãi đầu, nói lầm bầm, phát hiện a trên thực tế, Lâm Hòa Âm tối nay về nhà, Tưởng Thanh khẳng định liền ăn trực thành công. Không phải sao, Tiêu Chính đã dựa theo Tưởng Thanh khẩu vị, làm phao tiêu thịt bò tia, chua cay ăn với cơm. Chính là Tưởng Thanh điểm danh muốn ăn thức ăn. Mà Lâm Hòa Âm nhưng xưa nay không ăn phao tiêu. Trí tuệ Lâm Hòa Âm chỉ bằng vào điểm này. liền có thể đoán ra Tiêu Chính tâm ý cũng liền vô vị Tiêu Chính tư vấn nghiên cứu thảo luận. Làm tốt bữa tối, Tiêu Chính chào hỏi Lâm Hỏa Âm ăn cơm. Trừ phao tiêu thịt bò kia, còn lại vài món thức ăn đồ ăn tất cả đều là Lâm Hỏa Âm thích ăn. Lâm Hỏa Âm cũng rất lợi hại nể tình. Ăn xong Tiêu Chính cố ý cho nàng thịnh nhất đại bát cơm, còn ăn không ít thức ăn. No bụng A Tiêu Chính đắc ý hỏi. Tay nghề ta có phải hay không càng ngày càng tốt ứng? Ăn quá no Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu, không còn khí lực nhiều lời. Lại đến quả ướp lạnh xa lát Tiêu Chính một bộ nhà ở đàn ông nội trợ bộ dáng. Không cần. Lâm Hỏa Âm lắc đầu nói. Con ăn thật muốn đem cái bụng nứt vỡ sao gặp Lâm Hỏa Âm thực sự không chịu đựng nổi. Tiêu Chính lúc này mới thu thập bát đũa, sau đó bô y tiếp nàng uống trà, nhìn tài chính và kinh tế tin tức. Nhìn một hồi, Tiêu Chính đột nhiên hỏi, Lão Lâm, nghe ngửa con nói, chúng ta rời đến Yến Kinh, cũng vẫn là thuê đơn vị văn phòng ứng. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu. Vì cái gì không cân nhở ở cờ chính mình đắp lâu Tiêu Chính nói ra. Ta nhìn chúng ta hoa hạ những siêu cấp tập đoàn đó, tất cả đều là chính mình đắp lâu văn phòng. Một tỉnh tiền thuê, hai ba khí. Quá đắt. Lâm Hỏa Âm lời ít mà ý nhiều nói ra. Đắp ký túc xá cũng coi là đầu tư a đắt đi nữa có thế xài bao nhiêu tiền nói đến chủ yếu cũng là mua một miếng đất ra mà thôi. Tiêu Chính khuyên. Lâm Hỏa Âm ngước mắt hỏi. Ngươi hy vọng tân áo chuyển vào chính mình ký túc xá cái nào nhân viên không hy vọng tại nhà mình ký túc xá văn phòng A riêng là chúng ta di chuyển quân đội Bắc Thượng, chính là quân tâm bất ổn thời điểm. Chuyển vào nhà mình ký túc xá, tâm lý an tâm. Tiêu Chính nói ra. Ta ngẫm lại. Lâm Hỏa Âm đặt chén trà xuống, lâm vào trầm mặc. Tiêu Chính gặp nàng không lên tiếng, cũng là chậm rãi uống trà, nhìn lấy không quá có thế xem hiểu tài chính và kinh tế tin tức. Bất qua nói đến. Đi theo Lâm Hỏa Âm nhìn lâu, Tiêu Chính cũng có thể từ trong tin tức tìm đến một số cơ hội buôn bán, tuy nhiên khó mà áp dụng, tối thiểu tại thị giác khai thác bên trên là một lần chất bay vọt. Trong ngắn hạn chưa chắc có bao lớn hiệu quả, nhưng lâu dài nhìn, cũng coi là một loại hậu tích bạc phát, có phần thấy hiệu quả. Được. Lâm Hỏa Âm đột nhiên lên tiếng nói. Chính chúng ta đáp. Có bá lực Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên. Cứ như vậy. Chúng ta cũng coi là có nhà mình ký túc xá thổ hào á Lâm Hỏa Âm liếc hắn một cái, hỏi, làm sao đống nhiên có loại này cấu tứ không phải nói nha, ta nhìn những thổ hào đó đều là mình đắp lâu khi văn phòng. Ta nghĩ chúng ta tân áo hiện tại cũng coi là có lập nền, cho mình đắp lâu, cũng không tính bắt trước bữa A Tiêu Chính mỉm cười nói. Lâm Hỏa Âm không có cho đánh giá, chỉ là chậm rãi nói ra, thô sơ giản lược tính toán, mua đất ra đóng dấu trồng một tòa lâu ít nhất cần 5 cái ước. Đắt như thế Tiêu Chính tặc lưới no y tính toán tiện nghi. Lâm Hỏa Âm nói ra. Yến Kinh địa quý, nhân công cũng cao. Xem ra ta đây là điển hình không phải lo liệu việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Lâm Hỏa Âm tiếp nhận Tiêu Chính đưa tới quýt cánh, bỏ vào môi đỏ tinh tế nhấm nuốt, hai đầu lông mày lại ẩn ẩn có một tia trần trở quanh quẩn. Trầm mặc thật lâu, nàng đột nhiên quay đầu hỏi, ngươi nguyện ý không ngừng Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Nguyện ý cái gì qua Yến Kinh? Lâm Hỏa Âm nói ra. Rời đi Minh Châu. Tổng bộ đều rời đi qua. Ta thân là ở nước ngoài bộ chủ quan ở, chán ở dê lẽ lại còn muốn tỏa trấn Minh Châu Tiêu Chính ánh mắt run lên, trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ, ngươi muốn qua cầu rút ván, đem ta ép khô một chân đá ra khỏi cục? Lâm Hỏa Âm không để ý đến Tiêu Chính hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp hỏi, ta nói là, ở tại Yến Kinh. Tiêu Chính sững sờ, cảm thấy hơi hơi cảm thán. Cuối cùng vẫn là muốn trực diện cái này nan giải vấn đề A nguyện ý ở tại Yến Kinh sao từ ở sâu trong nội tâm tới nói, Tiêu Chính đương nhiên không vui. Đầu tiên, Minh Châu mới là nhà hắn. Ở mười mấy 20 năm nhà, người nào không có việc gì nguyện ý ly biệt quê hương nói câu giả mồm lời nói, Tiêu Chính liền Yến Kinh có mấy con phố, có mấy cái ngõ hẻm đều không phân rõ. Như thế nào lại nguyện ý ở tại tòa kia băng lãnh vô tình thành thị đâu nhưng tổng bộ rời đi qua. Tân áo tất cả mọi người quá khứ, bao quát Lâm Hỏa Âm. Hắn có lựa chọn sao ta nỗ lực cùng cha ngươi hảo hảo ở chung. Tiêu Chính mỉm cười nói. Tận lực không cho ngươi khó chịu. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, rõ ràng bị đánh trở tay không kịp, ngước mắt, khóe môi hơi vện, trắng non trắng hơn tuyết trên dung nhan tách ra một cái chói mắt nụ cười. Chương 615, ngươi sợ mất mặt. Tân áo nghiệp vụ tại Lâm Hỏa Âm đốc quân phía dưới nước lên thì thuyền lên. Trừ mị ảnh hệ liệt tại toàn cầu điên cuồng vơ vét của cải, Lâm Hòa Âm cũng chế định một bộ to lớn hiện hoa hạ kế hoạch. Cái gọi là hiện hoa hạ, cũng chính là toàn diện nở hoa, không chỉ có cực hạn tại đồ trang điểm, phục trang, thiết kế chờ hành nghiệp, thế muốn rèn đúc một cái quy mô hồng đại buôn bán đế quốc. Đương nhiên, mới áo trước mắt tiền mặt chảy muốn đọc lướt qua mọi ngành mọi nghề hiển nhiên còn có chút giật gấu va vai. Nàng chỗ phát họa hoành vĩ lam đồ cũng chỉ là tự mình cùng Tiêu Chính đơn giản tán gẫu qua vài câu. Cũng không có nâng lên chương trình hội nghị, cờ mở tới hội nghị cấp cao bên trên thảo luận. Bất quá, ngay tại Tiêu Chính chỗ thống soái ở nước ngoài bộ cùng sản phẩm bộ đang vì năm sau hoàn toàn mới mị ảnh hệ liệt nỗ lực lúc, Lâm Hòa Âm tại đệ tam quý độ hội nghị cấp cao nâng lên ra ảnh thành kế hoạch. Trước lấy Minh Châu cùng Yến Kinh vì thí điểm, trong tương lai trong vòng 3 tháng chế tạo 10 tòa ảnh thành. Lâm Hòa Âm ngồi ngay ngắn ở bột chuyên dụng trên ghế, một mặt bình tĩnh nói ra. Ta đã cùng các đại thương thành thỏa đàm hợp tác công việc. Tên tiểu Tân Áo Quốc tế. Lần lượt hội cấp phát tổ kiến ảnh thành ban. Tiêu Chính tặc lưỡi hỏi, 10 tòa ảnh thành đó cũng không phải là một khoản ông chủ nhỏ Tiêu A Lam Tổng. Lâm Hòa Âm hời hợt nói ra. Ngươi hướng mọi người giải thích một chút. Lam Tâm gật gật đầu, lật ra tư liệu nói ra. Mỗi một tòa ảnh thành lớn nhất đại đầu tư ở chỗ tiền thuê cùng tiền sửa chữa dùng. Lâm Tổng đã định ra đầu tư ngạch, các thương thành cũng đã cùng chúng ta Tân Áo ký hiệp nghị. Đi qua kỹ càng tính toán cùng giữa các hàng bình quân đầu tư, một tòa ảnh thành đầu tư ngạch trước chừng 3.000 vạn. Chúng ta quyết định xuất ra 5 cái ước tiến hành đầu tư, cần phải làm lần đầu đã thành công, làm việc giới hình thành mắt xích hiệu ứng. 5 cái ước đầu tư đối Tân Áo tới nói tuyệt đối là một hạng bảng đại thương nghiệp chiến lược. Phải biết, Tân Áo tuy nhiên thông qua mị ảnh hệ liệt kiếm được đầy buồn đầy bát, nhưng rất nhiều giá trị đều giấu kín tại mỗi cái hạng mục bên trên, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bộ hiện. Căn cứ Tiêu Chính giải, Tân Áo trước mắt có thể nói ra tiến hành đầu tư nhiều lắm là 1 tỷ. Lập tức xuất ra một nửa đến tiến hành ảnh thành xây dựng, đối với Tân Áo tới nói không thể nghi ngờ là 6 tháng cuối năm lớn nhất đại đầu tư hạng mục. Cũng là chế tạo Tân Áo tập đoàn một bước dài. Căn cứ thị trường điều tra. Điện ảnh là trước mắt thị trường tăng giá trị tài sản dẫn đầu tối cao sản nghiệp. Từ 20 năm trước điện ảnh cải cách bắt đầu, thông qua dài đến thời gian 15 năm, cả nước tổng FNZ chiếu mới đột phá 100 ức. Mà liên tại năm ngoái, ngắn ngủi thời gian 4 năm, cả nước tổng FNZ chiếu cao đến 30 tỷ. Bình quân hàng năm tăng vọt gần 80%. Tới năm nay, toàn cầu tổng FNZ chiếu càng là đột phá 44 tỷ. Đây là một cái như thế nào khái niệm ý vị này theo hoa hạ kinh tế đề cao, thay thế Nhật Bản trở thành toàn cầu thứ hai đại kinh tế thể về sau, toàn dân giải trí thời đại đã đến gần. Mà xem như lớn nhất truyền thống thô sơ tiêu phí, xem phim nghiêm chỉnh trở thành thanh niên nam nữ nhu yếu phẩm. Đón đến, Lam Tâm tiếp tục nói, mà tại toàn bộ điện ảnh hành nghiệp, viện tuyến bình thường muốn bắt đến tổng FNZ chiếu 40% trở lên, tiếp cận 50%. Mà lại, một khi chúng ta viện tuyến tại cả nước phạm vi lấy được dư luận cùng sức ảnh hưởng, chúng ta liền có thể thuận thế chế tạo thuộc về Tân Áo công ty điện ảnh, toàn bộ dây chuyền sản nghiệp hoàn toàn có thể làm đến tự cung tự cấp, hình thành chuyên thuộc về chúng ta nhãn hiệu. Lam Tâm diễn giảng giàu có cảm nhiễm lực, cũng thông qua tình huống thực tế cùng các cao tầng cũng không thế võ theo nói chuyện. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, đám kia nguyên bản mặt lộ vẻ nghi hoặc cao tầng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý viện tuyến khởi động ngày liền sẽ trở thành Tân Áo thứ hai chi lớn nhất sức ảnh hưởng sinh lực quân, trước mắt cần có nhất là một cái có tuyệt đối chấp hành lực chủ quản. Lâm Hòa Âm ánh mắt chớp động, tại sở hữu cao quản trên mặt khẽ quét mà qua. Tiêu Chính âm thầm kinh hãi, suy nghĩ, sẽ không phải lại đem ta đẩy đi ra a không muốn a ta đã đầy đủ bận rộn. Thật không rảnh đi chủ quản viện tuyến công tác. Lam Tổng. Lâm Hòa Âm ánh mắt bình tĩnh nói ra. Phương diện này ngươi so sánh có kinh nghiệm. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận viện tuyến công tác. Lam Tâm nghe vậy, không khỏi chần chờ nói ra, ta rất khó gạt ra quá nhiều thời gian đi qua mấy năm này, bộ phận tài vụ đã có một nhóm tinh anh nòng cốt. Về sau ngươi trưởng khống đại cục là được, không cần sở hữu sự tình đều tự thân đi làm. Đem trọng tâm chuyển đến viện tuyến lên. Nghe vào là đang thương lượng, nhưng Lâm Hòa Âm giọng điệu kiên quyết, hoàn toàn không cho người ta lượn vòng chỗ trống. Đương nhiên, cái này theo mọi người cũng là Tân Áo lần thứ hai tẩy bài. Lâm Hòa Âm tăng cường tập quyền một loại thủ đoạn. Ai cũng biết, Lam Tâm là Lâm Hòa Âm số một tâm phúc. Bản thân liền đã thân cư yếu trước, độc trưởng Tân Áo kinh tế mệnh mạch. Bây giờ, lại được bổ nhiệm làm tân áo viện tuyến người phụ trách chủ yếu. Cái này chẳng lẽ không phải càng thêm củng cố số 2 bộ địa vị. Trở thành tương lai tân áo tập đoàn lãnh tụ cấp nhân vật tân áo kết cấu, rốt cục tại cảnh tang chờ công thần nguyên lão bị loại về sau, nên đón một vòng mới biến hóa. Nấc thang thứ nhất, là trí cao vô thượng đại bột lâm hòa âm. Mà nấc thang thứ hai, lại có vạn năm số 2 lãnh tụ làm tâm, quyền cao chức trọng, lực lượng mới xuất hiện tiêu chính. Cùng tại Yến Kinh mở rộng lãnh thổ, công hơn từng đống Mã Anh Tuấn. Nhìn qua, Mã Anh Tuấn làm việc tích bên trên cũng không như tiêu chính đột xuất, phân biệt đối xử, cũng không đủ làm tâm tư lịch sâu. Nhưng bởi vì cái gọi là trời cao hoàng đế xa, Mã Anh Tuấn tại Yến Kinh thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đại đương gia. Thậm chí một lần có người cười nói Yến Kinh công ty con căn bản chính là tiểu triều đình, đã sớm hình thành một cái không có kẽ hở tiểu đoàn thể. Chứ lâm hòa âm, ai cũng không chen vào được. Tân áo nhất xuất tam tướng cục diện, đem vào hôm nay hội nghị cấp cao về sau hoàn toàn thành hình. Phòng thủ kiên cố. Tan họp về sau, lâm hòa âm không có không ngoài suy đoán điểm tiêu chính tên, không chỉ là tiêu chính, liền cái kia đám cao tầng cũng ánh mắt vi diệu. Âm thầm cân nhắc. Không kỳ quái. Tiêu chính bây giờ mới là tân áo đang hot gà rán, có cái gì tốt hạng mục, vốn nên từ hắn ấn xoáy mới đúng. Cho dù không cho hắn chủ quản, cũng nên cho hắn cái danh phận. Biểu dương tân áo đối với hắn coi trọng. Nhưng bây giờ lâm hỏa âm cầm tiêu chính vì tân áo kiếm tiền cho làm tâm qua hoa, người bình thường tâm lý đều sẽ có chút khó chịu, thậm chí sinh ra không cam lòng chi tâm. Cho nên lâm hỏa âm tan họp sau điểm tiêu chính tên, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cũng phù hợp mọi người phỏng đoán. Điểm một điếu thuốc, tiêu chính chơi bời lêu lổng tiến tổng giám đốc văn phòng, sau đó dửng dưng ngồi xuống, ra vẻ ưu hoan nói, tự mình thương lượng với ta đến đạo lý rõ ràng, không nghĩ tới quay đầu liền đem trách nhiệm giao cho Lam Tổng. Lao Lâm, ngươi đây không phải đùa nghịch ta sao? Lâm hỏa âm buông xuống trong tay văn kiện, ngước mắt nhìn chằm chằm tiêu chính, ngươi để ý có thế không ngại sao? Tiêu chính bĩu môi nói, ta cũng không tiếp tục là bộ phận bảo an tiểu bảo an, mà chính là có một phiếu tâm phúc lao đại ca. Mặt ta đã không còn là ta một người mặt, tùy tiện không thể mất. Lời nói này đến rất khéo léo, cũng rất lợi hại có thâm ý, nhưng lâm hỏa âm trà trộn chỗ làm việc nhiều năm, sớm đã nhìn quen đủ loại kiểu dáng lục đục với nhau. Lại có thể nghe không hiểu tiêu chính lời nói này, lời ngầm nàng bưng lên cà phê nhấp một ngụm, ánh mắt thanh lánh hỏi, ngươi lo lắng phía dưới người cảm thấy ta không coi trọng ngươi. Để ngươi mất mặt. Chương 616, người cầm lái, ngựa người. Tiêu chính sợ mất mặt sao? Hắn liền mạng nhỏ nhi cũng không chỉ ném qua một lần. Làm thế nào có thể quan tâm những này nhìn như trọng yếu, kỳ thực không thú vị đồ vật đương nhiên quan tâm. Tiêu chính nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tiền là ở nước ngoài bộ đồng nghiệp tân tân khổ khổ kiếm về tới. Cứ như vậy cầm đi cho người khác hoa, mà lại một chút liền nện 5 cái ức. Coi như ta không nói cái gì, ta đám kia huynh đệ tỷ muội nghĩ như thế nào? Lâm hỏa âm nghe tiêu chính lời nói này, cẩn thận tỉ mỉ nói ra, bằng vào ở nước ngoài bộ phận này mấy chục người. Có thể làm thành vài tỷ sinh ý tiêu chính đi môi, vậy chúng ta cũng là mở đường tiên phong. Số 1 công thần. Nửa năm này, ở nước ngoài bộ có phải hay không tân áo nổi tiếng nhất bộ môn, có phải hay không phúc lợi tốt nhất, cầm nhiều nhất tiền thưởng bộ môn, thậm chí sở hữu bộ môn cả ba kết các người, nịnh nọt các ngươi lâm hỏa âm nói ra. Đây là chúng ta nên được. Tiêu chính đương nhiên nói ra. Đây chính là vấn đề. Lâm hỏa âm chậm rãi nói ra. Các ngươi nên được. Không ai sẽ đi so đo. Nhưng có chút có thể cho các ngươi cũng có thể không cho các ngươi. Các ngươi liền không nên tranh. Tranh, liền sẽ xảy ra chuyện. Tiêu chính quất điếu thuốc, mơ hồ nói, có ý tứ gì đứng được càng cao, địch nhân liền sẽ càng nhiều. Dù là mặt ngoài hòa hòa khí khí, sau lưng cũng sẽ có lời oán thán. Ngươi cảm thấy ở nước ngoài bộ lập xuống đại công, tân áo liền nên chỗ tốt gì đều trước hết nhất nghĩ đến các ngươi. Ngươi nghĩ như vậy. Ở nước ngoài bộ viên công đều nghĩ như vậy. Cái kia biệt bộ môn làm như thế nào? Muốn lâm hỏa âm hỏi. Mỹ ảnh hệ liệt thành công, trừ các ngươi ở nước ngoài bộ không thể bỏ qua công lao. Thì chưa NG bộ, sản phẩm bộ, marketing bộ, tiêu thụ bộ chờ các ngành, đều là gia đại lực khí. Có thể nói, Mỹ ảnh thành công là tập hợp toàn bộ tân áo tư nguyên cùng lực lượng, mới có thành tựu ngày hôm nay. Mà ở nước ngoài bộ, với lúc đứng tại bắt mắt nhất vị trí, dưới nhân viên có thể tung bay, có thể mơ tưởng xa vời, cho rằng không có mình không được. Nhưng ngươi không thể. Bởi vì ngươi là bọn họ lãnh đạo trực tiếp. Tới một mức độ nào đó, bọn họ nghe ngươi quá nhiều ta. Lâm Hòa Âm đón đến, hỏi ngược lại. Nếu như ngay cả ngươi cũng cho là mình không thể thay thế, ỷ vào cơ công chí vi mà không coi ai ra gì. Ngươi đoán ta hội xử lý như thế nào? Tiêu Chính uống một ngụm Lâm Hòa Âm uống còn lại cà phê, đập đi nói, giống như cảnh tang, đem ta đá ra ngoài cục đây là ngươi kết quả duy nhất. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình nói ra. Tiêu Chính co lại rụt cổ, ngươi thật đúng là đầy đủ thủ đoạn độc ác gác công cao chấn chủ nhiều. Ngươi nhìn mấy cái có thế có kết cục tốt Lâm Hòa Âm cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Có chút là làm chủ không đủ đại khí, dung không được quá làm náo động bộ hạ. Càng nhiều, là công cao chấn chủ sau đắc ý vong hình. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, say sưa ngon lành hỏi, vậy ngươi lần này đem tân áo quốc tế kế hoạch giao cho Lam Tâm, lại là ra tại nguyên nhân gì đầu quản thuốc? Lâm Hòa Âm lời ít mà ý nhiều no ý quản thúc cái gì Tiêu Chính vỏ đầu hỏi. Ngươi cùng hắn. Lâm Hòa Âm ánh mắt bình tĩnh nói. A Chính ca trong lòng giật mình, ra vẻ chấn định nói, quản thúc ta cùng hắn làm gì ngươi quá đỏ. Lâm Hòa Âm chậm rãi nói ra. Chứ ta, không ai có thế ngăn chặn ngươi. Cho nên ngươi muốn để bạt Lam Tâm, để cho nàng có đầy đủ thực lực chế ước ta Tiêu Chính hỏi. Vâng. Lâm Hòa Âm gật đầu. Có thể ta là người như thế nào, ngươi hẳn phải biết. Không dùng để bộ này phải không nhiều tổn thương cảm tình á Tiêu Chính phàn nàn nói. Cảnh Tang cùng Tôn Phỉ từ vừa mới bắt đầu liền muốn cùng ta đối nghịch sao các nàng cũng là từng bước một bị người giật dây, bị người kích động. Lâm Hòa Âm nói ra. Ngươi không nghĩ, không có nghĩa là ngươi phía dưới người không muốn. Ngươi phía dưới người không nghĩ, những cái kia thủy chung nhìn chăm chú lên ánh mắt ngươi cũng sẽ nói cho ngươi biết. Không có ta. Ngươi chính là tân áo chủ nhân. Cho nên ngươi cần một người đến chế ước ta. Đồng thời, cũng làm cho hạng ở bên cạnh ta những người kia nhìn. Tân áo chứ ngươi, còn có cái cùng ta đồng dạng địa vị kinh địch Tiêu Chính tặc lưỡi no y vâng. Lâm Hòa Âm gật đầu. Đem Lam Tâm đẩy ra. Ngươi chẳng lẽ không phải không đếm xỉa đến Tiêu Chính thật không thể tin hỏi. Lu cờ na hò ta cuốn vào. Chứng minh tân áo lại loạn. Lâm Hòa Âm lời nói thâm thiế nói ra. Thật là phức tạp ha Tiêu Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y người qua 100, hình hình huống chi có hơn ngàn tên nhân viên tân áo Lâm Hòa Âm chậm rãi nói ra. Có người an vu hiện trạng, liền nhất định có người muốn trèo lên trên. Có người nhân từ thiện lương, liền nhất định có người thủ đoạn độc ác. Chế độ không thể làm đến tuyệt đối công bình, nhưng là có thể làm tân áo mức độ lớn nhất kiên cố. Thì như mị ảnh hệ liệt, ngươi chính là lớn nhất đến lợi người. Nhưng lần này, ta liền muốn Lam Tâm ngăn chặn ngươi. Chỉ có dạng này, đem hy vọng ký thác ở trên người nàng bộ hạ tài năng chậm khẩu khí. Thần kinh mới chẳng phải căng cứng. Mà thủ hạ ngươi người, cũng có thể rõ ràng nhận rõ chính mình. Sẽ không bị nhất thời thành công choáng váng đầu óc. Đây chính là Lục Đại Sơn thường nói đại cục Tiêu Chính hỏi. Vâng. Lâm Hòa Âm gật đầu. Người hạ đẳng lợi mình, thượng đẳng nhân lợi người. Người cầm lái, ngự người. Cao thâm. Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên. Nhìn ngươi toàn thân không có ba lượng thịt, chỉ dài não tử quay đầu cho ngươi đập cái phim, nhìn ngươi cái này não tử làm sao dài. Tiểu não khẳng định so người bình thường phát đạt. Lắng nghe xong Lâm Hòa Âm dạy bảo, Tiêu Chính nên ngang về ở nước ngoài bộ. Còn không, liền bị khu Lam mở việc ồn ào âm thanh hấp dẫn ánh mắt. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Lam Tâm đại giá quang lâm, cùng ở nước ngoài bộ các công nhân viên trò chuyện. Lam Tân Áo thiên tự số 2 đại mỹ nhân, Lam Tâm tại Tân Áo được hoan nghênh trình độ xếp hàng thứ nhất. Xa so với thạch đầu một khối băng sơn Lâm Hòa Âm lấy mừng đến nhiều ngay cả có gia có nghiệp Đường Minh cũng cong trầm hàm tham gia náo nhiệt. Cho chuyện chút ông nói gà bà nói vịt nhàn thoại. Mọi người thấy Tiêu Chính, cùng nhau tiến lên nói, Tiêu Tổng. Ngài tới đúng lúc, Lam Tổng mời chúng ta uống trà chiều. Đều là đồ tốt ra Tiêu Chính cười cười, 10 phần khắc chế cùng Lam Tâm chào hỏi. Nói ra, Lam Tổng thực sự quá khách khí. Hẳn là. Lam Tâm mỉm cười nói. Viện tuyến công tác, vẫn phải ven biển phần ngoài đại lực ủng hộ. Tiêu Chính nghe rõ. ANLEI Lam Tâm tính tình, nàng xem chừng là sợ chính mình không vui. Lúc này mới khuất thân đến ở nước ngoài bộ lấy tốt chính mình A nữ nhân này. Thật đúng là thận trọng như ở trước mắt, khiến cho người mỉm cười. Đang làm việc khu nhàn phiếm vài câu. Tiêu Chính bưng một hộp đản thát hai chén trà sữa tiến văn phòng. Lam Tâm cũng bị hợp tình hợp lý mời tiến hắn văn phòng. Mới vừa vào phòng, Tiêu Chính liền sụ mặt, Dương Giả tức giận nói, tốt lắm, liền ta chủ ý cũng dám đánh làm sao, gặp ta nhất phi trùng thiên, muốn giết giết ta nhuệ khí tại ngoài phòng còn thoải mái nhàn nhã. Tiêu Chính vừa mới vào phòng, liền mặt lộ vẻ sắc khí, hoán phẫn không thôi. Một trái tim hoàn toàn thắt ở Tiêu Chính trên thân Lam Tâm nghe vậy, nhất thời gấp đến độ vành mắt nhi đều đỏ, ngươi nếu là không vui, ta cái này qua tìm Lâm Tổng, để cho nàng mời Cao Minh khác. Nói xong cũng không lo được uống miệng trà sữa, ăn đàn thát, quay thân liền muốn tông cửa xông ra. Chương 617, huynh đệ bị giết tính toán việc nhỏ. Lam Tâm không phải Lâm Hòa Âm, không có cách nào khác đứng tại thượng vị giả góc độ qua nghiên cứu mỗi người tâm lý. Cho nên nàng nhất định con có thể trở thành một cái ưu tú chấp hành giả, mà vô pháp giống Lâm Hòa Âm như thế trưởng không toàn cục. Ứng đôi hết thể nan đề. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, Tiêu Chính nếu là phát cáo đối tượng không phải Lam Tâm, mà chính là Lâm Hòa Âm. Lâm Hòa Âm hội lập tức vành mắt đỏ, đem Lam Tâm rút lui Lâm trận thay đổi Tiêu Chính sao nằm mơ đi thôi. Nhìn Lam Tâm vội vã liền muốn đẩy cửa đi ra ngoài, Tiêu Chính liên tục không ngừng đem nàng kéo trở về, dở khóc dở cười nói, ngươi còn thật chứ ta không rồi cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Hai con ngươi phiếm hồng Lam Tâm khó mà khống chế tâm tình, lã chã chứ khóc, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ta không có nói đùa với ngươi, ta là thật cho rằng Lâm Tổng đối ngươi không công bằng. Chỗ nào không công bằng? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi vì tân áo lập xuống công lao hắn mã. Ta bất quá là một cái qua nở tài vụ, làm sao có thể cùng ngươi tranh đâu? Lam Tâm giọng điệu khinh nhu nói. Ngươi cái này liền có chút tự coi nhẹ mình á? Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Đường đường tân áo thủ tịch tài vụ quan cờ FO, làm sao tại trong miệng ngươi liền thành cái tính sổ sách? Phải giống như ngươi nói như vậy, ta chẳng lẽ không phải cũng là một cái mua nữ tính hóa trang phẩm? Nghe Tiêu Chính tiểu nói này, Lam Tâm đột nhiên phốc một tiếng, buồn cười. Thăm thẳm nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ôn nhu nói, nào có giống ngươi nói mình như vậy, ta nói là sự thật. Tiêu Chính lôi kéo Lam Tâm, ngồi trở lại ghế sofa ghế dựa, cảm khái nói. Thực lấy ngươi bản sự, trong lúc chức trách lớn vốn là thiên kinh địa nghĩa. Chớ nói không cần hướng ta giải thích, coi như cái này bỗng nhiên trà chiều, cũng không đáng mời bọn họ. Phải biết, ngươi thế nhưng là tân áo nhân vật số 2, có cần phải cùng một đám tiểu nhân viên lăn lộn ở một chỗ sao? Lam mở mở tờ thân tờ hờ nở a, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy ta có bản lãnh gì. Lam Tâm phát ra từ phế phủ nói ra. Ta liền là vận khí tốt, sớm mấy năm đi theo Lâm Tổng công tác cá, đây là ngươi tâm tính tốt. Đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ sớm đã bay lên trời. Nhìn xem cảnh tang cùng Tôn Phỉ. Các nàng người nào có thể cùng ngươi so, nhưng ngươi nhìn một chút các nàng những năm này làm việc. Một cái so một cái tham lam. Đều cho là mình cầm ít, tân áo thua thiệt đợi các nàng. Tiêu Chính nói ra. Lam Tâm nhẹ nhàng quay người, mỹ lệ con ngươi ôn nhu nhìn chăm chú Tiêu Chính. Ta cũng không có gì quá nhiều ý nghĩ. Chỉ mong lấy lưu tại tân áo, có thế mỗi ngày nhìn lấy ngươi, coi như làm cái phổ thông dân sự, cũng thì nguyện ý. Tiêu Chính trong lòng cảm động. Xoa bóp Lam Tâm thủ trưởng, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không cùng ta tranh quyền đoạt lợi, ta sẽ không phía sau vạch trần đao, đem ngươi đá ra tân áo. Lam Tâm đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại nhìn Tiêu Chính cái kia mặt mũi tràn đầy cười xấu xa biểu lộ, không khỏi thở phào, cắn môi nói, ngươi liền yêu trêu đùa ta. Nhìn Lam Tâm cái kia một mặt thẹn thùng, đỏ ửng gắn đầy răng rấp, Tiêu Chính cảm thấy âm thầm cảm thán. Cái này nữ nhân ngu ngốc cũng may mà là gặp gỡ đa mưu túc trí Lâm Hòa Âm, tại nhà khác công ty lan lộn, không chừng chịu lấy bao nhiêu ủy khuất. Cũng chưa chắc có đầy đủ sân khấu thi triển tài hoa. Thật sự là nhân sinh tế ngộ biến hóa thất thường a. Đưa đi khôi phục nỗi lòng Lam Tâm, Tiêu Chính triệu tập Trầm Hàm Đường Minh hai người, xách chút hiệp trợ Lam Tâm đề nghị. Đường Minh mỉm cười nói, theo lý thuyết, tân áo quốc tế vụ án này làm sao cũng không tới phiên chúng ta ở nước ngoài bộ qua tay. Trừ trước đó điều động những truyền thông đó tư nguyên còn có thể có chút tác dụng. Khác phương diện chúng ta rất khó giúp một tay a. Không đợi Tiêu Chính mở miệng, Trầm Hàm đi đầu bĩu môi nói, đây là ngươi sẽ không lợi dụng tư nguyên. Đón đến, nàng tiếp tục nói, gần nhất chúng ta sản phẩm không phải càng bán càng ít, đã xuất hiện hoàng lưu con buôn sao quay đầu chúng ta tại các đại thương thành làm chút hoạt động, cho ảnh thành đánh một chút quảng cáo, sau đó lại làm chút ngẫu nhiên trúng thưởng mạnh lưới. Sản phẩm không cần nhiều, xuất ra mấy trăm bộ tới. Còn lo lắng ảnh thành khách hàng vấn đề, Tiêu Chính mỉm cười nói, Trầm Hàm biện pháp này tốt. Ngươi quay đầu viết cái chi tiết kế hoạch sách, có thể giúp chúng ta liền nhiều giúp đỡ điểm. Dù sao cũng là huynh đệ bộ môn, ra thêm chút sức tương lai cũng tốt cầu người làm việc. Trầm Hàm cùng Đường Minh hiểu ý cười một tiếng, cũng không có điểm phá. Ngoại nhân Đường Minh không dám nói mỏ, nhưng cặp vợ chồng chuyện nhà chuyện cửa, có thể đem Tiêu Chính cùng làm tâm điểm ấy bí mật nhỏ giữ vững đó mới gặp quỷ. Đuổi đi cười xấu xa không ngừng cặp vợ chồng, Tiêu Chính vốn định cho Lục Kỳ Nhi treo điện thoại, hỏi nàng một chút có hứng thú hay không điện ảnh. Còn không có cầm lấy trên bàn máy riêng, trong túi quần điện thoại di động liền ông tác hưởng đứng lên. Móc ra xem xét, lại là Tưởng Thanh. Tiêu Chính không khỏi có chút đau đầu, nữ nhân này không phải Long Tổ Tiểu Bốt, thượng tá quân hàm trong quân một cảnh hoa sao, làm sao quấn người công lực cao thâm như vậy, chẳng lẽ nàng là dựa vào một bộ này công thành danh toại. Lắc đầu, có lần trước bị ngăn ở bãi đỗ xe kinh lịch, ngay sau đó không dám thất lễ, trực tiếp tiếp thông điện thoại. Uy, Tưởng đội trưởng, ngài về Yến Kinh lúc này mới không đến một tuần lễ. Sẽ không lại tới Minh Châu A? Tiêu Chính tức giận hỏi. Nghe, người rất lợi hại không vui tiếp điện thoại ta. Điện thoại bên kia Tưởng Thanh giọng điệu băng lãnh hỏi. Ngược lại cũng không phải. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhưng giống ta loại này ngồi ở vị trí cao, nghiệp vụ bận rộn lãnh đạo, thực sự không có rảnh mỗi ngày vì ngươi điểm này chuyện nhỏ lượn vòng. Chuyện nhỏ điện thoại bên kia truyền đến Tưởng Thanh cười lạnh. Huynh đệ ngươi kèm chút bị người giết, cũng coi như chuyện nhỏ, ngươi nói cái gì? Tiêu Chính nhíu mày lại, trầm giọng hỏi. Cho ngươi cái tin, Tống Chu bị người ám sát. Tưởng Thanh giọng điệu bình thản nói ra. Nghe nói tại bệnh viện ở nhanh một tuần. Vừa qua khỏi kỳ nguy hiểm. Mẹ ngươi! Tiêu Chính nổi trận lôi đình, đứng dậy mắng. Con mẹ nó, ngươi hiện tại mới nói cho ta biết điện thoại bên kia. Tưởng Thanh rõ ràng bị chửi ngộng. Phảng phất cách điện thoại, cũng có thể ngửi được Tiêu Chính trên thân sát khí. Thực chuyện này cũng là không lạ bên trên Tưởng Thanh. Nàng thân là Long Tổ dẫn đầu, nào có công phu mỗi ngày nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Đám kia huynh đệ lúc trước cũng là bởi vì điều tra Tiêu Chính, mới thuận đường giải mã anh Tuấn bọn người đi qua cùng hiện trạng. Mới đầu biết Tống Chu cũng chính là bốn mắt bị ám sát một chuyện, cũng là bởi vì Long Tổ đang điều tra Liệp Hồ mới dưới cơ duyên xảo hợp biết. Không có thông báo Tiêu Chính, càng là coi là Mã Anh Tuấn bọn người sẽ thông báo cho. Nhưng qua một tuần cũng không có phát hiện Tiêu Chính có động tĩnh gì, mới biết được Mã Anh Tuấn bọn người đem chuyện này che. Không có ý định thông báo Tiêu Chính, lúc này mới làm truyền lời người. Có thể nàng chỗ nào có thể nghĩ đến, Tiêu Chính cũng không có hỏi rõ ràng tình thế nguyên do, đổ ập xuống cũng là một trầu thoá mạng. Nếu không có cầu ơ Tiêu Chính, chiếu vào Tưởng Thanh tính tình không trực tiếp đa nhờ Tơ Y Minh Châu tìm hắn tính sổ sách, coi như hắn tổ phần bước lên khói xanh. Điện thoại bên kia dài dằng dặc trầm mặc nhắc nhở Tiêu Chính, Tưởng Thanh theo chuyện này không quan hệ, nàng nhắc nhở, không phải nghĩa vụ, càng không phải là trách nhiệm, thuần túy là không hy vọng mình bị gạt. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một vòng đàn ở dê cha tờ nụ cười, thật xin lỗi. Ta không nên xông ngươi nổi giận. Qua ngươi mẹ! Điện thoại bên kia truyền đến Tưởng Thanh giận mắng. Nghỉ tư bên trong. Giang giác, điện thoại bỗng nhiên cúp máy, căn bản không cho Tiêu Chính giải thích cơ hội, hiển nhiên là bị kích thích hỏng. Chương 618, ta cũng không sợ ngươi. Bốn mắt bị ám sát hắn một cái làm tình báo thu thập, bình thường đại môn không ra, nhị môn không bước, đừng nói cố chủ, liền tại nghiệp giới, cũng không có mấy người biết hắn tồn tại. Ai sẽ vô duyên vô cớ ám sát hắn? Tiêu Chính náo tử lập tức liên loạn. Nhưng hắn không có ngồi ở văn phòng suy nghĩ lung tung, một mặt bấm Mã Anh Tuấn điện thoại, một mặt thẳng đến Tổng Giám Đốc văn phòng. Liên tục treo hai lần điện thoại, Mã Anh Tuấn điện thoại mới được kết nối. Uy! Điện thoại bên kia truyền đến Mã Anh Tuấn mỏi mệt mà thanh âm khàn khàn. Ngươi là chuẩn bị cho bốn mắt xong xuôi tang lễ thông báo tiếp ta? Tiêu Chính sắc mặt u ám, giọng điệu trầm thấp đến cực hạn. Toàn thân tràn ngập một cỗ cường đại uy áp. Liên từ hắn bên người đi qua nữ nhân viên cũng không tự chủ được đánh cái dùng mình. Lẫn mất xa xa. Mã Anh Tuấn kinh ngạc, còn đang giang chống đỡ. Lao đại, ngươi nói cái gì mê sảng đâu, ta làm sao một câu đều nghe không hiểu, ngươi lại cùng ta nói một chữ lời nói dối. Lao tử để ngươi cả một đời nói không nói gì. Tiêu Chính lạnh giọng nói. Mã Anh Tuấn chắc chắn Tiêu Chính nắm giữ chân tướng sự thật, ngay sau đó không còn dám giấu giếm. Giọng điệu hơi có vẻ đàn ở dê cha tờ nói ra, một tuần trước sự tình. Bốn mắt bởi vì muốn làm sổ sách, liền không có cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Kết quả là xảy ra chuyện. Chứ đàn ở dê cha tờ, Tiêu Chính rõ ràng nghe ra Mã Anh Tuấn trong miệng hối hận. hối hận tại sao mình không có bồi bốn mắt tăng ca. Ai làm Tiêu Chính gọn gàng khi hỏi. Tạm thời còn vô pháp phán đoán. Mã Anh Tuấn thanh tuyến khàn khàn nói xảy ra chuyện ngày đó ta phải đi hiện trường LG. Lại thông qua hai ngày trước bốn mắt khẩu thuật. Hẳn là nhất bang sát thủ nhà nghề. Mấy người Tiêu Chính trầm giọng hỏi. Bốn mắt gặp được có hai cái. Nhưng hắn nói khả năng còn có một cái cất giấu không biết thân thể. Mã Anh Tuấn nói rõ chi tiết no y phổ thông sát thủ nhà nghề không thể nào trọng thương bốn mắt. Tiêu Chính mím môi no y ta cũng cho là như vậy. Mã Anh Tuấn nói ra. Hẳn là trên bảng nổi danh cao thủ. Nếu không bốn mắt coi như đấu không lại, cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Các ngươi tại Yến Kinh đắc tội qua người nào Tiêu Chính hỏi. Không có. Mã Anh Tuấn lắc đầu nói ra. Sinh ý trên trận, chúng ta thủ đoạn đều là hợp tình hợp pháp. Không có thủ cái gì địch nhân. Gần nhất các ngươi người nào bị theo dõi qua Tiêu Chính nhạy cảm hỏi. Bọn họ đều nói không có. Nhưng ta phát giác được một lần. Mã Anh Tuấn cau mày nói. Ca, ngươi cũng biết ta là điều nghiên địa hình, nhạy cảm lực tương đối cao. Trước đó bọn họ đều nói ta áp lực công việc lớn, nhạy cảm. Ta cũng không có coi ra gì. Dù sao rời khỏi phạm vi, coi như bị người nào để mắt tới. Hẳn là cũng sẽ không có cái gì đại phiền toái. Cho nên ta cũng không nghĩ nhiều. Nhưng thông qua bốn mắt lần này, ta mới biết được không chỉ là ta bị theo dõi. Chúng ta tất cả mọi người bị theo dõi. Mà lại tất cả đều là nhất đẳng cao thủ. Nếu không sẽ không chỉ có ta phát giác được một lần. Còn chọn yếu nhất bốn mắt ra tay. Gần nhất khác đơn độc hành động. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, nói ra. Ta đêm nay liền đến. Nói xong, hắn thu hồi điện thoại, đẩy ra tổng giám đốc văn phòng đại môn. Lâm Hòa Âm ngẩng đầu, sắc mặt hơi hồ nghi nhìn chằm chằm không có gõ cửa liền vào nhà Tiêu Chính. Hỏi, có việc nhìn Tiêu Chính u ám ánh mắt, Lâm Hòa Âm tin tưởng Tiêu gặp ngay phải khảm. Mà lại không phải trong công tác khảm. Xin nghỉ. Tiêu đang ngồi ở Lâm Hòa Âm đối diện, nỗ lực buông lỏng lấy giọng điệu. Có thể. Lâm Hòa Âm để văn kiện xuống, đồng dạng buông lỏng lấy chính mình biểu lộ. Cần ta làm cái gì sao không cần? Tiêu Chính lắc đầu. Không phải tiền vấn đề Lâm Hòa Âm hỏi. Không phải. Tiêu Chính tiếp tục lắc đầu. Là mệnh vấn đề. Lâm Hòa Âm nghe vậy, cau mày nói, người nào xảy ra chuyện bốn mắt. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, biểu lộ âm lãnh nọ y nghiêm trọng không Lâm Hòa Âm quan tâm nói. Tại nằm bệnh viện một tuần, vừa tỉnh. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, ánh mắt thanh lãnh. Không báo động Lâm Hòa Âm hỏi. Có một số việc cảnh sát qua nờ không? Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Ta cũng có câu nói còn chưa dứt lời. Lâm Hòa Âm ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lấy Tiêu Chính, gàn từng chữ một. Như không đại sự, tốt nhất dựa theo đã định quy tắc đi xử lý. Đối tất cả mọi người tốt. Tiêu Chính gật đầu. Hắn đương nhiên nhớ kỹ Lâm Hòa Âm nói qua lời nói này. Cũng chính là cân nhở ả cờ đến Lâm Hòa Âm tâm tình, hắn mới có thể một lần lại một lần dễ dàng tha thứ. Tận lực không cần bạo lực giải quyết vấn đề. Nhưng người như phàm ngươi. Lâm Hòa Âm bổ sung nàng lúc trước chưa nói xong lời nói. Gấp bội hoàn trả. Tiêu Chính kinh ngạc ngẩng đầu lên, biểu lộ kinh ngạc nói. Gấp bội hoàn trả Lâm Hòa Âm ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Chính, gật đầu, đúng. Tiêu Chính cười khổ nói, ta cho là ngươi không thích ta làm loại chuyện đó. Ta là không thích. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình nói ra. Nhưng người khác có thể làm. Dựa vào cái gì ngươi không thể trên thực tế, Tiêu Chính một mực gạt Lâm Hòa Âm, không dám lộ ra hắn quá nhiều chuyện cũ. Không vì cái gì khác, chỉ vì Lâm Hòa Âm nguyên tắc tính quá mạnh. Cũng không nguyện ý tham gia quy tắc bên ngoài sự tình. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Hòa Âm lại hội cho mình dạng này lời khuyên. Người nào như phạm ta, gấp bội hoàn trả cái này so tổ y lớn, hỏa khí dần dần tiểu Tiêu Chính còn muốn bá đạo. Tấm kia nhìn lấy lạnh như băng. Bất cận nhân tình khuôn mặt, cũng không khỏi bằng thêm mấy phần đáng yêu. Thật đáng yêu. Tiêu Chính hút xong thuốc lá, lại đem Lâm Hòa Âm uống còn lại cà phê một ngụm buồn bực, nhếch miệng cười nói, không nói gạt ngươi, ta ở phương diện này thủ đoạn, xa so với làm ăn lợi hại. Tại cái nào đó không có chút nào quyền uy tính trên bảng danh sách, còn xếp hàng thứ nhất. Ta biết Lâm Hòa Âm môi mỏng khẽ nhếch. Cũng tin tưởng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, bất luận làm cái gì, đều so người khác ưu tú. Chừng nào thì bắt đầu tin tưởng Tiêu Chính hỏi. Trong lòng có cố không khỏi noãn lưu trào lên. Đạt được Lâm Hòa Âm tán thành cùng tán dương, xa so với thế giới kia hạng nhất đầu tới nặng nề. Rất sớm rất sớm. Lâm Hòa Âm không có cho một cái minh xác đáp án. Cho nên Tiêu Chính không phải rất hài lòng, sau đó lại hỏi, rất sớm là nhiều sớm quên. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, có một số việc, như thế nào lại có minh xác thời gian trục riêng là Lâm Hòa Âm loại này tâm như chỉ thủy, không có chút rung động nào nữ nhân. Ở trên người nàng, vĩnh viễn con sẽ phát sinh mưa phùn nhuận im ắng thong dong, mà không phải đất bằng dậy kinh lôi khuấy động. Loại chuyện này cũng có thể quên. Tiêu Chính oán giận, trên mặt lại treo ôn nhu cười. Không sợ không đuổi kịp phi cơ, Lâm Hòa Âm ngước mắt hỏi. Tiêu Chính kinh ngạc, sau đó chậm rãi hoàn hồn, cũng không có vội vã đứng dậy, biểu lộ có chút tinh tế ti mi hỏi, trước đó Tiểu Trúc bởi vậy sợ qua ta. Trốn tránh ta, không dám gặp ta. Lâm Hòa Âm nghe vậy, ánh mắt trầm ổn nhìn chằm chằm Tiêu Chính, cẩn thận tỉ mỉ nói ra, ta Lâm Hòa Âm cả đời chưa từng sợ qua. Càng sẽ không sợ ngươi. Tiêu Chính cười. Đứng dậy, đi ra cửa. Đi hai bước, hắn lại quay đầu. Nhìn về phía sau bàn công tác Lâm Hòa Âm, ta cũng không sợ ngươi. Nam nhân như thế nào sẽ sợ nữ nhân cái gọi là sợ, là kính, là yêu. Chương 619, làm về nghề cũ. Muộn 8 giờ, Tiêu Chính một người một hàng lý đi ra Yến Kinh phi trường, cùng nhận điện thoại mà anh Tuấn sẽ cùng. Sau đó trực tiếp đón xe đi bệnh viện, thăm viếng còn nằm tại trên giường bệnh bốn mắt. Làm trong đoàn đội tình báo nhân viên. Bốn mắt theo dõi cùng phản theo dõi năng lực không bằng Mã Anh Tuấn. Thương pháp không bằng Hầu Tử. Cận thân đánh nhau không bằng thể phách cường tráng cự pháo. Càng không cách nào cùng trực tiếp Tiêu Chính tỷ nạ đánh đồng. Tựa như Mã Anh Tuấn nói, giám thị bí mật cao thủ nhất định là đi qua Chu Toàn Cân nhờ ạ cờ, mới đối đoàn đội bên trong yếu nhất bốn mắt ra tay. Mà lại là tại hắn lạc đàn thơ y điếm đó có thể thấy được, hậu trường hắc thủ cũng không phải là một đám ô hợp chi chúng. Bọn họ không chỉ có cường đại, mà lại tác phong làm việc 10 phần lão luyện, vương vàng. Chỉ có tại nắm chắc 10 phần tình huống phía dưới, mới có thể lôi đỉnh một kích, nhất cử thành công. Lão đại, canh giữ ở cửa phòng bệnh cự pháo nhìn thấy Tiêu Chính, cấp tốc đứng dậy, trên mặt rõ ràng có một tia vẻ mệt mỏi. Nhưng vẫn là đối Tiêu Chính đáp lại nặng nề nụ cười. Dài đến một tuần thời gian, Mã Anh Tuấn một phương diện chủ trì công ty con nghiệp vụ. Một phương diện còn muốn kiệt lực điều tra hậu trường hắc thủ. Bệnh viện trách nhiệm làm theo toàn quyền giao phó cho cự pháo cùng Hầu Tử. Hầu Tử kỹ năng tuy nhiên rất lợi hại thực dụng, nhưng không tiện tại bệnh viện bại lộ. Cho nên cự pháo mới thật sự là phụ trách bảo an vấn đề người đáng tin cậy. Một tuần thời gian, đủ để đem thể trạng tráng kiện cự pháo pha tan. Nhưng nhìn Tiêu Chính đi lại trầm ổn đi tới, cự pháo viên kia phủ giữa không trung tâm cuối cùng lại an tâm đứng lên. Có Tiêu Chính tại, cho dù cục diện lại phức tạp, hỗn loạn, cự pháo cũng tin tưởng sớm muộn hội bắt Vân Kiến Nhật. Tiêu Chính gật đầu, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đập cự pháo bả vai, một đoàn người đẩy cửa vào, đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Hầu Tử chính bô y tiếp trên giường bệnh bốn mắt tán gấu. Hai cái này bình thường tổng yêu tranh đấu huynh đệ tại chính thức gặp được nguy nan thơ y điếm, đều sẽ nghĩa bất dung từ đem phía sau lưng giao cho đối phương, cũng có thể vì đối phương liều mạng. Đây chính là cái gọi là quá mệnh giao tình. Ca nằm tại trên giường bệnh bốn mắt dễ rủa lấy muốn ngồi dậy, lại bị Tiêu Chính cưỡng ép đè lại. Nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó cùng cự pháo bọn người vây quanh giường bệnh mà ngồi. Mã Anh Tuấn phụ trách phát khói, Hầu Tử làm theo ngược lại năm chén nước sôi để nguội. Cự pháo khóa trái cửa phòng, kéo lên màn cửa, đem phòng bệnh xem như mật hội chẳng sở. Rất nhanh, mọi người nhóm lửa thuốc lá, thần sắc ngưng trọng ngồi cùng một chỗ. Tại Tiêu Chính rời khỏi đoàn đội về sau, bọn họ đã gần một năm không có có thận trọng như thế ngồi cùng một chỗ mật đàm. Mà lại lần này, bọn họ không vì tiền, vì huynh đệ, vì báo thủ. Ngựa con, đem ngươi tra được chỗ có manh mối tập hợp. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, giọng điệu nhẹ nhàng nói ra. Sát thủ là chức nghiệp. Mà lại dựa theo bọn họ thói quen, chấp hành xong nhiệm vụ cùng ngày liền sẽ rời đi Yến Kinh, thậm chí là Hoa Hạ. Cho nên từ sát thủ phương diện vào tay khả năng không lớn. Mã Anh Tuấn cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Bốn mắt, ngươi thì sao? Tiêu Chính hỏi. Một cái châu Á, một cái người da trắng. Đều dùng vũ khí lạnh. Bốn mắt cười khổ nói. Bọn họ cũng liền chọn ta cái này quả hồng mềm, muốn đặt tại cự pháo trên thân, có thế đem bọn hắn xé nát. Thuật nghiệp có chuyên công. Tiêu Chính lắc đầu trấn an nói. Ngươi công tác, chúng ta ai cũng thay thế không? Bốn mắt mặt lộ vẻ vẻ ảm đạm, tiếc hận nói, đáng tiếc là ta lúc ấy không có moi ra hữu dụng tình báo. Không phải vậy ngựa con cũng sẽ không ngày tiếp nối đêm điều tra, còn chưa tra ra hữu dụng manh mối. Đại gia ngươi, Mã Anh Tuấn mắng, ngươi nha là ở trong tối phúng ta làm việc bất lợi, bốn mắt cười nói, ngươi tâm nhãn quá nhỏ. Mã Anh Tuấn quất một điếu thuốc, trắng bốn mắt liếc một chút. Không có phản bác. Nếu như đối phương dùng là vũ khí lạnh, cái kia tổng quân hỏa phương diện vào tay khả năng cũng không có. Hầu tử xoa bóp cái mũi, nói ra. Một không có manh mối, hai tìm không thấy sát thủ, nhìn, đó là cái bế tắc. Bốn mắt cũng thăm dò tính nói ra, bằng không, chuyện này coi như á dù sao ta cũng không có vấn đề gì lớn. Không cần thiết huy động nhân lực, không phải bắt được hậu trường hát thủ. Về sau chúng ta cẩn thận một chút chính là. Nói xong, hắn biểu lộ vi diệu nhìn về phía Tiêu Chính. Lạch cạch. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại bốn mắt liếc một chút, giọng điệu bình thản nói ra, ta chiêu các ngươi về nước, là để cho các ngươi đi đến quỹ đạo, hưởng thụ người bình thường sinh hoạt. Không phải để cho các ngươi bị ám sát, thủ khi dễ. Cho tới bây giờ còn có chúng ta tìm người khác phiền phức, không ai có thể tìm chúng ta phiền phức. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, ánh mắt u ám no ý lúc trước nhập bọn, ta đã nói với các ngươi. Bất kể là ai bị bên ngoài người khi dễ, chúng ta đều muốn lấy lại danh dự. Tìm tơ y liền đánh, đánh tới thuận khẩu khí này mới thôi. Đây là Tiêu Chính thái độ, cũng là hắn tự mình đi chuyến này mục đích. Người là hắn mời về. Mặc kệ bốn mắt bọn người có nguyện ý hay không trở về, hắn đều phải đối bọn hắn phụ trách. Lần này bị ám sát là bốn mắt, lần sau liền có khả năng là hầu tử, Mã Anh Tuấn, thậm chí là cự pháo. Nhẫn lần này, lần sau đâu chết người làm sao bây giờ Tiêu Chính vô pháp dễ dàng tha thứ loại sự kiện này lần nữa phát sinh. Mà kết phương pháp tốt nhất, cũng là bắt được hát thủ, làm cho đối phương không có hai lần cơ hội xuất thủ. Mã Anh Tuấn nghe vậy, cũng là trọng trọng gật đầu, bốn mắt, chuyện này không thể nhịn. Cũng không qua được. Nhất định phải bắt được hát thủ. Bắt tới, lao tử nhất thương băng hắn. Hầu tử nghiến răng nghiến lợi nói. Ta bắt hắn cho xé cự pháo chất phát trên mặt hiện hiện một vòng dữ tợn sát ý, bốn mắt mắt thấy đám huynh đệ này muốn vì chính mình ra mặt, mà lại không có thương lượng, không khỏi hốc mắt thửng đỏ nói, thật hy vọng cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Mã Anh Tuấn cười nói, ngươi trước tiên đem thương tổn dưỡng tốt, không chừng còn có cơ hội bắt kịp sửa sau cùng một đao. Hầu tử trêu ghẹo nói, ngươi muốn thực sự không còn khí lực, ta chuẩn bị cho ngươi một mồi lửa lực mãnh liệt thương. Động động ngón tay là có thể đem đầu người cho đập nát. Nói một câu cũng thành. Cự pháo nói ra. Ta giúp ngươi xé nát hát thủ. Tiêu Chính nhìn bốn mắt liếc một chút, nói ra, ngươi nhiệm vụ cũng là hảo hảo dưỡng thương. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Bốn mắt gật gật đầu, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cự pháo. Ngươi tiếp tục phụ trách chiếu cố bốn mắt. Hầu tử cùng Mã Anh Tuấn luân phiên, chuyện này ta đến xử lý. Tiêu Chính tục một điếu thuốc. Một mình ngươi Mã Anh Tuấn ngoại ý muốn nói. Một người đầy đủ. Tiêu Chính mím môi no ý vạn một đối thủ quá mạnh Mã Anh Tuấn nói ra. Mà lại, chúng ta hiện tại đầu mối gì đều không có. Ngươi quên mình là làm gì? Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, ánh mắt sắc bén no ý làm ăn kiếm tiền chỉ là nghề phụ, hiện tại chỉ là làm về nghề cũ mà thôi. Mọi người nghe vậy, tinh thần làm chấn động. Nghề cũ làm việc giới, ai có thể cùng toàn cầu đệ nhất Tiêu Chính đánh đồng có hắn xuất mã? Đám kia sát thủ nhà nghề lại tính được cái gì? Tại Tiêu Chính lao tổ này tông trước mặt, lại ưu tú sát thủ, cũng chỉ là một đám miệng còn hôi sữa tiểu nhân vật mà thôi. Chương 620, vô pháp coi nhẹ thân nữ nhi. Bố trí tốt mỗi người nhiệm vụ, Tiêu Chính cũng không để ý mọi người phản đối, đem lần này hành động trả thù nắm ở hắn trên người một người. Ngược lại không là không tin Mã Anh Tuấn bọn người thực lực, mà chính là làm chu nha, Tiêu Chính có nghĩa vụ cam đoan bọn họ an toàn. Ra bệnh viện, Tiêu Chính trước tiên móc ra điện thoại, tìm nơi hẻo lánh, bấm một cái khả năng toàn thế giới cũng chỉ có một mình hắn biết dãy số. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, điện thoại liền kết nối. Đối diện rất nhanh truyền đến một thanh khàn khàn mà thanh âm lạnh như băng, uy, có việc. Tiêu Chính cũng không có tận lực hàn huyên, bình tĩnh nói ra. Bốn mắt bị người đánh lén. Hung thủ khả năng chạy. Lu cờ na ho điện thoại bên kia truyền đến nghi vấn. Một tuần trước. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều nói ra. Một cái châu Á người, một cái người da trắng. Khả năng còn có một cái ẩn tàng sát thủ. Theo ta phân tích, bọn họ sẽ không ở chung một chỗ, hẳn là sẽ phân tán đi đường. Cho ta 3 ngày thời gian. Điện thoại bên kia truyền đến quen thuộc lại hết sức thanh âm khàn khàn. 3 ngày sau cho ngươi tin tức. Ừm. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, mím môi nói ý cũng không cần quá gấp. Dù sao sự tình đã ra, chắc chắn sẽ có cái đoạn. Ta biết điện thoại bên kia thanh âm khàn khàn lại bình tĩnh. Ngươi thì sao? Tiêu Chính hỏi. Gần nhất đang làm gì, làm sao một mực không liên hệ công tác? Tì nạ bình tĩnh nói ra. Một mực công tác? Tiêu Chính ngoài ý muốn nói. Một mực có công tác. Tì nạ nói ra. Một mực có công tác, chẳng lẽ không phải liền muốn một mực công tác? Tì nạ vốn là cái công việc điên cuồng, càng là bốn mắt mà anh tuấn chờ trong mắt người giết người nữ ma đầu. Để cho nàng nhàn rỗi, so để cho nàng chết càng khó chịu hơn. Chú ý nghỉ ngơi. Tiêu Chính lời nói thâm thía nói ra. Ừm. Tì nạ giọng điệu dần dần buông lỏng, tựa hồ chỉ có tại cùng Tiêu Chính đàm thiên ngắn ngủi quá trình bên trong, nàng giết hại nhân sinh mới có như vậy một tia sát thái. Lại phiếm vài câu, tì nạ liền chủ động cúp điện thoại, tựa hồ cùng Tiêu Chính nói chuyện phiếm so sánh, nàng càng muốn giúp Tiêu Chính làm việc. Cứ việc bài danh toàn cầu thứ hai nàng giá tiền cực cao. Nhưng giúp Tiêu Chính làm việc, nàng luôn luôn hết sức vui vẻ. Vừa cúp điện thoại, một chiếc quân dụng Việt dã liền chạy vội mà tới, đứng ở Tiêu Chính trước mặt. Tập trung nhìn vào, lái xe chính là Long Tổ Tưởng Thanh. Lên xe. Có tình báo. Tưởng Thanh lạnh như băng nói ra. Nếu như đổi lại bình thường, Tiêu Chính có thể sẽ từ chối nhã nhặn Tưởng Thanh mời. Nhưng lần này, hắn vô pháp cự tuyệt. Bởi vì bày ở trước mặt hắn cái vấn đề khó khăn này chỉ có vận dụng quân đội lực lượng, tài năng lấy tốc độ nhanh nhất tra ra manh mối. Lên xe, Tưởng Thanh đem xe chạy đến một chỗ yên tĩnh góc đường, bình tĩnh nói ra, căn cứ tình báo, hắc thủ hẳn là Liệp Hồ tại Hoa Hạ đại biểu, mà lại thông qua ủy tổ phương diện đủ loại hành động. Nay đại biểu địa vị không kém ủy tổ. Rất có thể, cả hai ở vào song hùng cục diện. Nghe Tưởng Thanh ngữ khí, tựa hồ vẫn đối Tiêu Chính ban ngày thái độ bất mãn hết sức. Cứ việc tại trình bày nàng chỗ thăm dò được tình báo, trên mặt lại không chút biểu tình. Liệp Hồ tại sao muốn đối huynh đệ của ta ra tay? Tiêu Chính nhíu mày hỏi. Cái này nên hỏi ngươi. Tưởng Thanh nói ra. Có lẽ, bởi vì ngươi đắc tội ủy tổ. Hoa Hạ đại biểu muốn dạy dỗ ngươi lại hoặc là, ngươi từng làm qua gây bất lợi cho Liệp Hồ sự tình. Bọn họ muốn cho ngươi điểm nhan sắc. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc. Biểu lộ bình tĩnh nói ra, cũng có thể. Nhưng lý do không đủ lý tưởng. Ngươi cảm thấy có nguyên nhân khác? Tưởng Thanh hỏi. Nàng tại hướng Tiêu Chính cung cấp tình báo, nhưng cùng lúc, nàng cũng hy vọng thông qua Tiêu Chính, tan rã Liệp Hồ tại Hoa Hạ thế lực. Biệt quốc độ Tưởng Thanh không xen vào, nhưng ở Hoa Hạ, tại Yến Kinh, Long Tổ vô pháp dễ dàng tha thứ Liệp Hồ thế lực tại mí mắt dưới hung hăng ngang ngược hành động. Ta chỉ cảm thấy không phải như lời ngươi nói những cái kia. Tiêu Chính mí môi no y, ta trước mắt có thế hướng ngươi cung cấp tình báo chỉ có nhiều như vậy. Tưởng Thanh nói ra, nếu như về sau còn có cái gì manh mối, ta sẽ tiếp tục cung cấp cho ngươi tham khảo. Là chỉ có nhiều như vậy, vẫn còn có chút tình báo ngươi không tiện cung cấp cho ta. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, dù sao, ta một không là Long Tổ người, hai có thể sẽ làm ra một số để cho các ngươi Long Tổ khó xử sự tình. Tưởng Thanh thái độ kiên quyết nói, ngươi coi thường chúng ta đã kích Liệp Hồ quyết tâm. Nói cách khác, Long Tổ có thể dễ dàng tha thứ tương lai của ta có thể làm ra hành vi. Tiêu Chính hỏi. Mặc kệ ngươi làm xảy ra chuyện gì, chỉ cần không có nguy hại an ninh quốc gia, liền không tới phiên Long Tổ hỏi đến. Sẽ có chuyên môn bộ môn tìm ngươi tra hỏi. Tưởng Thanh tình thế khó xử nói ra. Đương nhiên, ta cũng sẽ không xung làm bán ngươi nhân vật. Ta biết Tiêu Chính mím môi no y, ngươi còn trông cậy vào lợi dụng ta điều tra Liệp Hồ tình báo. Đây là hợp tác, không phải lợi dụng. Tưởng Thanh uốn nắn Tiêu Chính dùng từ. Được, coi như là hợp tác. Tiêu Chính có chút thất vọng nói ra. Nhưng ta thực sự không nghĩ tới, đường đường Long Tổ chỉ có thể cho ta cung cấp ngần ấy tình báo. Cùng không có có một dạng. Thậm chí, ta cảm thấy các ngươi chỉ là đang lợi dụng sự kiện lần này. Cưỡng ép để cho ta đối Liệp Hồ sinh ra địch ý, hợp tác yếu tố đầu tiên cũng là tín nhiệm. Tưởng Thanh cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Nếu như ngươi đối ta hoàn toàn không có tín nhiệm. Hợp tác như thế nào? Ta có nói qua muốn hợp tác với ngươi sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Tưởng Thanh nhíu mày lại, ngươi không có bất kỳ cái gì thân phận, lại phạm phải không sổ tội hành. Không có Long Tổ phù hộ, ngươi lúc nào cũng có thể bị người có quyết tâm cửa NGF ở các ngươi Long Tổ mới là lớn nhất người có quyết tâm A Tiêu Chính nói ra. Mà lại, coi như ta giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, cũng là tại ở nước ngoài làm việc. Dù là chủ công động đầu thú, qua sở cảnh sát tự thú. Ta nói chuyện, có người tin sao ai sẽ ngàn dặm xa xôi chạy ra quốc ngoại điều tra một cọc không có bất kỳ cái gì manh mối vụ án ngươi cho rằng sở hữu đơn vị đều cùng các ngươi Long Tổ một dạng có tư nguyên, có tài lực ủng hộ. Tưởng Thành cười lạnh nói, miệng lưỡi dẻo quẹo. Là ngươi đối lý. Liên bình thường biện luận đều khuyết thiếu khí. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên đèn đường. Trước cho ngươi chào hỏi. Mấy ngày sắp tới, ta có thể sẽ làm ra một số để Long Tổ không hài lòng sự tình. Thậm chí gây nên nhất định doanh động. Chỉ cần cùng Liệp Hồ có quan hệ, Long Tổ hội đứng tại ngươi bên này. Tưởng Thanh đứng đội no y nhưng nếu như thuần túy là ngươi việc tư, Long Tổ có thể bất quá hỏi, nhưng cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì ủng hộ. Ta tử không nghĩ tới trưng cầu các ngươi ủng hộ. Tiêu Chính thản nhiên nói, đừng cản đường là được. Ngươi đến muốn làm gì nghe Tiêu Chính nói như vậy, Tưởng Thanh có chút kinh ngạc hỏi. Tạm thời vô pháp nói cho ngươi. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Chờ có kết quả, ngươi liền biết. Ngươi đang tìm người cha Tưởng Thanh truy vấn. Chẳng lẽ toàn thế giới cũng chỉ có Long Tổ có thế cha manh mối sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ta khuyên ngươi một câu. Tưởng Thanh mí môi no y ngươi đám kia huynh đệ tuy nói ở trong nước không có làm qua cái gì sự tình, nhưng đã bị Long Tổ ghi lại trong danh sách. Nếu như sai lầm, Long Tổ hội tìm bọn hắn. Ta trừ huynh đệ, còn có tỷ muội. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Tỷ muội Tưởng Thanh hai con ngươi sáng lên, hỏi. Ngươi nói là, cái kia được vinh dự nghiệp giới thứ nhất nữ sát thủ Tỷ Nạ ngươi còn biết nàng lúc này đến phiên Tiêu Chính ngoài ý muốn. Nguyên lai Tỷ Nạ đã trong lúc bất chi bất giác hồng như vậy sao liền đại danh đỉnh đỉnh Long Tổ cũng đối với nàng có nghe thấy làm chúng ta cái này. Tự nhiên muốn đối với các ngươi cái vòng này sự tình có chỗ giải. Tưởng Thanh nói ra. Tí nạ thân nữ nhi nhất định nàng vô pháp bị người coi nhẹ. Chương 621, vạn năm lão nhị. Tiêu Chính cười nói như vậy, các ngươi Long Tổ cũng truy tra qua nàng. Tưởng Thanh nghe vậy, trắng nón trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một vòng dị dạng sát thái. Nôn từ hàm hồ nói, tí nạ đã từng thân là Liệp Hồ đính cấp sát thủ, chúng ta Long Tổ cũng có ở nước ngoài phiên trực đội. Tự nhiên sẽ điều tra một phen. Có thế tra được manh mối sao? Tiêu Chính treo gẹo nói. Tưởng Thanh mím môi nói, nàng phản truy tung năng lực quá mạnh, mà lại ở nước ngoài phiên trực đoàn người tay có hạn, vô pháp tiến hành chiều sâu điều tra. Tiếp lấy tô son chất phấn. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, hứng hở nói ra. Ngay cả ta đều không nắm chắc truy tung nàng vượt qua 24 giờ. Bằng các ngươi cũng muốn truy tra nàng? Tưởng Thanh lông mày nhíu lại. Ngươi cảm thấy Long Tổ không ai so với ngươi còn mạnh hơn? Ta không phủ nhận Long Tổ là cái mạnh đại cơ cấu. Nhưng các ngươi thắng ở đoàn đội phối hợp. Luận đơn thương độc mã, ta còn thực sự không cảm thấy các ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Tiêu Chính nói ra. Nếu không, bốn mắt sự tình, các ngươi làm sao có thể con tra ra như thế? Điểm đường tác nói đến, ngươi vẫn là trách ta cung cấp tin tức quá ít. Tưởng Thanh chất vấn. Tiêu Chính bĩu môi, không có trả lời. Lần này tìm ngươi. Một là cho ngươi cung cấp tình báo. Hai là hy vọng ngươi đừng đem sự tình huyên náo quá lớn. Yến Kinh không phải Minh Châu, không phải có cái Lục Đại Sơn làm chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Tại Yến Kinh, cho dù hô phong hoán vũ Lâm Chiêu Thiên, cũng còn không có cường đại đến một tay che trời cấp độ. Thường Thanh Hảo Tâm nhắc nhở. Cái sọt vạch trần lớn, khó mà kết thúc. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, rất lợi hại không có tố chất ném ra ngoài cửa sổ. Cái gì gọi là làm lớn chuyện huynh đệ của ta bị người ám sát tính toán đại sao? Bốn mắt tại Yến Kinh không có bối cảnh, hắn chết sống, không có mấy người hội quan tâm. Thường Thanh thẳng thắn nói ra. Tuy nhiên tàn khốc, lại là sự thật. Ta chính là hắn bối cảnh. Tiêu Chính ánh mắt lánh khóc no ý người nào muốn giết hắn, ta giết kẻ ấy. Mặc kệ na ó bao lớn, ta đều muốn đem hắc thủ bắt tới. Thường Thanh nghe vậy, ánh mắt vi diệu nói. Ngươi không sợ lọt vào trả thù? Tiêu Chính cười lạnh nói. Ta phải sợ trả thù, lúc trước liền không vào được. Nhiều năm như vậy, muốn trả thù ta người số lượng cũng không ít. Nhưng đến nay ta còn sinh hoạt rất tốt. Thường Thanh lắc đầu, biết mình thuyết phục không Tiêu Chính. Đành phải nói sang chuyện khác, một khi bắt được hậu trường hắc thủ, nhất định muốn trước tiên cho ta biết. Ta sẽ dành cho ngươi ủng hộ. giúp ngươi bãi bình chuyện này. Tiêu Chính cười cười, nhưng lại chưa trực diện đáp lại. Thông báo Tưởng Thanh có lẽ nói cho nàng về sau, chính mình sẽ rất khó lại trưởng khống quyền chủ động. Cho dù Long Tổ thật lại trợ giúp chính mình, chỉ sợ cũng không đạt được mình muốn hiệu quả. Cho nên, đối với chuyện này, Tiêu Chính tuyệt không có khả năng sớm đem tin tức tiết lộ cho Long Tổ. Tại ở nước ngoài cái kia mấy năm, hắn cái đoàn đội này mặc kệ gặp được vấn đề gì, đều dựa vào tự mình giải quyết, không sẽ tìm cầu bất luận kẻ nào trợ giúp, cũng không ai lại trợ giúp bọn họ. Nhưng đã nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn như cũ sống được thật tốt, mà lại càng lăn lộn càng nổi danh. Dựa vào xưa nay không là vận khí và bối cảnh, mà chính là thực lực. Cung biểu lộ phức tạp Tưởng Thanh sau khi cáo từ, Tiêu Chính tùy ý chọn quán rượu vào ở một mặt là ẩn tàng hành tung, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là thuận tiện làm việc. Miễn cho Mã Anh Tuấn bọn người tham gia. Hiện tại, hắn duy nhất có thể làm cũng là án binh bất động, chờ đợi tì nạ tin tức tốt. Đương nhiên, tại Tiêu Chính trong lòng, thực đã có mấy cái khả nghi nhân tuyển. Nhưng ở tì nạ tra ra kết quả về sau, hắn sẽ không đem nội tâm ý nghĩ nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn hoài nghi khả nghi nhân tuyển bên trong, mỗi một cái đều có năng lực đem Yến Kinh khuấy lên sóng to gió lớn. Thương gia. Thư phòng. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí lại trang nghiêm trầm thấp. Từ khi Thương Kinh Thiên Thành ra lập nghiệp về sau, liền chuyển ra chứ danh nhan ra phủ đệ, có được thuộc về mình thiên địa. Mà theo cái này 20-30 năm phát triển, Thương gia nghiễm nhưng đã thay thế Ngạn nhà tại Yến Kinh thậm chí cả Hoa Hạ địa vị. Trong mắt người ngoài, càng là truyền thừa nhan gia tư bản cùng nhân mạch, thành làm một cái tiệm mới hảo môn gia tộc. Hoàn thành lịch sử thuế biến. Mà Thương Kinh Thiên, chính là cái này tiệm gia tộc mới chủ nhân. Thương gia vứt bỏ nhan gia dáng vẻ dàn mua, lại kế thừa Ngạn thế xương bình thường, nội liễm. Thiếu một phân lâm gia nhuệ khí, nhiều một phần lao bài hảo môn thong dong. Bình thường không phải dung tục, càng không phải là vô năng. Thương Kinh Thiên có thế có được giờ này ngày này địa vị, cùng Yến Kinh Lâm gia hình thành song hùng cục diện. Tiến tới là Thương Kinh Thiên trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công lôi kéo thủ đoạn. Nhìn như ôn nhuận, kỳ thực trực chỉ nhân tâm. Nhan Thế Xương có tam phòng. Phòng lớn ra một cái giới kinh doanh kỳ tài Thương Kinh Thiên. Mẫu thân lại hầm hực mà kết thúc, dẫn vì việc đáng tiếc. Nhị phòng ra cái tại trên chính đàn rất có uy vọng chi nhánh, ngay cả đời thứ ba Nhan Đại Công Tử cũng là chính đàn ngôi sao mới, tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc gần nhất ra một cọc tự hủy tương lai chuyện xấu, hai họa Nhan Đại Công Tử huy hoàng con đường làm quan. Nhưng dù vậy, Nhan Đăng Khuê vẫn là Nhan gia đời thứ ba bên trong có tiền đồ nhất thanh niên tài tuấn. Càng rất được hơn Ngạn Thế Xương yêu thương, xem vì muốn tốt cho nối roi tông đường người kế tục. Về phần tam phòng, trừ Nhan Hồng gả cái quân nhân thế gia tốt nhà chồng, nhi tử Nhan Thương lại không gượng dậy nổi thật nhiều năm. Quân chính hai bên đều lăn lộn ngoài đời không nổi, đành phải cư trú tại Thường Kinh Thiên môn hạ, vì chân chạy làm thuê. Ngoại nhân xem ra, Nhan gia trước mắt trên cơ bản chia làm hai đại trận doanh. Lấy Ngạn Thế Xương sùng ái Nhan Đăng Khuê làm một phe phái. Lại lấy Thương Kinh Thiên dịu dắt Nhan Thương vì một cái khác trận doanh. Bề ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm phun trào. Ngạn Thế Xương muốn Nhan Đăng Khuê ngồi Nhan gia người thừa kế ngai vàng. Thương Kinh Thiên lại vẫn cứ muốn ủng hộ Nhan Thương, cùng Ngạn Thế Xương treo lên đối chọi. Tranh phong tương đối. Vì cái gì Yến Kinh mọi người đều biết, Thương Kinh Thiên cùng Lão Tử Ngạn Thế Xương thường hay bất hòa. Không tiếc vì thế đổi tên, cũng đem mẫu thân hậm hực mà chết oán hận trách tội đến Ngạn Thế Xương trên thân. Chỗ lấy cho đến nay, Thương Kinh Thiên đều không trở lại một lần Nhan gia. Sớm đã tự lập môn hộ, có chính mình vương quốc. Đêm nay, Thương Kinh Thiên chiêu vừa về nước không lâu Nhan Thương đến trong nhà ăn cơm. Ăn phong phú bữa tối, uống đắt đỏ hương mính. Hai người liền vào bảo mật tính cực mạnh Thương Kinh Thiên thư phòng. Mặt ngồi đối diện nhau, Nhan Thương ánh mắt u ám, trên mặt lại toát ra đối đại bá Thương Kinh Thiên kính sợ. Trên đời này, Nhan Thương duy nhất sùng bái cùng kính sợ, cũng chỉ còn lại có Thương Kinh Thiên một người. Ngay cả gia gia Ngạn Thế Xương, cái này cái tính tình quay lệ quẻ chân thanh niên cũng không để vào mắt. Sau khi về nước, ngươi làm những gì dáng người tinh anh lại cũng không khôi ngô Thương Kinh Thiên chậm rãi hỏi. Giọng điệu không nhanh không chậm, lại trong lúc vô hình tràn ngập ra một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Vâng. Thân thể cao không quá 1m7 Thương Kinh Thiên không hề giống Lâm Chiêu Thiên như vậy thon dài, cũng không giống Lục Đại Sơn như vậy phong thần tuấn lãng. Đương nhiên, cũng liền càng không sánh bằng trên người có đầu rồng bá đạo nam nhân, Bạch Vô Hà. Nhưng đã từng hoa hạ tứ Mỹ bên trong, Thương Kinh Thiên tuy nhiên chưa từng tránh thức xếp ở vị trí thứ nhất, nhất thời có 102. Nhưng cũng chưa từng bị quăng tại một tên sau cùng, quang mang ảm đạm. Bạch Vô Hà danh chấn Yến Kinh, được vinh dự trên người có Long Bạch Đế thơ ý điếm, Thương Kinh Thiên lực áp Lâm Chiêu Thiên, Lục Đại Sơn. Theo sát Bạch Đế sau lưng, Lục Đại Sơn mang phong lôi chi thế, vấn đỉnh bên trong giàu đứng đầu bảng vị thơ ý điếm, Thương Kinh Thiên vẫn như cũ bài danh thứ hai, việc nhân đức không nhường ai. Lâm Chiêu Thiên hậu tích bạc phát, lấy vạn quân lực dê tở ra kho y chú nở dê vây, nhất cử trèo lên đỉnh thơ ý điếm, Thương Kinh Thiên như cũ ổn thỏa thiên tự thứ hai hào ngai vàng, không người dung chuyển. Từng có người cười nói, nước chảy vương giả, làm bằng sắt Thương Kinh Thiên. Vạn năm lão nhị xưng hào, chẳng lẽ không phải càng biểu dương ra Thương Kinh Thiên bình thường, nội liễm, lại mấy chục năm như một ngày cường thế, bá đạo. Chương 622, thật là một cái phế vật. Nghe được đại bá hỏi thăm, Nhan Thương mặt lộ vẻ thư giãn chi sắc, hồi đáp, theo vào ngày trước đó an bài hai cái hạng mục. Bồi tiểu muội đi dạo một vòng Quan Đông. Sau đó cũng là về nhà vì lão gia tử chúc mừng đại thọ 80 tuổi. Nhan Thương không nhanh không chậm bày tỏ sau khi về nước cái này 10 ngày qua nhật trình an bài. Thương Kinh Thiên từng nhắc nhở qua hắn, mặc kệ là làm người làm việc, nói chuyện đàm luận, đều muốn mồm miệng rõ ràng, đâu vào đấy. Thanh âm không cần quá lớn, nhưng muốn để người bên cạnh đều nghe được thanh. Tốc độ nói không cần quá nhanh, nhưng muốn đem nội dung biểu đạt rõ ràng. Lại lớn sự tình, đều muốn không nhanh không chậm. Lại việc nhỏ, cũng đừng hưu khí vô lực. Làm đến cái này mấy điểm, coi như đầy trong đầu dâm dạ, cũng có thể có tư cách. Nhưng rất rõ ràng, từ Nhan Thương những năm này sở tác sở vi đến xem, hắn cũng không có đem Thương Kinh Thiên dạy bảo khắc trong tấm khảm. Nên xúc động lúc hắn xúc động, kèn nhẫn lúc hắn không thể ẩn nhẫn. Bằng không hắn cũng sẽ không lưu lạc đến nay, làm không dám thấy hết người. Chỉ những thứ này Thương Kinh Thiên ánh mắt nhẹ nhàng hỏi. Hắn hình thể tinh anh, mặt như lao gọn, đơn thuần bề ngoài, nhìn qua giống như là cái có chu tờ trí tuệ tiểu lão đầu. Nhưng này một thân trói lọi khí diễm, lại để lộ ra bá đạo vô cùng thượng vị giả khí thế. Được xưng tụng không giận tự uy. Chỉ những thứ này Nhan Thương ánh mắt chớp động, không dám nhìn thẳng Thương Kinh Thiên hai con người. Ta nói qua, giảng lời nói thật so nói láo càng có lợi hơn vô cục thế. Bất luận cái gì trường hợp đều như thế. Thương Kinh Thiên gần từng chữ một. Tại phẩm đức bên trên, cũng có lập nên. Nhan Thương ha hô cờ mô mở, mím môi nói, đại bá. Ta có toàn bộ kế hoạch. Người kế hoạch là trả thù, cho hả giận, vẫn là có trợ giúp đại cục Thương Kinh Thiên một mặt thông dong hỏi. Ta còn cùng ngươi đã nói, một cái liền tư toán đều đem khống không được người, như thế nào thành tựu sự nghiệp đăng khuê rõ ràng đứng ở thế bất bại, cuối cùng lại thất bại thảm hại mà về. Hán kinh lịch, còn không thể cho ngươi gõ vang cảnh báo Nhan Thương nghe vậy, thân thể khẽ run lên, sau đó cắn răng lắc đầu, ta cùng hắn khác biệt. Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt sớm đã mất đi chi giác chân trái, lẩm bẩm nói, hắn chỉ là té một cái, ta lại bị đánh nhập địa ngục. Ngươi nếu có thể từ địa ngục leo ra, đem thần Phật không sợ. Thương Kinh Thiên ánh mắt trầm ổn, mi đầu lại hơi hơi nhíu lên. Hắn nhìn ra được, Nhan Thương mất khống chế. Bị cừu hận cùng tư toán che đậy hai mắt. Tẩu hỏa nhập ma. Một cái tự cam đoạ lạc người, cho dù như Thương Kinh Thiên như vậy có kinh thiên động địa đại tài chi hùng người, cũng khó có thể dạy bảo. Giáo này ngươi, ta đã dạy xong. Thương Kinh Thiên một không giống Lâm Chiêu Thiên như vậy cao cao tại thượng, hai không giống Lục Đại Sơn như vậy trò chơi hồng trần, càng không giống Bạch Vô Hà như vậy bá đạo vô song. Hắn hiền hòa giống như là một cái hòa ái trưởng bối, lại như một cái vòng tròn chừa sành đời trí giả, chậm rãi nói ra. Ngươi muốn làm sự tình, ta ngăn cản không, cũng không thể khuyên ngươi. Dù sao, ngươi đã lớn lên. Tạ tạ đại bá nhiều năm như vậy vun trồng. Nhan Thương cảm ơn no y không có ngài, liền không có ta lần thứ hai trọng sinh. Ngài tốt với ta đem nhà tù nhơ một đơ ý đi xem một chút thương giao đi. Nàng hai ngày này liền muốn xuất ngoại. Thương Kinh Thiên mỉm cười nói. Được. Nhan Thương gật gật đầu, đứng dậy rời đi thư phòng. Thương gia không giống Nhan gia như vậy rộng rãi xa hoa, đây chỉ là một tòa ba tầng cao, chiếm diện tích bất quá 500 bình biệt thự. Có lẽ ở trong mắt người bình thường, tòa này biệt thự đủ để cho 90% trở lên phổ thông thị dân phấn đấu cả một đời. Nhưng giống Thương Kinh Thiên bực này phóng khoáng tự do nhất phương bá chủ, lại ở đến hơi có chút dùng mình. Liên bái phòng người nhiều, vẫn phải an bài tại quán rượu và ở trong nhà khách phòng thực sự không coi là nhiều. Thương Kinh Thiên ở tại lầu 2, lại đem chiếm diện tích mặt lớn nhất tầng cao nhất lưu cho bảo bối nữ nhi Thương Giao. Liên hầu hạ nàng sinh hoạt hàng ngày người hầu, liền nhiều đến 10 người. Có thiếp thân nha hoàn, còn có chuyên môn vì nàng xào nấu ẩm thực đầu bếp. Đãi ngộ so Thương Kinh Thiên còn tốt hơn. Nhưng dù vậy, Thương Giao vẫn thường thường hướng Thương Kinh Thiên nũng nịu, muốn hắn trông nom việc nhà đem đến Thương gia danh nghĩa xa hoa hơn biệt thự. Mọi người đều biết, Ngạn Thế Xương cùng Thương Kinh Thiên bất hòa, phảng phất đi cờ hờ nhân vô nở có lẫn nhau đo sư cờ, nhưng đối với Thương Giao cái này tôn trưởng cháu gái, mặc kệ là Ngạn Thế Xương vẫn là Thương Kinh Thiên, đều là lạ thường yêu chiều. Cũng chính là bởi vì cả nhà lão tiểu cưng chiều, mới đem một cái nguyên bản thiên tư thông minh nữ hài nhi dạy thành bộ dáng như vậy. Quả nhiên là từ mẫu bại một, người cha hiền lành hủy cả nhà nhan thương còn tại trên bậc thang, chỉ nghe thấy từ lầu 3 truyền đến kim loại nặng nhạc dốc. Cho dù biệt thự này cách âm hiệu quả cho dù tốt, cũng khó có thể che đậy kín cái này chói tai tạp âm. Đối với từ khi quẹ chân về sau vui thật đen tối, càng hưởng thụ yên tĩnh nhan thương tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn thần kinh tra tấn. Đi vào lầu 3, nhan thương trực tiếp đóng lại ồn ào âm nhạc, lại đem mấy cái cùng đi Thương Giao khiêu vũ điên na ho nha hoàn đuổi đi ra. Lúc này mới ngồi ở phòng khách trên ghế salon, bưng lên một chén không người động đậy whisky, nhấp một ngụm, ngẩng đầu nhìn về phía ăn mặc nóng bỏng thiếp thân quần áo, trên thân thể mềm mại được một tầng tinh mịn mồ hôi Thương Giao, cảm thán nói, tại Thương gia, không ai dám giống ngươi điên cuồng như vậy. Nhị ca. Thương Giao cười ngồi tại nhan thương bên người, kéo khuôn mặt anh tuấn, lại quẹ một cái chân nhan thương cánh tay, làm nũng nói. Ta hai ngày nữa liền muốn xuất ngoại á, đêm nay theo giúp ta qua quán ba suốt đêm có được hay không? Nói xong, nàng cầm lấy trên bàn trà điện thoại di động ước người. Nhan thương lắc đầu, cau mày nói, đã muốn xuất nước, liền nhiều tìm chút thời giờ bồi bồi đại bá. Bá mẫu phải đi trước, ngươi đi lần này, trong nhà lại chỉ còn dưới bá mẫu một người. Không phải còn có ngươi bố y tiếp nha. Nhan thương cười đùa tí tưởng, bất cần đời nói ra. Ta cũng không hy vọng cùng lao đầu tử tụ cùng một chỗ, lại buồn bực lại không thú vị. Không bằng qua hộp đêm uống chén rượu. Nhan thương rõ ràng cái này thụ vạn thiên sùng ái đường muội tính cách gì, ngay sau đó cũng không khuyên nữa nói, theo miệng hỏi, lần này định đi nơi đâu? Điên công ty bên kia xin phép nghỉ sao? Ngươi cũng thế, bên trên chưa tới nửa năm ban, xin phép nghỉ thời gian so công tác còn nhiều. Liền không sợ chọc giận ngươi lãnh đạo không vui? Tan nào có thời gian quản bọn họ có vui vẻ hay không? Ta vui vẻ không là được à? Nha Thương Giao cười nói. Lại nói, bọn họ nếu là không vui vẻ, đại không đi người chính là. Cha nở dê lẽ lại còn muốn ta đến chiều theo bọn họ? Thương Kinh Thiên Thiên Kim. Tự nhiên không cần chiều theo bất luận kẻ nào. Ngạn Thế Xương cháu gái bảo bối, càng nhà có thể tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên. Tại nhan gia đệ tam người bên trong, nàng chỉ sợ mới là may mắn nhất một cái, a đáng tiếc, là cái bao cỏ. Nhan thương vốn muốn cùng cái này tuy nói không thành thạo một nghề, lại cùng mình quan hệ coi như thân mật đường muội nhiều phiếm vài câu. Nhưng nhìn Thương Giao cái kia một bộ một giây đồng hồ cũng ngồi không yên, điện thoại di động cũng long long vang lên không ngừng, tùy thời chuẩn bị đi ra ngoài trắng đêm cuồng hoan tư thái. Nhan thương mỉm cười nói, thực sự chờ không nổi liền đi đi. Có muốn hay không ta đưa ngươi? Không cần, á bằng hữu của ta đã đến cửa. Đạt được nhan thương cho phép, Thương Giao nhanh chóng đứng dậy, nói ra. Nhị ca, ta đi trước gá quay đầu lại ước ngươi ăn cơm. Ừm. Tốt. Nhan thương đứng dậy, đưa mắt nhìn Thương Giao xuống lầu. Miệng bên trong lại vẫn nói lẩm bẩm. Thật là một cái phế vật. Chương 623, khắc tung tóe một thân máu. Tiêu Chính tại quán rượu ở hai ngày. Suy nghĩ tối quá tay là hắn hoài nghi mỗi một cái người hiểm nghi ứng đối phương châm. Sau đó nằm ở trên giường hôn thiên hắc địa ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, ngủ đủ Tiêu Chính qua quán rượu xuống lầu ăn một bữa phong phú bữa sáng. Không đợi hắn tính tiền, tì nạ điện thoại tựa như kỳ mà tới. Đánh vào hắn điện thoại di động. Uy. Tiêu Chính tiếp thông điện thoại, nhẹ giọng hỏi. Cha được hửng. Điện thoại bên kia truyền đến tì nạ khàn khàn lại kiên định thanh âm. Sát thủ là từ Liệp Hồ tổng bộ điều ra tới. Một tuần trước khi chia tay phía Nam Mỹ, Đông Âu. Nói cách khác, ngươi tại cái này 2 ngày thời gian bên trong tuần tự qua Nam Mỹ cùng Đông Âu, Tiêu Chính hỏi. Thói quen. Tí nạ Thanh Tuyến bình thản nói ra nàng nghiệm chứng tin tức. Bọn họ là phụng mệnh hành sự. Phụng mệnh, Tiêu Chính nhíu mày lại. Nói cách khác, ám sát 4 mắt hậu trường hát thủ, cũng là Liệp Hồ bên trong người. Vâng. Tí nạ cho khẳng định trả lời. Xem ra, tưởng Thanh Tuyến báo không sai, hát sau quả nhiên là Liệp Hồ Hoa Hạ đại biểu. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính thần kinh dần dần trở nên căng cứng. Hắn muốn biết, Liệp Hồ tại Hoa Hạ đại biểu đến tột cùng là ai. Cùng cái này mấy tên sát thủ trực tiếp người liên hệ ngươi là nhận biết. Tí nạ bình thản nói ra. Ta biết, Tiêu Chính biểu lộ nghiêm nghị nói. Là ai nhận biết cái kia phạm vi liền nhỏ rất nhiều, cũng xác định hát thủ sở dị ám sát 4 mắt, cũng không phải là hướng bọn hắn mà đi. Mà chính là bởi vì chính mình mà lên. Nhan thương. Tí nạ từng chữ nói ra. Sở hữu sát thủ đều chỉ chứng là hắn. Tiêu Chính ngay vậy, hai đầu lông mày hiện lên một đạo dữ tợn tàn khốc. Là hắn thế mà lại là hắn, Nhan Thương cũng là hậu trường hát thủ, là lớn nhất hợp tình hợp lý. Hắn cùng Tiêu Chính cựu hoán, cũng là rất khó dùng ngôn ngữ hóa giải, duy nhất có hiệu, cũng là lẫn nhau chém giết, thậm chí một người còn sống, cũng hoặc ngọc đá cùng vỡ. Đạt được đáp án này, Tiêu Chính cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chỉ là đem trong đầu toàn bộ kế hoạch điều động đi ra, chuẩn bị tiếp xuống báo thù cần ta trở về sao? Tỷ nạ bình tĩnh hỏi. Không cần. Tiêu Chính lắc đầu cự tuyệt. Ta có thể giải quyết. Tùy thời liên hệ. Tỷ nạ nói xong, trực tiếp thẳng cúp điện thoại. Vì Tiêu Chính nhiệm vụ này, nàng đã liên tục 2 ngày 2 đêm không có nghỉ ngơi. Giờ phút này nhiệm vụ hoàn thành, nàng nên nghỉ ngơi một chút, bổ sung giấc ngủ. Cúp điện thoại, Tiêu Chính cũng không có vội vã bước kế tiếp hành động. Mà chính là mua một đống lớn bữa sáng đi bệnh viện thăm hỏi 4 mắt bọn người. Cự pháo lại thủ nhất đêm, ban ngày đến phiên hầu tử tới đón ban. 4 mắt cũng bởi vì 8 giờ tối ngủ. Sớm liền tỉnh lại. Nếu không phải thương tổn còn chưa tốt, hắn nhất định sẽ đói khát ôm máy tính rong chơi tại võng lạc thế giới. Đối một cái cấp bột vong trùng mà nói, để 4 mắt thời gian dài không động vào máy tính, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. An điểm tâm xong sẽ làm thủ tục xuất viện. Tiêu Chính lại bô y tiếp cự pháo cùng hầu tử ăn một hộp xào. Thủ tục xuất viện, hầu tử hiếu kỳ hỏi. Ca, làm sao ta mời mấy cái tư gia thầy thuốc? Bọn họ hội phụ trách 4 mắt vấn đề. Tiêu Chính ăn một miếng mì xào, uống một ngụm sữa đậu nành, một mặt bình tĩnh nói ra. Các ngươi cũng xin mấy ngày giả, đừng đi làm. Cự pháo nghe vậy, lập tức ý thức được Tiêu Chính lời nói này lời ngầm. Bắt được hậu trường hắc thủ, nếu không có như thế, Tiêu Chính dùng cái gì bỗng nhiên để 4 mắt rời đi bệnh viện? Là lo lắng tại bệnh viện không an toàn á? Tiêu Chính an bài, 4 mắt bọn người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi tại bệnh viện cam đoan an toàn, xác thực có độ khó nhất định. Dù sao quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, rất dễ dàng bị người lừa dối quá quan. Trong nhà, cự pháo cũng có đầy đủ giấc ngủ thời gian đến dưỡng tinh thần. Đối 4 mắt tới nói, cũng có thể tốt hơn cam đoan hắn an toàn. Không có vấn đề. Ta cái này phải thủ tục xuất viện. Cự pháo nói xong, vung xuống bữa sáng rời đi phòng bệnh. Hầu tử gặp Tiêu Chính một mặt một ngạc, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ca, hắc thủ đến tột cùng là ai? Về phần cẩn thận như vậy, cẩn thận sao? Liệp Hồ châu Á khu đại biểu. Tiêu Chính cũng không có dấu diếm, từng chữ nói ra. Ám sát 4 mắt sát thủ, đến từ Liệp Hồ tổng bộ. Ngoá 4 mắt thấp giọng mắng. Khó trách thủ đoạn dài như vậy cay. Không cần tức giận. Tiêu Chính nói ra. Tí nạ đã giúp ngươi báo thủ. Tí nạ tỉ uy vũ 4 mắt giơ ngón tay cái lên, bởi vì khiên động ở ngực vết đau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hầu tử nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nhẹ giọng nói, ca, đã bắt được hát thủ, chúng ta liền cùng một chỗ hành động đi. Trong vòng một đêm, đem hắn đánh về nguyên hình. Đánh như thế nào? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Các ngươi một khi động thủ, cũng đừng nghĩ tại Yến Kinh tiếp tục chờ đợi. Hầu tử xù lông nói, hắn Nhan Thương còn có thể một tay che trời hay sao? Chuyện này không cần ngươi xuất thủ. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, mí môi no y nhiều người dễ làm sự tình, nhưng mục tiêu cũng lớn. Ta một người đến xử lý. Xong xuôi liền hồi Minh Châu, thần không biết quỷ không hay. Khó á, hầu tử cảm khái nói. Đã tì nạ tỷ đã giúp 4 mắt báo thủ. Vậy đối phương khẳng định cũng ý thức được chính mình tình cảnh. Có thế ngồi chờ chết. Chờ lấy ngươi đi giết ngồi ở chỗ này, bao quát nằm ở trên giường bốn mắt, không có một cái là tân thủ, tất cả đều là kinh nghiệm phong phú, hai tay nhuốm máu thâm niên lão thủ. Bọn họ nghe Tiêu Chính muốn một người hành động, trong lòng tự nhiên sẽ có chút lo lắng. Hắn chờ đợi ta giết tốt nhất. Không giống nhau, ta cũng sẽ sáng tạo điều kiện qua tìm hắn. Tiêu Chính ánh mắt lạnh lẽo no y có một số việc nhì ta có thể nhịn, nhưng có một số việc, ta không thể nhịn. Cũng sẽ không nhẫn. Nói xong, hắn quét mắt một vòng trên giường bốn mắt, cùng ngồi ở bên cạnh cự pháo cùng hầu tử, gàn từng chữ một, các ngươi hô ta lao đại một ngày, ta liền phải ba ok ngươi nhóm một ngày. Huống chi, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng phải bởi vì ta mà kết thúc. Lại tại phòng bệnh cùng huynh đệ mấy người trò chuyện một hồi, Tiêu Chính thái độ kiên quyết cự tuyệt bọn họ yêu cầu. Sau đó rời đi bệnh viện. Ra đại môn, Tiêu Chính vốn muốn qua chuẩn bị một ít chuyện riêng, lại bị ngăn ở cửa bệnh viện Diệp Tàng Hoa ngăn lại. Xú tiểu tử, ngươi hành tung thật đúng là lơ lửng không cố định á, tìm ngươi hai ngày mới tìm được. Diệp Tàng Hoa một thanh nắm ở Tiêu Chính bả vai, đem hắn tiến lên xe con. Tiêu Chính mi đầu cau lại, cũng không tâm tình cùng hắn hàn huyên, nghi ngờ nói, ngươi tìm ta có việc ta tìm ngươi có thế có chuyện gì? Diệp Tàng Hoa hỏi ngược lại. Hiện tại là ngươi có việc, ta được đi ra tham gia một chút. Chính ta có thế bãi bình. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ánh mắt bất thiện nói ý làm sao bãi bình? Diệp Tàng Hoa hỏi ngược lại. Thất phu nhất nộ, đổ máu năm bước Tiêu Chính đón đến, nhìn chăm chú lên Diệp Tàng Hoa, ngươi muốn nói cái gì đừng có dùng hung ác như thế ánh mắt nhìn ta. Cũng không phải ta muốn giết ngươi huynh đệ. Diệp Tàng Hoa về chừng Tiêu Chính liếc một chút. Ta chỉ là nhận ủy thác của người, đến cấp ngươi truyền câu nói. Lời gì? Tiêu Chính hỏi. Khắc tung tóe một thân máu. Chương 624, ta chính là cái phế vật. Khắc tung tóe một thân máu lời này là ai kéo hắn chuyển cho mình Diệp công trừ hắn, người bên ngoài hẳn là không nhanh như vậy thu đến phong thanh. Nhưng vì cái gì Diệp công muốn đưa chính mình một câu nói như vậy tại Tiêu Chính nguyên kế hoạch bên trong? Nếu như hậu trường hắc thủ là Nhan Thương, hắn liền quyết định ăn miếng trả miếng, Nhan Thương làm sao đối phó bốn mắt, hắn liền làm sao trả thù trở về. Chẳng phải giết người A? Tiêu Chính một đôi tay cũng không biết nhiễm bao nhiêu ma u người còn tại hồ nhiều như thế một cái, nhưng là, Diệp Tàng Hoa lần này đến đây, rõ ràng là phải nhắc nhở Tiêu Chính, hoặc là nói cho hắn một cái lời khuyên. Sợ ta đem sự tình làm lớn chuyện, Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, liếc xéo Diệp Tàng Hoa liếc một chút. Diệp Tàng Hoa cười nói, ta biết ngươi có bản lĩnh, giết cá biệt người còn không theo chém dưa thái rau giống như vậy, ngươi vì cái gì cho ta truyền lời? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi còn là năm đó cái kia ngươi sao? Diệp Tàng Hoa hỏi. Ngươi có sinh hoạt, có bằng hữu vòng, có cố định mạng lưới quan hệ. Ngươi còn có thể giống tại ở nước ngoài như thế hoành hành không trở ngại, chẳng sợ hãi sao? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Tiêu Chính gần từng chữ một. Ta không giết nhiều. Cũng không nhiều cầm. Người nào ở sau lưng dở trò quỷ, ta làm người nào? Lời tuy như thế, Diệp Tàng Hoa nói ra. Nhưng dựa theo ngươi vừa thức, ngươi hoặc là không làm, làm liền muốn làm tuyệt. Nói thế nào? Tiêu Chính híp mắt hỏi. Một người chết, sau lưng của hắn người liền sẽ hỏi tội. Tìm ai hỏi tội? Đương nhiên tìm ngươi. Cho nên một khi dựa theo ngươi vừa thức, ngươi hoặc là không giết, muốn giết, liền tất cả đều giết. Chỉ có dạng này tài năng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, liếc xéo Diệp Tàng Hoa liếc một chút, ngươi cảm thấy ta không dám? Ngươi dám. Diệp Tàng Hoa trêu ghẹo nói. Ngươi Tiêu đại gia có cái gì không dám? Nhưng ngươi có nghĩ tới không, nơi này là Yến Kinh, không phải Minh Châu. Ngươi một cái Minh Châu người, chạy đến Yến Kinh đến đùa nghịch hành. Cái này có thể cũng không phải là ngươi cái hắc thủ hai phương diện vấn đề, mà chính là ngươi cùng Yến Kinh vấn đề. Ngươi cảm thấy, tại ngươi làm xong ngươi nên làm việc nhi về sau, Yến Kinh dung hạ được ngươi những tiểu hoàn khố đó, lao pháo, có thể để ngươi thuận lợi vào kinh thành? Tiêu Chính yên lặng không nói gì. Đổi lại mấy tháng trước, Tiêu Chính đều có thể một câu đỉnh trở về, ai mà thèm vào kinh? Nhưng bây giờ, tại Lâm Hỏa Âm quy hoạch tân áo tương lai 10 năm đường về sau, hắn nhất định phải vào kinh bồi Lâm Hỏa Âm tranh đấu giành thiên hạ. Cho nên, hắn không phản bác được, cũng phản bác không Diệp Tàng Hoa. Chỉ có thể rất lợi hại miễn có vẻ khó xử, ta nhớ được, Bạch Thúc cũng là tại Yến Kinh đại náo một trận, mới đánh ra kết quả. Đừng trách ta cậy già lên mặt nói hai câu. Diệp Tàng Hoa chậm rãi nói ra. Bạch Vô Hà người nào? Bạch Thành Vương. Vào kinh trước đó, hắn tại Bạch Thành liền không người là đối thủ. danh tiếng càng là đã sớm đánh vào kinh thành. Danh xưng Hoa Hạ tứ đại thiếu. Khác không nói, chỉ là vậy hắn một đầu vầng sáng, liền không có mấy người dám động hắn. Huống chi, coi như Yến Kinh đám kia đại tiểu hoàn khố muốn gây chuyện với hắn, người Bạch Vô Hà cũng nói, hắn tại Bạch Thành xin đợi đại giá. Nhưng người nào dám đi không sợ có mệnh qua một mạng về đón đến. Diệp Tàng Hoa thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ngươi thì sao tránh Minh Châu có tác dụng sao, coi như Lục Đại Sơn chịu giúp ngươi, hắn có thể vì ngươi, cùng toàn bộ kinh thành đối nghịch đương nhiên, ngươi tuy nhiên không có Bạch Vô Hà như vậy một cái tốt xuất thân, nhưng ngươi làm sao cũng có cái châu bỏ mẹ vợ. Tránh Minh Châu vô dụng, ngươi ngược lại là có thể bên trên Phượng Minh Sơn. Lên núi, ngươi đều có thể gối cao không lo. Chỉ là... Ngươi xác định ngươi muốn ở trên núi ngốc cả một đời lại hoặc là đi xa tha hương, vĩnh viễn không bao giờ đặt chân Hoa Hạ. Diệp Tàng Hoa cảm khái nói. Mặc kệ lên núi vẫn là xuất ngoại, như thế tình cảnh đối ngươi mà nói, đều là thua. Thua ngươi đối thủ, bại bởi thời cuộc. Tiêu Chính thừa nhận, Diệp Tàng Hoa phân tích là hoàn toàn chính xác. Thật dựa theo lúc trước hắn định ra hảo kế hoạch làm, sau này đường coi như khó đi. Thậm chí ngay cả Hoa Hạ cũng không ở lại được. Nhưng thủ khẳng định phải báo. Chính như Diệp Tàng Hoa nói, hắn cũng không muốn vì chỉ là một cái nhan thương mà uổng phí một năm này nỗ lực. Diệp Tàng Hoa nhìn Tiêu Chính cái kia thiên biến vạn hóa sắc mặt, khóe môi không tự chủ được nổi lên một vòng mỉm cười. A Chính, ta và ngươi mẹ vợ đều rất xem trọng ngươi. Ngay cả nhà ta này lao đầu tử, đối ngươi cũng là tán thưởng có thừa. Nhưng ta nói câu ngươi không thích nghe. Ngươi tử quá mỏng. Mỏng đến cùng cấp không có. Đương nhiên, ngươi bây giờ cũng không tính rõ ràng, ngươi có cái trước mặt mọi người tuyên bố thân phận của ngươi châu bỏ mẹ vợ, có cái cùng ngươi kết xuống bạn vong niên Lục Đại Sơn, thậm chí còn cùng Bạch Vô Hà đánh một trận. Lão Bạch coi như yêu ai yêu cả đường đi, cũng sẽ giúp thôn lấy ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, người khác, vĩnh viễn là người khác. Coi như hắn tất cả đều cho ngươi, ngươi cũng không tiếp nổi, tiêu hoa không. Chỉ có ngươi trong tay nắm chặt, mới là ngươi. Ngươi tài năng tùy ý làm vậy dùng. Lão Bạch vì cái gì dám hoành hành Yến Kinh, bởi vì to như vậy một cái Bạch Thành hào môn, tất cả đều trưởng khống tại một mình hắn trong tay. Hắn sống lưng cứng rắn, ai dám đánh hắn, là hắn có thể đem đối phương hủy diệt. Nhưng ngươi không được, ngươi sẽ không đầu thai, ngay cả cha mẹ là ai cũng không biết. Ngươi có thế dựa vào, chỉ có ngươi chính mình. Ngươi nói, Lão Bạch kiền sự tình, ngươi có thế làm công khai sao, liền xem như Lão Bạch. Làm xong cái kia một phiếu, hắn cũng tại Bạch Thành yên tĩnh một năm. Bởi vì la mở mục tiêu quá lớn. Diệp Tàng Hoa lời nói thâm thiế nói một đồng lớn, cảm thán nói, A Chính, ngươi có thế nghe hiểu ta nói gì sao có thế. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, biểu lộ bình tĩnh nói ra. Ta không có bối cảnh, không có nhân mạch, muốn tại Yến Kinh lăn lộn, liền phải rụt cổ lại sinh hoạt. Là ý tứ này A Diệp Tàng Hoa ha hô cờ mô mở, lại cũng không có phủ nhận. Trầm rãi nói ra, ta nói, bên cạnh ngươi có rất nhiều có thể dùng người, bọn họ đều xem như người chỗ dựa. Nhưng ngươi không thể dùng quá mãnh liệt, cũng không thể duy nhất một lần dùng hết. Nhân tình cái đồ chơi này, dùng nhiều, ngươi liền rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Cha mẹ đều như vậy. Đây là lời nói thật. Liền xem như Diệp Tàng Hoa, nếu là thường thường nhắc Diệp Công ra mặt chửi ít. Hán tại Yến Kinh còn có thể có cái gì danh tiếng trên trán trực tiếp liền dán lên Hoa Hoa Công tập tợ lệ bỏi giá áo túi cơm nhãn hiệu còn muốn ngẩng đầu làm người liền khó. Ngươi hiểu lầm. Tiêu Chính lắc đầu, biểu lộ trang nghiêm no y ta từ vừa mới bắt đầu, liền không có trông cậy vào dựa vào người nào để hoàn thành chuyện này. Diệp Tàng Hoa nhíu mày, khó hiểu nói, vậy ngươi còn tới. Tiêu Chính cười thảm nói, lao Diệp. Ngươi mỗi ngày nói xem trong ta, thưởng thức ta. Nguyên lai tại trong lòng ngươi, ta chính là cái không dựa vào người được không sự tình phế vật. Diệp Tàng Hoa biểu lộ sững sờ, liền lại hạ thấp tư thái nói, A Chính, lời này ta nói không đúng, là miệng ta bên trên không có giữ cửa. Nhưng ngươi đã bắt được hát thủ, liền hẳn phải biết, đối phương là danh môn vọng tộc xuất thân, có bối cảnh, có chỗ dựa, mà lại tại Yến Kinh có chính mình nhân mạch tư nguyên. Mặc kệ ngươi dở trò, vẫn là làm rõ tới. Coi như ra dưới mắt một ngụm ác khí, kết quả là vẫn thua. Thua hiện tại, cũng quên góp tới. Chương 625, thù này, đến báo. Lạch cạch. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Diệp Tàng Hoa, nói, thứ nhất, ta người này thói quen hôm nay thủ tổ đấy lưu, chơi không 10 năm không muộn. Thứ hai, ta cả đời này đã từng cũng coi là từng có không ít cơ hội, nắm chặt, cũng có lẽ bây giờ cũng có thể thành cái không lớn không nhỏ nhân vật. Đương nhiên, cùng các ngươi những này cao cao tại thượng đại nhân vật không cách nào so sánh được. Thứ ba, có lẽ ta không có gì lòng dạ mưu lược, nhất định khi không bày mưu tính kế hùng người. Cho nên ta làm việc bình thường bất chấp hậu quả, còn cân nhở ở cờ hiện tại. Ta cảm thấy nên làm, coi như thiên vương lão tử đè ép, ta cũng phải tại trên đầu của hắn động động thổ. Diệp Tàng Hoa biểu lộ phức tạp nhìn về phía Tiêu Chính, ngươi quyết định ứng. Tiêu Chính gật gật đầu. Tuy nhiên ta cảm thấy ngươi làm như vậy rất lợi hại ngu xuẩn. Diệp Tàng Hoa điểm một điếu thuốc, biểu lộ nghiêm túc nói. Nhưng không thể không nói, tiểu tử ngươi rất lợi hại có khí phách. Dám làm rất nhiều người không dám làm sự tình. Khó trách Lâm Hỏa Âm có thể chọn chúng ngươi. Đây là khen ta, vẫn là mắng ta? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Đều có. Diệp Tàng Hoa nháy mắt mấy cái. Ngoạn vị đạo. Từ khi lão Bạch quy ẩn về sau, Yến Kinh đã thật lâu không có như ngươi loại này không sợ chết ngưu độc tử. Tiêu Chính quất điếu thuốc, nói ra, ngươi trừ đến cho ta truyền câu nói, hẳn là còn chuẩn bị cho ta mất cái địa chỉ á ửng. Diệp Tàng Hoa gật gật đầu. Ngươi muốn tìm người tại Đồng Tức Lâu. Chính thức tư nhân hội sở. Nhan gia chiêu đãi nhà Tân Dùng. Ngay cả ta, tại không có thư mời tình hồn dưới, cũng vào không được. Đón đến, Diệp Tàng Hoa ánh mắt lấp lóe nói, nhưng ta xem chừng, ngươi không cần thư mời cũng có thể tiến. Diệp Tàng Hoa còn có một câu không nói, Nhan Thương đã tại Đồng Tức Lâu bày một bản hồng môn yến chờ hắn hiện thân, có đi hay không, toàn bằng Tiêu Chính quyết định. Tạ. Tiêu Chính phun ra một vòng khói, mở cửa xe nhảy đi xuống. Uy. A Chính. Diệp Tàng Hoa nhô đầu ra, cười hỏi. Ngươi sẽ không phải vì vừa rồi lời nói xa lánh ta đi trên mặt ta khắc cái viết kép hẹp hỏi sao? Tiêu Chính quay đầu hỏi lại. Diệp Tàng Hoa nhếch miệng cười một tiếng, máng, đức hạnh. Đồng Tước Lâu ở vào trung tâm thành phố. Như Diệp Tàng Hoa nói, là một nhà đựa NG 994 nhân hội sở. Giống như vậy hội sở, Lâm Chiêu Thiên có, Lục Đại Sơn cũng có. Tiêu Chính không có đi qua Lâm Chiêu Thiên tư nhân hội sở, lại tại Lục Đại Sơn hội sở cọ qua hai bữa cơm. Cùng phổ thông hội sở không giống nhau, phong cách khác biệt, bầu không khí cũng khác biệt. Đương nhiên, lớn nhất rất khác nhau cũng là phổ thông hội sở là lợi nhuận tính chất, mà chính thức tư nhân hội sở, không chỉ có không lợi nhuận, vẫn là cái xài bạc phô bày giàu sang khí trắng chỗ. Tiêu Chính đón xe hỏi tài xế, tìm cả buổi mới tại trung tâm thành phố một cái rất lợi hại dễ thấy lộ diện bên trên tìm tơ y dựa vào. Quá quỷ dị. Ta tại con đường ở Zena y bên trên chạy vài chục năm, thế mà một mực không có chú ý tới có như thế nhà hội sở. Sư phụ tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y. Tiêu Chính cười cười, gọn gàng mà linh hoạt giao tiền xe. Không kỳ quái, có tư cách đến Đồng Tức Lâu không có ai sẽ đi nhờ xe tới. Cho nên đối vị sư phụ này mà nói, khả năng cả một đời cũng không có đem khách nhân kéo tới Đồng Tức Lâu qua, Tiêu Chính xem như đầu một cái. Xuống xe, Tiêu đang nhanh chân đi hướng Đồng Tức Lâu đại môn. Tại tấc đất tấc vàng Yến Kinh trong thành thị có như thế một mảnh đất trống, mặc kệ là thuê vẫn là mua được, lại còn đắp một tòa ba tầng lầu bịa cứng hội sở. Thấy thế nào đều muốn so bên cạnh mấy chục tầng lầu trên trăm tầng lầu thương nghiệp cao ốc tới xa hoa thổ hảo. Tiêu Chính vừa tới Đồng Tức cửa lầu, hai tên canh cô nở dê thủ vệ liền ngăn lại hắn, lễ phép hỏi, tiên sinh xin lấy ra thư mời. Không có. Tiêu Chính nên phong điểm một điếu thuốc. Không có thư mời dám hướng nơi này sông này góc chạy đến dã nhân tiên sinh quý danh một tên coi như từng trải thủ vệ thái độ khiêm hòa hỏi. Không dám họ Tiêu. Tiêu Chính quất một điếu thuốc. Cỏ đầu Tiêu. Hai người nghe vậy, nhất thời thần sắc khẩn trương hỏi, Tiêu Chính là ta. Tiêu Chính thành thạo đánh yến hội. Tiêu tiên sinh mời đến. Một tên thủ vệ liên tục không ngừng dẫn Tiêu Chính tiến hội sở. Vừa đến đại sảnh, một tên thân mang áo dài nở nang thiếu phụ liền diện mục ngậm xuân chào đón, đối Tiêu Chính một trận hỏi han ân cần. Để cho người ta như một xuân phong. Nhưng kinh lịch không ít mưa to gió lớn Tiêu Chính minh bạch, chết tại ôn nhu hương anh hùng hảo hán xa không thể so với chết tại khói lửa trên chiến trường dũng mãnh mãnh nam thiếu. Duy nhất cái muộn minh danh kỹ Trần Viên Viên, liền không biết hố chết bao nhiêu kiều dũng thiện chiến tướng sĩ. Hồng nhan họa thủy há không chính là cái này ly áo dài mỹ phụ cùng Tiêu Chính đơn giản hàm xúc hai câu, liền dẫn hắn thẳng đến lầu 2. Xuyên qua một đầu vắng vẻ hành lang, sau đó lại vòng qua mấy cái phương danh không đồng nhất phòng nhỏ, lúc này mới dẫn Tiêu Chính đến đỉnh viện chỗ sâu một phiến đại môn trước. Tiêu tiên sinh, mời đến. Áo dài mỹ phụ cũng không có hỏi thanh nguyên do, xác định Tiêu Chính thân phận, liền thẳng đến nơi đây, trên đường cũng không nhiều lời, tới cửa, liền cong người đường cũ trở về, tựa hồ lo lắng tai họa chính mình. Tiêu Chính cũng không nhiều lời, một tay đẩy cửa phòng, nhanh chân xông vào. Kéo kẹt. Phòng cửa vừa mở ra, Tiêu Chính liền thấy rõ một môn bên trong bảng đại trận chiến. Nguy cơ từ phía Hồng Môn Yến. Hắn vào kinh trận đầu ngạnh chiến. Phòng khách cực lớn. Một chút liếc nhìn, tối thiểu cũng phải có chừng 100 bình. Đối với một cái bình thường phải dùng làm nghỉ ngơi cùng ăn phòng khách tới nói, đủ để được xưng tụng hào hoa. Trong dạp có một cái tiểu hình khu tiếp khách, bên cạnh thì là một trường to lớn bàn ăn xoay. Đủ lớn, đủ để dung nạp hơn 20 thực khách. Tiêu Chính đẩy cửa vào, trông thấy có người ngồi tại khu tiếp khách uống trà, chuyện phiếm. Đồng dạng trông thấy có người ngồi tại trên bàn cơm cùng ăn, uống rượu, ăn uống linh đỉnh, mặt ma y hơ nở hơ. Mấy cái trang điểm lộng lây yêu diệm mỹ nữ quấn quanh ở hầu phục phẳng phiu thanh niên nam tử bên người, phát ra dâm mỹ thanh âm, tốt một bức họa sắc sinh hương đồ, thượng lưu phủ thế vẽ. Tiêu Chính một chân dẫm tại mềm mại trên mặt thảm, trong phòng gần hơn 20 người liền đồng loạt nhìn về phía hắn. Nguyên bản náo nhiệt, ồn ào phòng nhỏ cũng trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch quỷ dị không gian. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kéo kẹt. Cửa phòng tự động đóng bên trên, đem Tiêu Chính cuốn vào trận này rõ ràng không thuộc về hắn, nhưng lại chăm chú vì hắn chuẩn bị Hồng Môn Yến. Rất nhanh, Tiêu Chính đem ánh mắt rơi vào một trương u ám mà cứng rắn trên mặt. Nhan thương. Năm đó tại một cái nồi bên trong hoa ăn cơm, một cái thao luyện trên trận huấn luyện lao chiến hữu. Tiêu Chính đại địch số 1. Không có hắn, Tiêu Chính sẽ không hủy rất tốt tiền đồ. Không có Tiêu Chính, Nhan Thương cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Cái gọi là đi cờ hờ nhân vô nờ có, cái gọi là tử địch, đại chống đỡ không gì hơn cái này. Tiêu Chính vào phòng về sau, Nhan Thương chậm rãi đứng dậy, bóp tắt thuốc lá trong tay, nện bước lười biếng lại vạn phần âm hiểm bước đi, một bước lại một bước hướng đi Tiêu Chính. Trên mặt liền hư ngụy cười cũng lười tân trang. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, môi mỏng khẽ nhếch, Tiêu Chính. Ta đã từng đồng môn. Lệ thuộc pháo binh doanh lão chiến hữu. Vì đánh quẹ ta đầu này chân, hắn từ bỏ tại bộ đội đào tạo sâu cơ hội. Cũng hủy ta lưu tại bộ đội cơ hội. Hắn nếu không cắt ngang ta đầu này chân, có lẽ ta hiện tại cũng không phải là cái gì cầu thí mặt phó tổng, mà chính là mặt thiếu tá. Hắn nhìn qua tại hướng bên người bằng hữu giới thiệu Tiêu Chính thân phận, đồng thời. Hắn cũng tại hướng bằng hữu giải thích giữa hai người ân oán. Cho đến hắn đi tới Tiêu Chính trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, hắn mới rốt cục nói ra chôn giấu ở trong lòng nhiều năm lời nói, thù này, đến báo. Chương 626, không cần cưa. Không ai có thể ngăn cản thù dễ sâu loại Nhan Thương, liền xem như thân thủ đem hắn từ địa ngục lôi ra đến đại bá thương kinh thiên, cũng vô pháp thuyết phục hắn, ngăn cản hắn từ Tiêu Chính cắt ngang hắn cái chân kia thơ ý điếm. Đời này của hắn liền hoàn toàn hủy, tối thiểu trong mắt hắn, hủy tham quân, là từ hắn xuất sinh ngày đó bắt đầu, liền bị gia tộc, bị phụ mẫu giao phó trách nhiệm, mục tiêu cuộc sống. Tại quân đội đánh ra kết quả, trở thành nhan gia tại quân đội tiên phong, là từ hắn hiểu chuyện đến nay liền không thể sửa đổi khát vọng. Đại bá buôn bán, cũng tại giới kinh doanh phong khoáng tự do, một tay che trời. Nhị bá tham gia chính trị, tại chính đàn hô phong hoán vũ. Tam phòng cũng chính là mẫu thân nhà, từ nhỏ, liền quán thâu hắn tại quân đội có sở tác vì khái niệm. Hắn không được chọn, cũng không thể lại tuyển. Tham quân, tại quân đội đánh ra bản thân chiêu bài, là hắn duy nhất có thể làm, cũng có thể vì thế nỗ lực hết thể mục tiêu. Mà không phải đi theo đại bá làm ăn, cùng một đám gian trá thương nhân lục đục với nhau. Ngươi lửa ta gạt đây không phải Nhan Thương muốn sinh hoạt, dù là trong mắt người ngoài, hắn đã trở thành thường kinh thiên tín nhiệm nhất tâm phúc. Nhưng ở trong mắt Nhan Thương, mình tựa như là một bộ cái xác không hồn, không có linh hồn, không có tư tưởng đây là người duy nhất còn có thể đi xuống dưới đường. Câu nói này, là nằm tại bệnh viện Nhan Thương nghe được đến nói nhiều nhất. Mẫu thân nói như vậy, phụ thân nói như vậy, sở hữu người nhà, bằng hữu, đều nói như vậy. Từ đó, hắn cùng quân đội mất đi chỗ có quan hệ. Từ đó, hắn khập khiễng nhào vào giới kinh doanh, thành bây giờ phó tổng. Đây hết thảy, là ai tạo thành là Tiêu Chính là cái kia tại bộ đội thời kỳ, vẫn cùng mình tranh phong tương đối Tiêu Chính hắn thống hận Tiêu Chính, hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn máu, đem hắn đánh vào thập bát tầng địa ngục nhưng hắn biết, cũng rõ ràng nhận thức đến bây giờ Tiêu Chính đã không phải là năm đó cái kia không ai không có chỗ dựa nông thôn binh lính. Hắn có một cái khiến cho mọi người hâm mộ mẹ vợ, cho dù là Nhan gia, cũng không dám tùy tiện đắc tội mẹ vợ. Hắn không thể quang minh chính đại địa chạy đi tìm Tiêu Chính báo thù, không thể vạn chúng nhìn chừng chừng đem Tiêu Chính ngàn đao bầm thây. Hắn nhất định phải bức Tiêu Chính xuất thủ, chủ động xuất thủ. Liên như năm đo như thế, vì cái gọi là huynh đệ, chủ động xuất kích giết một cái ý đồ uy hiếp, đánh lén mình người, tại Yến Kinh, mặc dù có mấy cái như vậy đại ngạc có thực lực có tư cách tìm chính mình phiền phức, nhưng cũng đứng không vững chân, thật không dậy eo. Bởi vì không để ý tới có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi câu nói này tại nông thôn được đến thông, ở kinh thành, đồng dạng cần tuân theo Tiêu Chính rốt cuộc tới. Hắn là cỡ nào lo lắng Tiêu Chính bị người có quyết tâm thuyết phục, dùng không kịch liệt như vậy, không thống khoái như vậy phương thức báo thủ cho huynh đệ. Hắn không thay đổi. Liền như năm đo như thế, một chút cũng không thay đổi Nhan Thương chỉ là lược thi tiểu kế. Liền đem đầu này không ai bị nổi mánh hổ dẫn dụ tiến chiếc lồng, bắt rùa trong hũ hắn liền lạnh lùng như vậy đứng tại Tiêu Chính trước mặt, dùng lớn nhất bình thản giọng điệu nói cái kia bao hàm cửu đoán năm chữ, thù này, đến báo. Làm sao báo lấy mạng thường phòng nhỏ đại môn bị tự động đóng bên trên, tòa này Nhan gia tư nhân hội sở cũng không hề chiêu đãi bất luận cái gì khách nhân. Nhan Thương chậm rãi đứng tại Tiêu Chính trước mặt. Phía sau hắn đám kia bạn bè không tốt, cũng lần lượt đứng dậy. Dùng hoặc trào phúng, hoặc khinh miệt, hoặc khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính. Ngay cả cái kia mấy người mặc bại lộ cô nàng, cũng trên mặt vẻ chán ghét. Không ai để mắt Tiêu Chính, đứng tại trong dạp Tiêu Chính là như vậy không hợp nhau. Tựa như mới vào kinh thành Lâm Chiêu Thiên, cho dù bụng đầy kinh luân, đại trí như yêu. Nhưng ai để mắt hắn ở kinh thành, lại nào có hắn đất dung thân xã hội thượng lưu liền một chương hộ khẩu bản đối nông thôn vào thành Lâm Chiêu Thiên tới nói. Đều là vô cùng lớn nan đề nhưng Hoa Hạ lập quốc hơn phân nửa thế kỷ đến nay, Yến Kinh lại ra mấy cái Lâm Chiêu Thiên chỉ lần này một nhà, không còn chi nhánh khác lão đại, bất luận nhìn qua nhiều điệu thấp, nhiều chịu khổ nhọc, nhưng phía sau, bao nhiêu đều có gia tộc bóng dáng. Liền Lâm Chiêu Thiên đều vượt qua dài rằng giặc gian nan tuế nguyệt. Huống chi Tiêu Chính trong dạp hơn 20 người không có một cái nào cầm mắt nhìn thẳng hắn, một cái không chiếm được Lâm Chiêu Thiên tán thành nam nhân. Đời này cũng đừng hòng đăng đường nhập thất, trở thành Lâm gia con rể. Cho nên đám này cùng Nhan Thương cùng chung mối thù kinh thành hoàn khố quyết tâm muốn chơi chết cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Kinh thành là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể chui vào sao cứ như vậy cái mặt hàng một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng, tuổi chừng 30 tuổi, mặc một thân thẳng âu phục, tay phải cánh tay rửa ghế sổ phả chỗ tựa lưng thanh niên nam tử thong dong đốt một điếu thuốc. Liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, cho ngươi con đường sáng. Nặc, trên bàn có đem dao gọt hoa quả, chính mình đem chân đập mạnh. Sau đó leo ra hội sở, có thể còn sống tiến bệnh viện, tính ngươi mạng lớn. Bút chướng này cũng liền xóa bỏ. A Quyên nói. Gã đeo kính thành thạo đánh đánh khói bụi, hời hợt nói ra. Là hai cái đùi. Nhiều năm như vậy, ngân hàng đều cho lợi tức. Ngươi không thể so sánh ngân hàng còn bá đạo A người này là Nhan Thương vì số không nhiều đáng tin huynh đệ. Năm đó Nhan Thương ra chuyện kia, hắn cũng không ít ở giữa khuyến khích, nếu không phải tay không có dài như vậy, với không tới quân đội, hắn có thế trong đêm mang theo huynh đệ đem Tiêu Chính cho phế. 63-5 Khẩu khí này một mực giấu ở Nhan Thương trong lồng ngực, cũng thủy chung kẹt tại hắn cổ họng. Như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Tiêu Chính mặt không biểu tình lắng nghe vị kia cùng hắn vốn không bình sinh thanh niên nam tử lời nói. Cũng không trả lời, chỉ là đem ánh mắt rơi vào một mặt u ám Nhan Thương trên mặt. Mím môi nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn là ưa thích tìm người hỗ trợ ngươi cũng có thể đi tìm. Nhan Thương thanh tuyến băng hàn nói ra. Ngươi muốn tìm bao lâu, ta chờ ngươi bao lâu. Thẳng đến ngươi tìm đầy đủ mới thôi. Thính ngươi đoán đúng. Tiêu Chính nhún nhún vai, lắc đầu nói. Ta không có ngươi bản lãnh lớn như vậy. Tại Yến Kinh càng là vô thân vô cố, tìm không thấy ra mặt chỗ dựa. Nếu không trước uống hai chén thêm can đảm một chút Nhan Thương ánh mắt âm hàn nói ra. Ta thử qua, dao gọt hoa quả không có cách nào khác một chút liền đem chân cho chặt. Đến chậm rãi cưa. có tiểu không đại sự. Tiêu Chính Ba địa đốt một điếu thuốc, như vào chỗ không người, nhanh chân đi hướng bàn ăn xoay. Tại Nhất Bang hình hình nam nữ nhìn soi mói, cơ lấy một bình mao đài, lộc cộc rót nửa bình. Có người đứng tại bàn tròn bên cạnh theo dõi hắn. Có người dựa cửa sổ, cười trên nỗi đau của người khác đánh giá hắn. Càng nhiều là thần thái nhẹ nhõm, xem kịch chờ đợi tiếp xuống trò chơi. Mặc kệ ngoại nhân thấy thế nào, tối thiểu trong mắt bọn hắn, đây là một trận người giàu có trò chơi, là một trận bắt rùa trong hũ, càng là một trận không ngang nhau trò chơi. Hắn rất biết đánh nhau lại như thế nào, hắn có thế một người đánh 10 người thì sao ngồi ở chỗ này đứng ở chỗ này người. Hắn có gan đập mạnh cái nào rót nửa bình liệt tiểu Tiêu Chính mất bình rượu, quệt quệt mồm sừng vết rượu, mà sau đó xoay người, trước mắt bao người quơ lấy trên bàn dao gọt hoa quả, trong tay áng chừng, cười nói, chỉ cần xuất đao đầy đủ vững vàng rất nhanh, một đao liền có thể trả xuống. Không cần cưa. Chương 627, khát máu người điên. Tiêu Chính lời nói này 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt, phảng phất một đao chặt xuống không phải một cái chân, mà chính là một cây dưa leo. Cái kia đeo kính thể phải vì nhan thương ra mặt thanh niên nam tử ngạo nghệ nói ra, khắc giả thần giả quỷ. Động thủ đi. Người này gia tộc mặc dù không bằng nhan gia tại Yến Kinh như vậy hô phong hoán vũ, nhưng cũng coi là hào môn vọng tộc, có thể hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch. Riêng là tại hắc nói, hắn mặc dù không có trực tiếp giết qua người, thân thủ động dao, trên tay nhưng cũng nhiễm qua mấy cái nhân mạng. Là cái thủ đoạn độc ác, rất có kiêu hùng khí chất mãnh nhân. Đương nhiên, cũng chỉ có cái này ngon nhân, nhan thương mới có thể tới thâm giao. Vội vã như vậy Tiêu Chính trong tay nắm chặt đao, hai con ngươi mỉm cười nhìn về phía gã đeo kính. Ta một hồi còn có cái cục. Gã đeo kính khinh miệt nói. Không có rảnh ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Cũng tốt. Vậy trước tiên để ngươi an tâm rời đi. Siêu mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay cả tại bộ đội đào tạo sâu mấy năm, thủ đoạn mặc dù không bằng Tiêu Chính. Nhưng 3 năm cái tráng hán cũng tuyệt đối gần không thân thể nhan thương cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Tiêu Chính liền một cái bước xa lẻn đến gã đeo kính trước mặt. Tới gần về sau, Tiêu Chính đưa tay trái ra, nói một mình tại gã đeo kính trên đùi khoa tay một chút, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, kỳ thực lạnh lẽo tận xương nói ra, động mạch chủ là tránh không khỏi, nhưng chỉ cần ta ra tay rất nhanh, một đao liền có thể kết thúc. Chớ khẩn trương. Rất nhanh liền xong việc. Nói xong, Tiêu Chính giơ tay lên bên trong cái kia thanh dao gọt hoa quả, như là chặt ra xúc hung hăng chém xuống qua. Phốc máu tươi phun tung tóe mà ra, gã đeo kính chân trái đột nhiên bay ra, cùng thân thể thoát ly. Cái kia đỏ thấm máu tươi cũng như mở cống vòi nước, vẩy một chỗ. Không ai ngờ tới Tiêu Chính sẽ ra tay. Đối gã đeo kính xuất thủ. Lại không người nghĩ đến, Tiêu Chính thật có thể một đao liền đem gã đeo kính chân cho bổ xuống. Da thịt tách rời. Liền xương đùi cũng dứt khoát chém thành hai đoạn. Ra tay nhanh chóng, chi huyết tanh, khiến cho người không đành lòng nhìn thẳng, nhân tuyệt nhân gian. Đi qua ngắn ngủi mờ mịt, ý thức tới gã đeo kính khóc ròng ròng, như rết heo chu lên. Mất đi chân trái trèo chống thân thể cũng ẩm vang ngã xuống đất, sụp đổ đưa tay qua ngăn chặn miệng máu. Động lòng người nhóm thường nói tuổi trọ vẫn bất quá bắp đùi, đôi bàn tay, lại thế nào chặn được tề chân mà đứt miệng máu đâu hắn tuyệt vọng khóc giống Vương Toàn. Liền chửi mắng cũng không kịp. Lại hoặc là, cực kỳ bi thảm hạ chàng đã làm hắn mất đi chửi mắng dũng khí. Đoạn chân mà thôi, có cần phải gào khóc thảm thiết sao Tiêu Chính biến mất trên mặt vết máu, trong tay mang theo dao gọt hoa quả. Sau đó vòng qua gã đeo kính thân thể, đi vào hắn hoàn hảo đùi phải bên cạnh. Ngồi xuống, tay trái ấn ở sắc mặt tái nhợt như tờ giấy gã đeo kính, kiên nhẫn một chút, một đao nếu là chặt không cho phép, thật là muốn cưa. Không có đám người kịp phản ứng, Tiêu Chính giơ tay chém xuống, chém về phía gã đeo kính một cái chân khác. Phốc một đao hạ xuống, quả không phải vậy như Tiêu Chính nói, bởi vì gã đeo kính kịch liệt dãy rủa, Tiêu Chính một đao không có thể khiến bên trên toàn lực, vẹn vẹn chém vào qua 2/3. Thân đao chui vào thịt đùi bên trong, chỉ để lại đen nhánh trôi đao. Nói đừng nhúc nhích người không nghe. Bị tội á Tiêu Chính rất có phê bình kín đáo nói ra. Sau đó nắm chặt trôi đao. Như mô heo đổ phu một đao lại một đao sinh sinh cưa dưới gã đeo kính bắp đùi. Phen này công phu xuống tới, máu tươi phun Tiêu Chính một mặt. Liền thân bên trên áo sơ mi trắng, cũng bị nhuộm đỏ bừng. Như là từ huyết tương bên trong leo ra, biến thái chi cực. Chặt xuống gã đeo kính hai cái đùi, Tiêu Chính cầm lấy một cái ghế sofa đệm dựa, ở trên mặt lau chùi mấy lần, sau đó tiện tay ném xuống đất, biểu lộ nhàn nhã đốt một điếu thuốc, đẩy ra Trinh Lăng đứng tại cạnh ghế salon người trẻ tuổi, nói ra, phiền phức nhường một chút. Sau đó ngồi ở trên ghế salon, hút thuốc, ánh mắt nhìn thẳng Nhan Thương, Lao Chiến Hữu. Hiện tại nên coi như chúng ta sổ sách. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi màu tươi. Gã đeo kính như giết heo chu lên càng là khiến ở đây tất cả mọi người nhịp tờ tim đờ ập tờ như sấm, suy nhược tinh thần. Tiêu Chính hành động, chỗ nào còn giống như là một người bình thường gây nên căn bản chính là một cái giết người biến thái một cái tâm lý vặn vẹo đến cực hạn biến thái bọn họ vô ý thức rời xa cái này trộm lấy một thanh dao gọt hoa quả liền đem gã đeo kính hai chân cho cưa bỏ người điên. Ngay cả ánh mắt đối mặt, cũng không hề dám. Trên mặt tiêu căng, cao cao tại thượng trong khoảnh khắc hóa thành vân vụ, tiêu tán hầu như không còn. Thay vào đó là đối tử vong hoảng sợ, cùng cưa bỏ hai chân hãi nhiên. Vâng. Hãi nhiên Tiêu Chính chẳng lẽ không phải cũng là một cái đánh vỡ truyền thống quy tắc, so dã thú còn muốn dã tính mánh thú bọn họ dám đến, chỉ là đến xem một trận diều hâu bắt tiểu kê trò chơi. Bọn họ cũng nhận định đây chính là một trận không chút huyền niệm đấu tranh. Thế nhưng là bọn họ làm sao lại biết Tiêu Chính là như thế này một cái đồ biến thái một người điên bọn họ muốn đi. Muốn rời đi. Nếu như không phải Tiêu Chính chỗ ngồi từ khoảng cách đại môn quá gần, bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh lao ra, hô hít một hơi sẽ không để cho bọn họ cảm thấy ngạt thở không khí mới mẻ bị Tiêu Chính nhìn chằm chằm Nhan Thương song quyền nắm chặt, sắc mặt hắn u ám đến cực hạn. Ánh mắt bên trong phảng phất muốn phun ra lửa. Hắn không giống người bên ngoài như thế sợ hãi. Hắn chỉ là cảm thấy trước đó chưa từng có phẫn nộ đối Nhan Thương tới nói, không thể tại bộ đội đào tạo sâu, giống một cái xác không hồn một dạng còn sống, còn có cái gì so cái này càng đáng sợ sự tình tại tất cả mọi người tận khả năng rời xa cả người là máu Tiêu Chính thơ ý điếm. Nhan Thương hướng phía trước bước ra một bước, cắn chặt hàm răng nói, ngươi muốn cùng ta tính sổ sách vậy ta đây chân sổ sách, tính thế nào ta chỉ tính ta. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, một mặt bình thản nói ra, ngươi sổ sách, ta không quan tâm. Nói xong, hắn cầm lấy đặt ở trên bàn trà dao gọt hoa quả. Liền trên chuôi đao cũng dính đầy dòng máu dao gọt hoa quả. Đứng dậy, đi thong thả nhàn nhã bước chân, chậm rãi hướng đi Nhan Thương. Tại Tiêu Chính tới gần Nhan Thương, khoảng cách chỉ còn lại có không đủ một mét lúc, Nhan Thương bỗng nhiên rút ra dấu ở bên hông súng lục. Gắt gao đè vào Tiêu Chính trên trán. Ngươi sổ sách. Cùng ta lại có mẹ hắn quan hệ thế nào Nhan Thương cánh tay phát lực, súng lục đính đến Tiêu Chính cái chán đều đỏ một mảnh, nộ hống. Con mẹ nó ngươi có bao nhiêu có thể đánh được viên đạn có thể đánh được súng lục đến a ngươi cho lão tử động một cái thử một chút con mẹ nó ngươi hôm nay dám đi vào, lão tử liền dám để cho ngươi ra không được Tiêu Chính ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm phát cuồng Nhan Thương, môi mỏng nổi lên một vòng quỷ quệ tâm hiền cười. Thanh Tuyến trầm giọng nói, đều học xong nghịch súng Nhan Thương gầm thét lên. Hôm nay cũng là con mẹ nó ngươi tử kỳ ngón chó bóp, mất khống chế Nhan Thương không giữ lại chút nào bóp cỏ. Ầm tiếng súng vang lên, lại không có thế tại Tiêu Chính trên trán lưu lại một lỗ máu. Tương phản, tại hắn bóp cỏ thơ ý điếm, liền rốt cuộc không cảm giác được súng lục đánh ra viên đạn sau chấn động. Trong nháy mắt đó, Tiêu Chính thân thể như là vi phạm cơ học thưởng thức, tiểu thuấn di chuyển đến Nhan Thương bên người. Sau đó, tại tiếng súng vang dậy thơ ý điếm, hắn huy động dao gọt hoa quả. Hung hăng chặt đứt Nhan Thương cánh tay. Mà viên kia nguyên bản muốn đánh tiến Tiêu Chính cái chán viên đạn, lại bỗng nhiên đánh chết đứng sau lưng Tiêu Chính một tên gợi cảm cô nàng. Tiếng thét chói tai vang lên, như giết heo kêu thảm vang lên. Tràn ngập mùi máu tươi phòng nhỏ loạn thành một bầy, gà bay chó chạy. Chương 628, nói với ngươi thật xin lỗi. Nhan Thương con cảm thấy mình cánh tay phải giống như bỗng nhiên không nghe sai khiến, túi đầu xem xét. Đầu kia còn gấp xiết chặt súng lục cánh tay phải, đúng là thoát ly bả vai, ngã rầm trên mặt đất. Lúc trước đánh gây hắn một cái chân thời điểm, hắn còn có thể cảm nhận được đau đớn, toàn tâm đau đớn. Có thể càng đau, càng có thể cảm nhận được chân tồn tại. Nhưng hôm nay, hắn lại ngay cả cánh tay cảm giác đều không có. Có, chỉ là chết lặng cùng trống rỗng. Tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Chân què, nhưng còn có thể dùng. Tay không có. Liên tiếp đều tiếp không quay về. Còn có cái gì so đây càng để một cái chí hướng cao viễn nam nhân càng tuyệt vọng hơn sự tình Tiêu Chính một đao chém đứt Nhan Thương cánh tay, sau đó như mãnh hổ quay đầu, nhìn liếc một chút loạn thành một bầy nam nữ, tiện tay đem đao mất ở trên thảm, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, chớ vội đi. Ta Tiêu Chính lần đầu xông kinh thành, dù sao cũng phải lưu mấy người làm chứng kiến a, cái này người điên có phải hay không tâm lý biến thái, loại chuyện này còn cần có người chứng kiến, không sợ chính mình báo động a, không sợ bị phán tử hình a, nhưng không ai dám động. Cứ việc trong dạp còn có 17-18 người, nam cũng có hơn 10 cái, có thể đến một bước này, bọn này sống an nhàn sung sướng công tử bột lại có ai dám tiến lên cùng Tiêu Chính khiêu chiến, liền hai cái đầu lĩnh đều bị gỡ cánh tay, chặt chân chặt chân. Bọn họ lại tính là thứ gì, tất cả mọi người bị Tiêu Chính khát máu ánh mắt cho chấn động trở về. Có ít người thậm chí muốn vịn vách tường, tài năng miễn cưỡng đứng vững. Mà càng nhiều, thì là trung thực ngồi trở lại bàn ăn xoay, một cử động nhỏ cũng không dám. Tiêu Chính làm theo là một thanh cầm lên che cánh tay nhàn thường, từng bước một kéo tới cạnh ghế salon, sau đó tòa hạ, mặc cho trước một giây còn kiêu căng điên cuồng nhàn thương nằm trên mặt đất. Sau cùng một chân giẫm tại nhan thương trên mặt, để vô pháp động đậy. Lạch cạch. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, thoải mái dễ chịu dựa vào ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Ngay cả con mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Trên mặt tràn ngập băng hàn túc sát chi ý, con thỏ gấp sẽ còn cắn người, huống chi là giết người như ngoé nghiệp giới phán quan. Tiêu Chính điệu thấp không có nghĩa là vô năng, tính tính tốt, không có nghĩa là không có huyết tính. Về nước trước. Tiêu Chính là nghiệp giới hung tàn nhất lính đánh thuê. Hắn cùng Châu Phi chiến khu cường đại nhất tác chiến bộ đội giao phong qua, cũng cùng Nam Mỹ khát máu nhất kiêu hùng lão đại ác đấu qua. Hắn có thể sống tới ngày nay, dựa vào không phải vật khí, cũng không phải cái gọi là kỹ thuật, mà chính là một khỏa thần cản giết thần Phật cản ma tâm. Chơi tàn nhẫn chặt chân những này đối đầy người tội ác Tiêu Chính tới nói, cùng nhà tròi không có gì khác biệt. Một câu. Tiêu Chính cùng bọn này công tử bột căn bản không phải một cái thế giới người. Bọn họ thế giới, là mỹ tiểu món ngon, hương xa nữ nhân. Mà Tiêu Chính thế giới, chỉ có máu tươi cùng tử thần. Địch nhân không chết, chính là mình chết. Hắn có thế tại trong đống người chết nằm bên trên 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Hắn có thế tại mưa bom báo đạn tam giác vàng lấy địch người thủ cấp. Hắn chả có thể đem đầu địch nhân khi ghế ngồi, sau đó chớp mắt, khiếp lại một hồi. Nhan thương tự cho là thiết lập tốt cục, dọn xong hồng môn yến là có thể đem Tiêu Chính ép lên tuyệt lộ, đùa chơi chết Tiêu Chính. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, đem đầu gối ở chỗ tựa lưng bên trên, khép mắt ngủ gật. Âm phong nhỏ đại môn bỗng nhiên bị người pha tan, một người mặc hoa lệ quý phụ khí thế hừng hực xâm nhập phòng nhỏ. Đi theo phía sau hơn 10 lưng hùn vai gấu trắng hán. Từng cái mắt lộ ra hung quang, sát khí bức người. Vừa mới vào phòng. Cái này hơn 10 tráng hán liền đem Tiêu Chính vây chật như nêm cối. Nhao nhao rút ra bên hông súng lục. Chỉ đợi quý phụ ra lệnh một tiếng, liền đem Tiêu Chính đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Tiêu Chính, ngươi thật lớn mật. Quý phụ phát ra thê lương nộ hống, trong hai con ngươi hàn quang nổ bắn ra, biến tinh xảo trang dung khuôn mặt giữ tận dị thường. Ngươi dám thương tổn nhi tử ta. Tiêu Chính nghe tiếng, hơi hơi mở ra con ngươi. Thựa như vừa chớp mắt, ánh mắt nhập nhèm. Đến Tiêu Chính cười cười. Giãn ra một chút bởi vì tư thế ngủ không làm mà có chút cứng ngắc thân eo, sau đó chỉ đối diện ghế sofa, khí định thần nhàn nói ra. Ngồi. Ngồi mắt thấy nhi tử bị cái này cả người là máu người điên giẫm tại dưới chân, khuôn mặt đều bị giẫm đến biến hình. Nàng này còn có tâm tình ngồi giờ phút này nhan hồng con hận không thể đem Tiêu Chính ngàn đao bầm thây, lăng chỉ xử tử tài năng tiêu tan mối hận trong lòng ta nói. Ngồi. Tiêu Chính hai con ngươi dần dần tụ ánh sáng, lạnh lẽo tận xương nói ra. Phốc mới vừa nói xong, Tiêu Chính móc ra treo ở trước ngực bút máy, phốc một tiếng vang nhỏ, mũi lao sắc bén đâm tại nhan thương bụng dưới. Nhất thời máu chảy như suối tạch tạch tạch các tráng hán kéo mở an toàn kia, tuy thời muốn hướng Tiêu Chính nổ súng. Nhan hồng lại đồng tử kịch liệt co vào, kiềm chế lại ở ngực không ngừng hiện lên phẫn nộ, ngăn lại tùy tùng động tác. Sau đó khuôn mặt giữ tợn ngồi tại Tiêu Chính đối diện. Lạch cạch. Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc, khiếp mắt nói ra, sớm nghe ta, con của ngươi cũng sẽ không nhiều thụ điểm ấy khổ, đúng không? Nhan hồng song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi biết ngươi làm như vậy đại giới là cái gì, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, ta chờ ngươi tới, không phải nghe ngươi nói dọa, nói nhảm. Tiêu Chính hứng hở nói ra, vậy ngươi muốn thế nào? Nhan hồng trơ trẽn nói ra, na ho đến một bước này, ngươi còn có đường sống cũng không có gì đặc biệt. Tiêu Chính thản nhiên nói, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi sinh đứa con trai tốt. Nhan Hồng nhất thời nổi trận lôi đình, kém chút tự mình móc súng lục ra, đánh chết cái này thủ đoạn độc ác, giết hại nhi tử biến thái khả năng ngươi còn không biết con của ngươi làm chuyện gì tốt ta. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Giết người phóng hỏa, cướp bóc, thông đồng quốc tế phạm tội tổ chức nguy hại xã hội yên ổn, chế tạo toàn cầu khủng bố sự kiện. Không được A Đường Đường quân nhân thế gia xuất thân công tử ca, lại là cái phần tử khủng bố. Nhan Hồng, ngươi có nghĩ tới hay không làm sao hướng nhà các ngươi quản sự giải thích thả ngươi nương ca ý giả mở. Nhan Hồng chửi ầm lên. Nhi tử ta lu cờ na ho thành phần tử khủng bố cái này ngươi hỏi chính hắn. Tiêu Chính chỉ dưới chân Nhan Thương. Cười nói, hướng mẹ ruột ngươi giải thích đã sớm đau nhức đến chết đi sống lại. Nhan Thương nghe Tiêu Chính tiểu nói này, lúc này hưu khí vô lực hướng Nhan Hồng cầu cứu, mẹ cứu ta. Đã từng, hắn coi là đoạn một cái chân nhân sinh liền xong. Nhưng bây giờ, khi hắn kinh lịch đoạn cánh tay, còn bị khát máu Tiêu Chính dùng đao chỉ cái bụng lúc, hắn mới biết được cái gì cầu thí lý tưởng, cái gì cầu thí dạ tâm. Có thể sống sót so cái gì đều trọng yếu. Nói điểm chính, Tiêu Chính một đao đâm vào Nhan Thương trên đùi, thanh tuyến băng hàn no y. Sau đó, tại Tiêu Chính bức hiếp phía dưới, Nhan Thương thổ lộ hắn cùng Liệp Hồ quan hệ. Bao quát ở sau lưng sai sử hắn Thương Kinh Thiên đây hết thể nghe vào Nhan Hồng trong thai, nhất thời như ngũ lôi hoanh đi nhờ, toàn thân run lên. Có nghe thấy không? Tiêu Chính ngước mắt quét Nhan Hồng liếc một chút. Cũng không phải ta vu hãm con của ngươi. Là con của ngươi chính miệng nói. Coi như thế. Ta cũng phải ngươi trả giá đắt. Nhan Hồng phẫn nộ quát. Cái gì đại giới? Tiêu Chính chậm rãi nói. Nói với ngươi thật xin lỗi đừng nằm mơ. Ta Tiêu Chính từ trước tới giờ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Lời này hoang đường lại tràn ngập hắc sắc hài hước. Nhưng vào giờ phút này, thực sự không ai cười được. Ngược lại sinh ra không khỏi phẫn nộ. Chương 629, kéo cái đệm lưng đi. Nhan Hồng hoàn toàn bị miệng không che lấp Tiêu Chính tức điên. Cái này hỗn đản có phải hay không điên vẫn là hắn cho rằng Yến Kinh không ai có thể trị hắn. Nhưng giờ này khắc này, mặc kệ Nhan Hồng đến cỡ nào thống hận Tiêu Chính, cỡ nào muốn ăn hắn thịt, uống hắn máu. Nhưng trọng yếu nhất lại cũng không là cùng Tiêu Chính tranh phong tương đối, mà chính là cứu nhi tử mệnh đoạn một cánh tay, cái bụng cũng bị Tiêu Chính tàn nhẫn mở ra, đầy người máu tươi. Nhan Thương đã xuất hiện bị sốc dấu hiệu. Lại không đưa đi bệnh viện cấp cứu, Nhan Hồng ga nhờ con trai của tâm liền tính mạng còn không giữ nổi đau lòng thu tầm mắt lại. Nhan Hồng không đi cùng Tiêu Chính tranh luận những cái kia lời nói vô căn cứ, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta khuyên ngươi lập tức thả nhi tử ta. Sau đó ngươi lại nhất thương đem ta cho đánh chết. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ánh mắt thanh đa mở nói ra. Nhi tử ta nếu là chết, ta muốn cả nhà ngươi chôn cùng. Nhan Hồng thanh tuyến khàn giọng gầm nhẹ. Ta không cha không mẹ, mạng ngục một đầu. Tiêu Chính hời hợt nói ra. Trước khi chết lại kéo mấy cái đệm lưng, không oan. Nhan Hồng thân thể run rẩy kịch liệt, song quyền nắm chặt nói. Ngươi đến muốn thế nào mới bằng lòng thả nhi tử ta? Cái gì là chân trần không sợ đi dạy? Nhan Hồng hôm nay cuối cùng là kiến thức đến. Tên vương bát đản này cũng là điển hình mãng phu thông suốt ra bản thân mệnh, liền dám đại nghịch bất đạo, hoành hành không trở ngại nhi tử làm sao lại cùng loại này biến thái tranh đấu cũng không có gì. Tiêu Chính thành thạo đánh đánh khói bụi, híp mắt nói ra. Ngươi cũng trông thấy, ta chặt con của ngươi một cái cánh tay, còn đem con của ngươi hảo bằng hữu một đôi chân cho cưa. Ta muốn như thế thả bọn họ đi, các ngươi còn không đem ta truy sát đến chân trời góc biển vậy? Ngươi ý tứ? Nhan Hồng lạnh giọng chất vấn. Ký tên, vẽ cái áp, hứa hẹn từ nay về sau, hết thể ân oán xóa bỏ. Tiêu Chính móc ra một trang giấy cùng một cây bút, mỉm cười nói. Chỉ cần ngươi có thế đại nhân đại lượng, ta cũng làm như làm chuyện này không có phát sinh. Ngươi có bệnh? Nhan Hồng đống nhiên chất vấn. Ngươi đem nhi tử ta đánh thành dạng này, ngươi muốn ta làm cái gì cũng không có phát sinh ta liền biết ngươi không chịu. Tiêu Chính tiếc nuối thở dài. Vung lên trong tay lưới đao, chậm rãi nói ra. Vậy ta trước hết đánh chết hắn, kéo cái đệm lưng đi. Dừng tay Nhan Hồng ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi ai nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ngươi dừng tay cho ta nói xong, nàng cả người đều nhảy dựng lên. Tâm đều nhảy cổ họng. Tiêu Chính giơ tay chém xuống, tại Nhan Thương chỗ cổ dừng lại, ngước mắt cười nói. Thực ngươi rất không cần phải như thế mâu thuẫn, mệnh lệnh ngươi bộ hạ đồng loạt nổ súng. Có lẽ ta đao còn không có vua xuống, liền bị ngươi người đánh chết. Nhan Hồng đồng tử đột nhiên co vào, phía sau lưng lại chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hạ lệnh nổ súng cái kia chẳng lẽ không phải đưa nhi tử tánh mạng không để ý, vạn nhất đem nhi tử đánh chết, làm sao hướng nhà mẹ đẻ bàn giao, lại thế nào hướng nhà chồng bàn giao, đoạn một cái cánh tay liền đoạn một cái cánh tay, có thể còn sống sót so cái gì cũng tốt. Nhan Hồng cố gắng chấn định địa nuốt xuống một miếng nước bọt, nỗ lực điều chỉnh tốt tâm tình, chậm rãi ngồi xuống tới. Nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi chịu buông tha nhi tử ta, ta tuyệt không truy cứu. Nói xong, nàng hai tay phát run tại Tiêu Chính đưa cho nàng trên trang giấy ký tên đồng ý dạng này có thể thả nhi tử ta. Ai Nhan Hồng nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ngươi cho ta ngốc. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đem ngươi người toàn bộ chi tiêu qua. Ta cũng không muốn bị người thả bàn lén. Ra ngoài, Nhan Hồng trầm giọng quát. Toàn bộ ra ngoài. Vâng, đám kia lưng hùm vai gấu tráng hán nhao nhao thu thường, rời đi phòng nhỏ. Các ngươi cũng ra ngoài đi. Tiêu Chính quay đầu lại. Xong những sớm đó liền dọa đến run chân công tử bột cười nói. Làm phiền các ngươi. Đám kia bị Tiêu Chính ngăn ở trong xương phòng công tử bột nghe vậy, lúc này chạy vội trốn rời hiện trường. Một giây cũng không dám chế mãi. Hiện tại có thể thả người. A Nhan Hồng mắt thấy nhi tử bởi vì mất máu quá nhiều mà lâm vào trạng thái hôn mê, cắn răng hỏi. Đương nhiên. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Ngại như thế nể tình, ta cũng không phải không biết điều người. Nói xong. Hắn buông ra chân phải, thu hồi trong tay lưỡi đao, mỉm cười nói, ngài tùy thời có thể lấy dẫn hắn rời đi. Nhan Hồng trong lòng buông lỏng một hơi, vừa muốn hô người nhấc nhi tử rời đi cái này đáng chết phòng khách. Cửa phòng đống nhiên bị người phá tan. Không đợi Nhan Hồng mở miệng, một đám vũ trang đầy đủ cầm giới quân nhân xông tới. Đem Tiêu Chính mọi người bao bọc vây quanh, liền Nhan Hồng cũng chưa thả qua. Đi ở đằng trước đầu là một cái cùng Tiêu Chính tuổi tác tương tự tuổi trẻ nữ quân quan, thượng tá quân hàm, phàm là không biết người nàng, chỉ sợ đều sẽ hoài nghi thân phận nàng thật giả. Dù sao, hơn 20 tuổi quân nhân muốn leo đến thượng tá quân giáo, càng vẫn là nữ nhân, tại Hoa Hạ quả thực là lời nói vô căn cứ. Các ngươi là đơn vị nào? Nhan Hồng thình lình đứng dậy, ánh mắt tràn ngập địch ý liếc nhìn toàn trường. Mày may không có bởi vì đối phương vũ trang đầy đủ mà luống cuống. Ngược lại trong mắt mang theo nồng đậm nghi vấn chi sắc. Quân phục rất lợi hại lạ lẫm, huy chương cũng không phải phổ biến. Nếu như không phải chất lượng chính tông, Nhan Hồng khả năng trước tiên liền sẽ triệu tập bộ hạ, tới giằng co. Long Tổ. Tưởng Thanh Hổ hổ sinh phong đi vào phòng khách, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh toàn trường. Đối với Nhan Hồng nghi vấn, nàng chỉ là nhàn nhạt tỏ thái độ, nhưng đối với Tiêu Chính làm ra bực này chiến trận, lại là làm nàng hơi hơi nhíu mày, ánh mắt không vui. Động tĩnh quá lớn thật to vượt qua Tưởng Thanh có khả năng tiếp nhận dây đem người đưa đi bệnh viện, 24 giờ giám sát bảo hộ. Tưởng Thanh quyết định thật nhanh địa ra lệnh, tuyệt không mập mờ. Dừng tay, Nhan Hồng trầm giọng quát. Hướng mấy tên động thủ Long Tổ thành viên quát. Các ngươi dựa vào cái gì bắt nhi tử ta? Cái kia mấy tên thu đến mệnh lệnh Long Tổ thành viên cũng không để ý tới nàng quát bảo ngưng lại, chỉ là động tác nhanh nhẹn khiêng đi Nhan Thương cùng vị kia gã đeo kính. Ngược lại là Tưởng Thanh từng bước một hướng đi Nhan Hồng, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, chúng ta có chứng cứ xác thực hoài nghi lệnh công tử cùng quốc tế phạm tội tổ chức cấu kết. Làm sao, Nhan phu nhân muốn quấy nhiễu Long Tổ văn phòng? Nhan Hồng hoàn toàn ngộ. Thân là bộ đội quân quan, nàng dám ngăn cản Long Tổ văn phòng sao? Nàng đương nhiên không dám, chớ nói nàng không dám. Yến Kinh cũng không có mấy người dám quang minh chính đại cùng Long Tổ đối nghịch, phải biết, Long Tổ thế nhưng là quân ủy lệ thuộc trực tiếp cơ cấu. Còn nghe lệnh của quân ủy lão đại, bất luận kẻ nào đều không thể chỉ huy cái này thần bí quân sự cơ cấu mang đi. Tưởng Thanh không có kiên nhẫn chờ đợi Nhan Hồng trả lời, cánh tay vung lên, sai người mang đi hai tên trọng thương người. Sau đó, Tưởng Thanh chậm chậm quay đầu lại, ánh mắt vi diệu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, mím môi nói ra, Tiêu tiên sinh, xin theo chúng ta đi một chuyến. Tiêu Chính nhún vai nói, không có vấn đề. Tưởng Thanh gặp hắn một mặt chẳng sợ hãi bộ dáng. Trong lòng âm thầm không vui, trầm giọng nói, phong tỏa hiện trường NG, không có ta mệnh lệnh, người nào cũng không cho ra vào. Vâng, mấy tên vũ trang đầy đủ quân nhân lĩnh mệnh mà đi, nghiêm phong cả tòa hội sở. Nghiêm ngặt giữ bí mật sau khi, cũng cấm đoán bất luận kẻ nào ra vào. Chương 630, không gặp được ngày mai Thái Dương. Hội sở bên ngoài ngừng 7-8 chiếc quân dụng Việt dã, bên trong có một nửa phụ trách hộ tống Nhan Thương hai người đi bệnh viện, cũng triển khai bảo hộ nghiêm mật biện pháp. Không có Long Tổ đặc xá, ngoại nhân hết thể không cho phép quan sát. Một mặt là lo lắng Nhan Thương cùng người thông đồng, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là vì cam đoan nhan thương an toàn. Phong ngừa cho cùng dứt dậu người hạ độc thủ. Đưa mắt nhìn số chiếc quân dụng Việt giã cấp tốc lái hướng bệnh viện, Tưởng Thanh một mặt tái nhợt thu tầm mắt lại, quay đầu chừng Tiêu Chính liếc một chút, nói qua đừng đem động tĩnh làm quá lớn. Ngươi làm sao còn động thủ không động thủ có thế buộc hắn nói ra tình hình thực tế. Tiêu Chính nhún vai nói. Ngươi có thể phải giúp ta đem gây bất lợi cho ta màn ảnh cho cắt. Chỉ để lại các ngươi long tổ cần chứng cứ. Tưởng Thanh không vui nói ra, ở đây nhiều như vậy chứng nhân, ta thế nào giúp ngươi che giấu theo ngươi ý tứ, ngươi dự định qua sông đoạn cầu. Tiêu Chính híp mắt hỏi. Tưởng Thanh mi đầu cao lại, khua tay nói, lên xe hàng nói. Tiêu Chính đi theo Tưởng Thanh bên trên Việt giã, tiện tay điểm một điếu thuốc nói. Ngươi sẽ không phải muốn mang ta đi các ngươi Long Tổ tổng bộ A đối với hiện tại ngươi tới nói, Long Tổ là an toàn nhất địa phương. Tưởng Thanh tự mình lái xe, giọng điệu phức tạp nói ra. Lưu trong thành, có lẽ ngươi liền không gặp được ngày mai Thái Dương. Đám người kia liền các ngươi Long Tổ mặt mũi cũng dám không cho Tiêu Chính ra vẻ khoa trương hỏi. Long Tổ Tưởng Thanh cười lạnh nói. Tại một ít lĩnh vực, Long Tổ xác thực đã nói là làm. Nhưng ở mặt khác một số vòng tròn bên trong, Long Tổ nói đến cũng bất quá là một cái làm công việc bẩn thỉu việc cực chấp hành cơ cấu. Ngươi lưu tại Long Tổ bên trong, cũng không ai dám ngay ở chúng ta mặt đem ngươi làm gì. Nhưng ngươi nếu là không tại Long Tổ Tiêu Chính, ngươi phải hiểu rõ, ngươi lập tức liền phế hai cái có thân phận có bối cảnh công tử bột, ngươi cảm giác đến người nhà bọn họ có thể cho ngươi Tưởng Thanh thở dài nói. Ngươi thực sự quá manh động. Giáo huấn một lần cũng chính là... Làm gì đem mâu thuẫn trở nên gây gắt đến không thể điều hòa cấp độ ngươi tìm kiếm ta trợ giúp, không cũng là bởi vì ta có thế làm một ít các ngươi không tiện ra mặt sự tình sao. Tiêu Chính hứng hờ nói ra. Huống chi, bị ta thương tổn người vẫn là phần tử khủng bố. Các ngươi Long Tổ không biết cái này điểm năng lượng đều không có a vậy sau này ai dám còn giúp các ngươi làm việc. Tưởng Thanh một mặt bất đắc dĩ nói ra, tới trước tổng bộ rồi nói sau. Ta xem chừng hôm nay tổng bộ sẽ đến không ít khách nhân. Nói xong, Tưởng Thanh tâm phiền ý loạn lái xe, lái về phía Long Tổ tổng bộ. Nói đến, Tưởng Thanh cũng coi là trọng tình trọng nghĩa. Nếu không, nàng đều có thể cho Tiêu Chính cung cấp một đầu đường tắt đi đường, sau đó xoa chối đít, biến mất cùng Long Tổ quan hệ. Bây giờ nàng đem Tiêu Chính lĩnh về Long Tổ, quả thực là lĩnh cái đại phiền toái trở về. Không ngừng nàng có áp lực, liền Long Tổ tổng chỉ huy cũng sẽ có không nhỏ áp lực. Dù sao... Hai vị công tử ca một cái so một cái có thân phận địa vị, dù là nhan thương là quốc tế nhưng không có khả năng to như vậy nhan gia tất cả đều là A phải biết, danh tiếng lâu năm hảo môn nhan gia thế nhưng là giới kinh doanh chính đàn quân giới đều có bảng đại nhân mạch kinh khủng tồn tại. Bây giờ nhan thương bị người chặt thành trọng thương. Liền xem như phần tử khủng bố, cũng nhất định phải cho nhan gia một cái công đạo. Đây là vấn đề mặt mũi, cho dù Long Tổ có lý có cứ. Cũng không thể lực tùy tiện đuổi nhan ra. Bây giờ cũng không phải cổ đại, không phải một người phạm pháp, cả nhà liên lụy thời đại. Huống chi nhan ra vốn là người tài ba xuất hiện lớp lớp, tại riêng phần mi nhờ lĩnh vực đều có không tầm thường sức ảnh hưởng. Cho dù ra cái bất hiếu tử, cũng mà sát không nhan ra tại hiến kinh địa vị. Long Tổ cũng sẽ không ngu xuẩn đến cầm nhan thương qua ép nhan ra. Làm như vậy, sẽ chỉ dẫn tới càng đại mâu thuẫn. Trên xe híp mắt một hồi, xe dịp liền một đường thông suốt đi vào Long Tổ tổng bộ. Yến Kinh Tây Ngoa y ô một khối gò đất. Còn lại còn cách một đoạn lúc, Tiêu Chính liền liếc một chút nhìn thấy ngay phía trước cái kia một tòa như là giống như cột điện kiến trúc. Không tính quá cao, cách nhìn từ xa, đại khái là 63 y tầng. Nhưng cả tòa kiến trúc tràn ngập tại mây đen phía dưới, tràn ngập nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị. Ngay cả kiến trúc bên ngoài cửa sắt lớn, cũng giống như một đạo sinh tử môn. Có tiến không ra, âm u đáng sợ. Trước cửa sắt có hai tên cầm trong tay súng ống quân nhân trông coi, nhìn hai người bưng thương tư thế, liền không giống khu vực thành thị trong kia chút bưng súng giống làm bài trí bảo vệ. Mà chính là một khi phát hiện nguy cơ, liền sẽ nổ súng cảnh cáo hạng người. Chiến trận lớn, khí trăng mạnh. Không hổ là đường đường Long Tổ canh cô nở dê bảo vệ. Mấy cái chiếc quân dụng Việt giã hoa tiến quân thần tốc, đứng ở thiết tháp kiến trúc phía dưới. Tiêu Chính vừa xuống xe, liền bị Tưởng Thanh mang vào nối thẳng tầng cao nhất thang máy trên đường gặp người, cũng tất cả đều là một mặt băng lãnh nghiêm nghị trang phục chính thức quân nhân. Cùng trại lính thông thường so sánh, Long Tổ nội bộ bầu không khí rõ ràng kiềm chế rất nhiều. Sát khí cũng cường đại không ít. Bên trên tầng cao nhất, Tưởng Thanh trực tiếp cho Tiêu Chính an bài một gian pho nở dê nghi. Không lớn, bên trong trừ có một cái giường bên ngoài, chỉ còn lại có một trương thô sơ bàn đọc sách, hai cái ghế. Ngay cả cửa sổ đều treo cao tại tiếp xúc không đụng tới vị trí, như là trong ngục giam song sát. Làm cho người cảm thấy kiềm chế. Đây là cho phạm nhân dùng. A Tiêu Chính đứng tại cửa ra vào, chậc chậc nói ra. Ngươi nên sẽ không nghĩ ra bán ta, đem ta giam lại. A Tưởng Thanh cau mày nói, phạm nhân có thế có tốt như vậy đãi ngộ đón đến. Tưởng Thanh hảo tâm nhắc nhở. Ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, một hồi ta để cho người ta cho ngươi đưa phần bữa tối. Không có việc gì khác chạy loạn khắp nơi, ta qua tìm tổng chỉ huy thương lượng một chút đối sách. Tiêu Chính gật gật đầu, cười nói, đi thôi. Ra y vo một ngày, ta cũng có chút mệt mỏi. Nói xong hắn vào nhà nằm nghịch xuống giường, hai tay gối đầu nói, chạy đợi đóng cửa lại, hành lang âm khí quá nặng, đừng đem ta đông lạnh sinh bệnh. Tưởng Thanh á khẩu không trả lời được nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ra hỏa này, thế mà còn có tâm tình ngủ không sợ một giấc bất tỉnh. Tưởng Thanh lắc đầu, đóng cửa lại về sau trực tiếp thẳng trước hướng Long Tổ Tổng Chỉ huy văn phòng. Ngay tại cuối hành lang. Khoảng cách nàng pho nở dê nghi bất quá hơn 30 mét. Lễ phép gõ gõ cửa, đạt được tổng chỉ huy cho phép về sau, nàng mới chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Nhưng mà mới vừa vào phòng, nàng liền phát hiện văn phòng không ngừng tổng chỉ huy thích tướng quân một người, còn có chút thời gian trước mới thấy qua mặt Khương tướng quân. Tiêu Chính Yên Sư. Hai người đều là thỉa ưu tựa nở dê quân hàm, một cái tại 38 tập đoàn quân mặc cho phó tư lệnh, thuộc về tuyệt đối cao phối. Phải biết, Hòa bình niên đại tập đoàn quân tư lệnh, đa số tình huống cũng chính là thỉa ưu tựa nở dê quân hàm. Khương tướng quân bất quá là phó tư lệnh, nhưng cũng có được thỉa ưu tựa nở dê quân hàm. Có thể thấy được tại bộ đội không chỉ có tư lịch, còn có tương đương đại ảnh hưởng lực. Thích tướng quân, cũng chính là Long Tổ người đưa nở dê đầu, Tưởng Thanh người lãnh đạo trực tiếp cũng là đưa nở dê 99 thỉa ưu tựa nở dê quân hàm. Lần này hai cái biến nặng thành nhẹ nhàng lão tướng quân ngồi vây quanh một đoàn, không khỏi để Tưởng Thanh có chút giật mình, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng lâu dài buôn tẩu tại hạng nhất công tác, Tưởng Thanh tâm lý tố chất vẫn là rất cường ngạnh. Tại ngắn ngủi ngẩn người về sau, Tưởng Thanh lập tức hướng hai vị thủ trưởng túi chào, sau đó dạo bước đi vào thích tướng quân trước mặt, báo cáo, tướng quân, người đã tạm giam, đang ở bệnh viện cấp cứu. Không đợi thích tướng quân mở miệng. Ngồi ở một bên Khương tướng quân liền lên tiếng hỏi, cấp cứu Tiêu Chính lại đem hắn làm gì. Tưởng Thanh chỉ cảm thấy trái tim co quắp một trận, mỹ lệ trên mặt hiện hiện một vòng vẻ chần chờ. Sau một lát, nàng trong mắt nói ra, chặt nhan thương một cái cánh tay. Còn đem một người khác hai cái đuổi cho cưa. Chương 631, làm cái hảo binh. Tưởng Thanh nơm nớp lo sợ báo cáo Tiêu Chính gây nên, hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía ngồi tại bên cạnh bàn làm việc hai vị lao tướng quân. Trong lòng bàn tay không tự chủ được chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Nhan thương thế nhưng là thương kinh thiên sủng ái nhất chất nhi, bây giờ ra chuyện lớn như vậy, cho dù là Long Tổ, cũng chưa chắc giữ được Tiêu Chính. Liên nhìn tổng chỉ huy có chịu hay không hạ quyết tâm. Xác thực, thương kinh thiên hoặc là nhan gia tại Yến Kinh thậm chí cả Hoa Hạ vậy cũng là thế lực bá chủ một y hề hệt. Động động ngón tay cũng có thể phá hủy cái nào đó lĩnh vực bình thường vận hành. Chớ nói Long Tổ loại này không tồn tại ở ánh sáng phía dưới cơ cấu, cho dù là càng quyền cao chức trọng lao đại, cũng sẽ cho nhan ra mấy cái phần mặt mũi. Sẽ không đem quan hệ khiến cho quá cương. Nhưng bây giờ cũng không phải hoàn toàn không có hòa hoãn cơ hội. Mà cơ hội này, cũng là nhan thương mẫn cảm thân phận. Chỉ cần tổng chỉ huy chịu dưới nhẫn tâm, nắm chặt nhan thương cái này nhược điểm, cho dù là ngạn thế xương hoặc là thương kinh thiên, cũng sẽ không quá bá đạo. Có thể tranh thủ nhất định lượn vòng chỗ trống. Nhưng mặc kệ về công về tư, Tưởng Thanh đều cho rằng Tiêu Chính lần này sở tác sở vi, nhất định hội lưu lại to lớn hậu di chứng. Thậm chí quan hệ đến hắn còn có thể hay không lưu tại Yến Kinh. Lại hoặc là nói có cơ hội hay không lại vào Kinh. Nàng thấp thỏm, vì Tiêu Chính lo âu. Ngồi ở một bên Khương tướng quân cũng một mặt cười khổ, cảm khái nói, tiểu tử này vẫn là cùng năm đó một cái tinh khí. Nhiều năm như vậy, cũng không biết sửa đổi một chút. Quân nhân phải có huyết tính. Mò y thư đều nhẫn, sẽ chỉ động một mép. Còn tạo thương tạo viên đạn làm gì dứt khoát toàn quân hướng ngoại giao bộ học miệng lưỡi chi năng tính toán. Thích tướng quân ngậm cười nói. Lão Khương, ngươi cái này binh mang thật tốt đã bị bộ đội từ bỏ 63 y 5, còn một thân lệ khí. Giống ngươi mang binh. Khương tướng quân mím môi nói, vậy ngươi nói một chút, việc này thì làm sao bây giờ giao trộn. Thích tướng quân điểm một điếu thuốc, khí chàng cường đại no y tiểu tử này vì Long Tổ lập xuống đại công, ta nếu không bảo đảm hắn. Về sau còn thế nào theo đám kia lão già kia chào hỏi ngay cả nói chuyện cũng không cứng nổi. Khương tướng quân nghe vậy, cũng coi là buông lỏng một hơi, mỉm cười cười nói, cái kia lão ca lần này liền đa tạ ngươi. Sau này có dặn dò gì, cứ mở miệng. Đại trượng phu một miếng nước bọt một khỏa đình, nào có cái gì sau này không hướng sau thích tướng quân chứng trạc đàng hoàng nói ra. Ngươi nói tiểu tử này rời đi ngươi 38 quân cũng nhiều năm rồi a, coi như đã từng trên thân dán 38 quân nhãn hiệu, hiện tại cũng sẽ thành xuống đây đi. Khương tướng quân nghe vậy, không khỏi hai con ngươi chừng một cái, không cam lòng nói, thế nào, liền ngươi thích tướng quân cũng học hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhìn lời này của ngươi nói. Thích tướng quân ngậm cười nói, hắn Tiêu Chính hiện tại cũng là một cái công ty chủ quản, ta coi như hấp thu hắn, cũng không ý kiến ngươi 38 quân chuyện gì a lại nói. Lần này ta thế nhưng là cho ngươi lão Khương kháng lôi a, ngươi có thế một điểm chỗ tốt không cho ta vơ vét. Khương tướng quân bất mãn nói, ngươi biết ta bồi dưỡng như thế một cái hảo bình tiêu bao nhiêu tư nguyên, sớm nghe ngươi nói ta mở trăm lượt. Lỗ thai ta đều dài hơn ke nở. Thích tướng quân khoát tay nói ra, không phải liền là một cái doanh tư nguyên sao, ta trả lại cho ngươi được không, nhưng tư nguyên cho ngươi, người ngươi coi như khác nghĩ cách. Mặc kệ hắn có chịu hay không đến ta Long Tổ, sau này đều là ta người. Khương tướng quân nổi giận mắng, ngươi cái này quy tôn tử liền không có nghẹn qua một cái tốt cao ý giả mở lao tử hảo tâm giới thiệu cho ngươi trợ thủ, ngươi cứ như vậy đào ta góc tưởng ta thế nhưng là nghe nói. Tiểu tử này đã sớm cùng ngươi chơi cứng. Còn nữa lần này trừ ta Long Tổ có thể nói lên lời nói, người 38 quân chỉ sợ cũng tham gia không tiến vào a. Thích tướng quân vung tay lên, rộng thoáng no y một câu, ngươi nếu có thể bảo đảm hắn. Ta hai lời không, ngươi trực tiếp đem hắn lĩnh đi. Ta lão thích nếu là nháy một chút mắt, gọi đại gia ngươi. Khương tướng quân trong mắt lóe lên một chút buồn bã, mím môi nói, lấy ngươi lão tiểu tử no y lúc trước liền không nên đem người ném cho ngươi. Thích tướng quân gặp lão Khương khẩu khí mềm xuống tới, cũng là vừa đấm vừa xoa vô vô lão Khương bả vai, khuyên, binh nha, chỉ cờ ơn nở du nở dê thật tốt, đều là ra sức vì nước. Chúng ta cần gì phải tranh cái ngươi chết ta sống, còn nữa ngươi tâm huyết cũng không phí công. Ta thế nhưng là dò nghe. Tiểu tử này tại ở nước ngoài những năm này làm việc tồi tệ. So ta Long Tổ đặc vụ đội làm còn muốn oanh động. Ta cũng hoài nghi sau lưng của hắn một cái tăng cường lữ đang làm việc. Nói nhảm. Khương tướng quân dựng râu trừng mắt. Hắn muốn bản sự không lớn, lao tử lúc trước có thế ngạnh kháng nhan ra áp lực đem hắn vơ vét đi ra, không nghĩ tới để ngươi lao tiểu tử này nhặt cái để lọt. Tuy nhiên bị Khương tướng quân chửi mắng một trận, hắn lại cực kỳ hưởng thụ nói, được. Ngươi cũng đừng lề mề chậm chạp. Để tiểu tưởng nghe chế dễ ước. Chuyện này giao cho ta. Coi như hắn ngạn thế xương tự mình đến đòi người, ta cũng cho ngươi chết khiến đến. Sẽ không đem ngươi cục cưng quý giá đưa người. Ngươi muốn làm không được, lao tử một pháo đem ngươi Long Tổ san thành bình địa. Khương tướng quân phẫn hận đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tưởng, thích tướng quân cũng đi theo đến, cười nói. Ngươi đem Tiêu Chính an trí thì sao tại ta nghỉ ngơi đang lúc. Thường thanh có chút mập mờ nói ra. Ngươi mang Khương tướng quân đi xem một chút, để bọn hắn tự ôn chuyện tình. Thích tướng quân sảng khoái tinh thần no y tưởng thanh thực sự không nghĩ tới hai cái này quyền cao chức trọng lao tướng quân thế mà đem Tiêu Chính thấy trọng yếu như vậy. Riêng là tổng chỉ huy, thế mà gọi thẳng Tiêu Chính tại ở nước ngoài làm việc tồi tệ bít buôn cần đội càng ngoanh động. Hắn có như thế không tầm thường sao, tưởng thanh thực sự không hiểu. Liền không nhìn. Khương tướng quân đứng dậy, chậm rãi mở cờ va ho đồng phu cờ, già nua trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, cảm khái nói. Lúc trước chính là ta nhất thời do dự hủy hắn tiền đồ. Dưới mắt ta lại muốn lộ diện. Sợ hắn không chịu lĩnh ta tình. Liền giao cho ngươi chiếu cố đi. Nhớ kỹ, đối xử tử tế ta binh. Hắn nhưng là ta cả đời này duy nhất kiêu ngạo. Thích tướng quân gặp lão ca trịnh trọng như vậy sự tình bàn giao, liên tục không ngừng đứng dậy, hướng Khương tướng quân kính cái quân lễ. Lão ca ngươi yên tâm. Mặc kệ hắn có chịu hay không tiến ta Long Tổ. Sau này sẽ là ta binh. Chỉ cần hắn không phản quốc, không nguy hại an ninh quốc gia. Ta khẳng định không cho những cái kia loạn thất bát tao đổ vật hủy hắn. Khương tướng quân đáp lễ một cái quân lễ, thẳng tắp cái eo nói, đa tạ. Nói xong, sắc mặt tạm đạm quay người rời đi. Tiểu tưởng, đưa tiễn thủ trưởng. Thích tướng quân nói ra. Tưởng Thanh lĩnh mệnh mà đi, đưa Khương tướng quân xuống lầu. Nhưng tại trải qua Tiêu Chính nghỉ ngơi trước của phòng, Khương tướng quân không tự chủ được dừng bước lại. Trầm mặc nửa ngày, lúc này mới than nhẹ rời đi. Tướng quân. Tưởng Thanh đi theo Khương tướng quân bên người, trầm ngưng một lát, mím môi nói ra, Tiêu Chính rất lợi hại quả niệm ngài. Hắn cùng ngươi nói Khương tướng quân tuy nhiên không tin, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra hàm xúc nụ cười. Tưởng Thanh trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói. Hắn nói, ngài là hắn cả một đời thủ trưởng. Khương tướng quân mỉm cười, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tưởng Thanh, trầm giọng nói, truyền cáo hắn, làm cái hảo binh vâng Tưởng Thanh kính quân lễ, hành chú mục lễ, đưa mắt nhìn Khương tướng quân xuống lầu.